ta cũng không có dự định khách khí. La Đức đưa tay ra, kéo dài cái ghế ngồi ở bàn đối diện. Sau đó yên tĩnh nhìn kỹ đối phương. Mà tận đến giờ phút này, Hoàn lúc này mới khẽ cười thành tiếng, hắn sờ sờ cằm, lộ ra một bức nắm chắc phần thắng vẻ mặt, sau đó, Hoàn mỉm cười hướng về La Đức gật gật đầu. Xem ra, La Đức tiên sinh tựa hồ ra rất lớn vấn đề a. Ngài tình báo cũng thật là tinh thông, Hoàn tiên sinh. Nghe được Hoàn hậm hực, La Đức chau mày, mặt không biến sắc mở miệng nói rằng, mà nghe được La Đức trả lời, Hoàn trên mặt nụ cười càng thêm hài lòng, hắn trước tiên dù bận vẫn ung dung nắm quá bầu rượu trên bàn, vì là La Đức rót một chén rượu, sau đó lúc này mới kế tục mở miệng tiếp tục nói, ta đương nhiên có ta môn đạo, bất quá, La Đức tiên sinh, chỉ cần ngươi đồng ý đáp ứng ta một điều kiện, như vậy ta có thể bảo đảm để cờ sĩ tiểu thư rất nhanh khỏi hẳn. Nói một chút coi, rất đơn giản, dễ như ăn cháo. Nói tới chỗ này, Hoàn mở ra hai tay, mặt lộ vẻ ý cười. Ta hy vọng các ngươi có thể từ bỏ ngày mai thi đấu, mà làm trao đổi, chúng ta sẽ trợ giúp ngài tiếp xúc cơ sĩ trên người nguyên rùa. Giao dịch này ngươi cảm thấy làm sao? La Đức tiên sinh. Đương nhiên, ta cũng rõ ràng, thắng lợi tưởng thưởng đều là mê người, thế nhưng so với người trọng yếu nhất tính mạng tới nói, liền không đáng nhắc tới, không phải sao? Nhìn tới, chuyện hồi xế chiều xác thực là các ngươi dở trò quỷ. Nghe được Hoàn trả lời, La Đức lông mày hơi nhíu, mà đối mặt hắn hỏi dò. Hoàn thì lại chỉ là mỉm cười mở ra hai tay, cười không nói. Ngươi là một người thông minh, La Đức tiên sinh. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết nên lựa chọn như thế nào, đúng không? Này xác thực là một cái phi thường lựa chọn không tồi. La Đức túi đầu, thao túng chén rượu trong tay. Mà hắn thì lại yên tĩnh nhìn kỹ đối phương, hắn có 100% nắm xác nhận La Đức sẽ đáp ứng yêu cầu của chính mình. Xác thực. Chính như La Đức suy đoán, buổi chiều xung đột chính là hắn xuất lĩnh bộ hạ mình làm tác phẩm. Tuy rằng La Đức rất lợi hại, thế nhưng dưới tay hắn dòng binh thực lực so với công hội thành viên tới nói vẫn là chênh lệch rất nhiều. Nguyên bản đoán là dự định dẫn dắt chính mình bộ hạ đem cơ sĩ bắt cóc trở về, sau đó lấy nàng làm con tin uy hiếp La Đức lui ra thi đấu. Thế nhưng không nghĩ tới những lính đánh thuê kia ngoan cường ra ngoài dự liệu của chính mình, tuy rằng lấy văn thực lực đẩy lùi những lính đánh thuê này không quá phận phút sự tình. Thế nhưng ở Hoàng Kim Thành, Lịch Dạ dưới mí mắt hát, N cũng không dám quá mức làm cản, bất quá may mắn chính là hắn làm việc đều là có mấy tay chuẩn bị, vừa thấy sự không thể làm liền lập tức khởi động đồ dự bị kế hoạch, hắn đầu tiên là mấy kiếm ép ra xạ nạ cùng cả vô, sau đó thừa dịp hỗn loạn dùng gia tộc mình truyền ra chi bảo bi thương gào khóc cho cơ sĩ hai kiếm, sau đó cấp tốc rút đi. Sớm đang hành động trước, Hoàng Tư liền phái người đã điều tra La Đức bên người mọi người. Cơ sĩ tình huống tự nhiên gây nên hắn hoài nghi, càng không cần phải nói hai người trưởng hầu như giống nhau như lúc, cũng rất dễ dàng bị người cho rằng là huynh muội. Hơn nữa căn cứ hắn hỏi tham được tình báo đến xem, La Đức đối với cơ sĩ cũng xác thực là thương yêu rất nhiều, vì lẽ đó hắn mới nghĩ ra ý đồ này, đến hạn chế La Đức, khiến cho hắn từ bỏ tham gia thi đấu tư cách. Bất kể nói thế nào, hoàn đối với La Đức thực lực vẫn còn có chút kiến kỵ, dầu xèn lao già kia có phải là thật hay không chắc chắn đánh bại hắn, hoàn cũng không chắc chắn. Thế nhưng cùng với đem hy vọng ký thác ở những kia mịt mờ vận may trên, còn không bằng mình làm ra xác thực hành động đến để ngư. Ở yên lòng. Ở hắn nhìn kỹ, La Đức thao túng chén rượu của chính mình, chỉ chốc lát sau, hắn mới ngẩng đầu lên, quay về hắn khẽ mỉm cười. Điều này làm cho hắn sững sờ một chút, không biết La Đức đây là ý gì. Thế nhưng nếu như có bất luận cái nào biết rõ La Đức tính cách người ở bên, bọn họ đều sẽ rất xác định nói cho hắn đây tuyệt đối là một cái nguy hiểm tín hiệu ba, mỗi khi La Đức đối với ngoại trừ cờ sĩ bên ngoài người mỉm cười thì hơn nửa đều không có chuyện tốt lành gì. Này xác thực là một cái lựa chọn tốt, hoàn tiên sinh, bất quá ta ngược lại thật ra có cái càng tốt hơn kiến nghị. La Đức thả rơi xuống chén rượu trong tay, hai tay khoanh dựa vào ghế, hai mắt híp lại, nhìn kỹ trước mắt nam tử. Nguyện nghe tưởng. Không biết tại sao, nhìn thấy La Đức cái này vẻ mặt, hoặc nhưng là nội tâm hơi trầm xuống, hắn bản năng cảm giác được, sự tình tựa hồ có hơi không bị khống chế. Không bằng như vậy làm sao? La Đức giao nhau hai tay, trên mặt nụ cười càng ngày càng sán lạ. Ngươi đem bi thương gào khóc giao cho ta, sau đó để ta phá hủy nó, này không phải một cái càng tốt hơn kiến nghị sao? Mà nghe được La Đức nói chuyện, giờ khác này hoàn rốt cục sắc mặt hơi chìm xuống. Ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng làm tiếp ra trả lời, La Đức tiên sinh. Đây là ta muốn nói, hoàn tiên sinh. Nói tới chỗ này, La Đức đống nhiên bả vai dương lên. Khẩn đón lấy, một cái đồ vật từ trong bàn tay của hắn bay ra, rơi vào hoàn trước mặt trên bàn, đó là một ngón tay, mặt trên mang đen kịt con nhện nhẫn, từ trên vết thương mới mẹ trình độ xem ra, tựa hồ còn cũng chưa từng có quá lâu. Đây là... Mà nhìn thấy này ngón tay, hoàn sắc mặt đại biến, hắn bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt tái nhợt nhìn kỹ trước mắt. Ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng làm tiếp ra trả lời, Hoàn tiên sinh. La Đức thu tay về, nhàn nhã về phía sau ngồi dựa vào. Nếu như ta nhớ không lầm, vị tiên sinh này nhưng là gia tộc của các ngươi duy nhất dòng độc đinh đi, lão làm đến cảm giác nhất định rất tốt, nếu như ngươi còn hy vọng có thể nhìn thấy hắn nhảy nhót tưng bừng bóng người, như vậy ta hy vọng ngươi tốt nhất thỏa mãn yêu cầu của ta, nếu không. Nếu không, ngươi muốn thế nào? Giờ khắc này Hoàn rốt cục mất đi trước bình tĩnh thái độ, hắn sắc mặt tái nhợt nhìn La Đức, cắn chặt hàm răng. Thế nhưng La Đức nhưng không có chính diện trả lời vấn đề của hắn, ngược lại hắn dù bận vẫn ung dung liếc mắt một cái ngoài cửa sổ hồ nước, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Buổi tối bến tàu nhưng là rất nguy hiểm, Hoàn tiên sinh, coi như một đứa bé không cẩn thận rơi xuống nước bỏ mình, vậy coi như là một hồi phi thường bi kịch bất ngờ, không phải sao? Hừ, ngu xuẩn uy hiếp. Nghe đến đó, Hoàn trầm mặc chốc lát, sau đó, hắn lạnh lùng từ trong miệng bỏ ra một câu nói như vậy đến. Hay là ngu xuẩn, bất quá ta vẫn rất có kiên trì. Nói tới chỗ này, La Đức sờ tay vào ngực, tiếp theo lấy ra một khối đồng hồ quả quýt. Ta có thể ở chỗ này chờ ngươi đáp án, mỗi quá một canh giờ, người của ta sẽ cắt đứt hắn một ngón tay, sau đó là ngón chân, đón lấy là tứ chi ba, xin ngươi không cần lo lắng quá mức, ta bộ hạ đối với làm sao cho cùng người khác to lớn nhất thống khổ phương diện từ trước đến giờ là khá có tâm đắc, đương nhiên, ta cũng ở trong đó đưa ra một chút nho nhỏ kiến nghị cùng ý kiến, ta có thể bảo đảm sẽ làm hắn thưởng thức đến phía trên thế giới này thống khổ nhất trừng phạt. Mà hết thảy này đều quyết định bởi cho ngươi, Hoàn tiên sinh, là một người phụ thân, hiện tại là ngươi làm ra lựa chọn thời điểm. Nói tới chỗ này, La Đức thu hồi đồng hồ quả quýt, trên mặt mỉm cười càng ngày càng sáng lạ. Yên tâm, thời gian của chúng ta là rất nhiều, ta cũng là rất có kiên trì. Hoàn tiên sinh, tiếp đó, liền xem ngươi lựa chọn như thế nào. Nghe được câu này, Hoàn rơi vào trầm mặc, hắn nhìn kỹ trên mặt bàn ngón tay, cắn chặt hàm răng. Xác thực, chính như La Đức từng nói, Mộ Nạ là Hoàn con trai duy nhất, hắn phiêu bạt một đời, cũng chỉ có như thế một đứa bé, hắn là Hoàn yêu thích, càng là trong gia tộc duy nhất kỳ vọng cùng người thừa kế. Thế nhưng Hoàn dù như thế nào cũng nghĩ không thông, La Đức là làm sao mà biết chuyện này, phải biết, mặc dù là ở tự do chi dựng bên trong, vì bảo vệ con trai của chính mình, Mộ Nạ thân phận chân chính cũng chỉ có hắn mấy cái thân tín mới biết. Mà mẫu thân của Mộ Nạ càng là ở sinh ra hắn sau khi liền chết bệnh, như vậy, người trẻ tuổi này là làm sao biết được cái này tình báo đây? Tính sai rồi. Nghĩ tới đây, Hoàn quan trọng hàm răng, phát sinh khanh khách tiếng vang. Từ La Đức trong ánh mắt, hắn có thể cảm giác được người trẻ tuổi này là thật lòng, hơn nữa hắn lại biết mình gia tộc truyền gia chi bảo bi thương gào khóc như vậy liền nói rõ người trẻ tuổi này kỳ thực đã nhận ra được tất cả ba, đáng chết, hắn đến tột cùng là người nào, vì sao lại như vậy rõ ràng chúng ta sự tình. Nghĩ tới đây, Hoàn không khỏi cảm giác sau lưng rét run, hắn bây giờ rốt cục phát hiện mình trước hành động có cỡ nào ngu xuẩn. Thế nhưng hiện tại, hắn lại có thể thế nào? Được rồi, ta đồng ý ngươi kiến nghị, La Đức tiên sinh. Cuối cùng, Hoàn cắn chặt hàm răng bên trong, từng chữ từng câu bính ra câu nói này. Chương 336, âm mưu bắt đầu, 1. Đang nói ra câu nói này thì, Hoàn trong lòng một mảnh cụ hứng, hắn cắn vào hàm răng, hừng hực lửa giận từ nội tâm thấp nơi bạo phát, hắn lúc này mới phát hiện mình vẫn là quá khinh thường trước mắt người trẻ tuổi này, hắn không nghĩ tới La Đức lại như vậy rõ ràng chính mình tất cả, không chỉ có biết trong tay hắn có nắm bi thương gào khóc, cũng biết hắn còn có một đứa con trai. Phải biết tứ đại dòng binh đoàn trưởng gây thù hắn đông đảo, Hoàn cho tới nay đối với con trai của chính mình bảo vệ rất nhiều, sợ chính là ngày hôm nay. Kết quả không nghĩ tới, vẫn là kỳ kém một chiêu. Cái tên này đến tột cùng là người nào? Tình báo trên nói hắn đến từ Đông Phương Sơn Nguyên, thế nhưng những lao bất tử kia không phải từ trước đến giờ không được xuất bản sự sao? Thế nhưng hiện tại cũng không phải suy nghĩ những này thời điểm, Hoàn đưa tay về phía sau, tiếp theo nắm qua eo một bên một cây đoạn kiếm, ném tới La Đức mặt trước. La Đức tiếp nhận đoạn kiếm, cẩn thận quan sát. Từ nhìn bên ngoài, cây đoạn kiếm này bình thản không có gì lạ, tựa hồ không có loại kia thần bí phép thuật vũ khí dáng vẻ, nó bề ngoài lờ mờ tối tăm, mặt trên mở mịt thật giống như bao phủ một lớp bụi bụi. Thuộc về loại kia ném tới vũ khí điểm bên trong đều sẽ không có người coi trọng bán mắt mặt hàng. Bất quá La Đức đang từ cái kia cổ điện rất khác biệt trôi kiếm cùng này đặc biệt mở mịt tính chất bên trong liếc mắt là đã nhìn ra này chính là bi thương gào khóc. Nghe đồn cây đoạn kiếm này đã từng là một vị truyền kỳ đạo tặc nắm giữ vật. Lúc đó cây đoạn kiếm này tên là bại vong, ý tứ là hết thảy thua ở kiếm này dưới người đều không ngoại lệ tử vong. Thế nhưng cũng bởi vì như thế, hắn gây thù hằn đông đảo, mà ở một lần đối với hắn truy sát bên trong, cái này đạo tặc không cẩn thận dùng kiếm này thương tổn được nữ nhân mình yêu thích. Đương nhiên, bởi vì hắn không cách nào chữa trị mình rùa, vì lẽ đó cuối cùng chỉ có thể đang chạy trốn trên đường trơ mắt nhìn người yêu của chính mình trôi hết máu tươi chết đi. Từ cái kia sau khi, cây đoạn kiếm này liền bị trộm tặc phong ấn lên, tiếp theo đổi tên là bi thương gào khóc. Bất quá loại này thành niên chuyện cũ đối với La Đức tới nói không ý nghĩa gì, hắn nắm qua đoạn kiếm, đặt lên bàn, nhìn kỹ nó. Xác thực, cái này phép thuật đoạn kiếm nguyền rùa hiệu quả thật giống như ma quỷ vui tươi mê hoặc. Biết rõ nguy hiểm cũng không khỏi động thân mà lên, làm chiến sĩ, người nào không biết nếu như có thể làm cho đối phương vết thương vĩnh kém xa khép lại. Như vậy sẽ cho kẻ địch mang đến bao lớn đả kích. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải không rõ ràng đây chính là đem kiếm hai lưỡi, tương tự sẽ mang đến cho mình quả đắng. Thế nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới làm kẻ địch xem thấy vũ khí trong tay của chính mình, liền sắc mặt trắng bệnh vội vàng né tránh thì, loại kia to lớn vinh quang cùng cảm giác thỏa mãn cũng thực sự là khiến người ta muốn ngừng. Dê mà không được. Ma quỷ mê hoặc. Nhìn trước mắt đoạn kiếm, La Đức lạnh rên một tiếng, tiếp theo hắn bỗng nhiên vùng một cái. Tiên hồng chi khắp từ La Đức bên hông hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ nhảy lên, tiếp theo tầng tầng chém vào đoạn kiếm trung gian. Bộ phát ra khí lực trong nháy mắt đem đoạn kiếm kể cả toàn bộ bàn gỗ chia ra làm hai, tiếp theo gió xoáy kiếm khí tứ tán ra, thổi quanh thân những lính đánh thuê kia không tự chủ được lui về phía sau. Quả nhiên là cái kẻ đáng sợ. Nhìn tình cảnh này, Hoàn hít vào ngụm khí lạnh. Vẹn vẹn từ chiêu kiếm này, hắn cũng đã nhận ra được La Đức thực lực kỳ thực cũng không có biến mất, nguyên bản hắn còn mang theo một tia kỳ vọng, cho rằng ở đánh với bạ tổ một trận sau khi La Đức cũng có thể phó xảy ra chút cái gì đánh đổi. Thế nhưng từ trước mắt đến xem, cái này kỳ vọng cũng là thất bại. Cong. Nương theo một tiếng vang lanh lảnh, cắt thành hai đoạn đoạn kiếm cùng bàn gỗ hài cốt đồng thời rơi xuống trên đất, mặt trên nhất thời hiện ra một tầng sương mù màu đen, chúng nó quanh quẩn trên không trung, rít gào, phát sinh tiếng vang chói tai. Sau đó đột nhiên biến mất. La Đức liếc mắt một cái rơi vào bên chân hài cốt, nhẹ nhàng hừ một tiếng, sau đó hắn thu kiếm vào vỏ, bắt đầu liên lạc Sệ Lý ạ. Rất nhanh, vị kia chiến thiên sứ thiếu nữ liền cho La Đức mang đến tin tức tốt, cự sĩ nguyên bản không cách nào khép lại vết thương giờ khắc này đã hoàn toàn khỏi hẳn, hiện tại nữ hài đã ở thần thuật ảnh hưởng rơi vào ngủ say, chỉ cần nghỉ ngơi một buổi tối là tốt rồi. Tận đến giờ phút này, La Đức mới rốt cục yên lòng. Hiện tại, ngươi có thể đem con của ta trả lại ta đi. Mà vào lúc này, Hoàn mạnh mẽ ngột ngạt thanh âm tức giận lúc này mới hưởng lên, hắn lạnh lùng nhìn kỹ La Đức, hầu như đã hận không thể xông lên giết chết hắn, nếu như không phải cân nhắc đến con trai của chính mình còn ở trên tay đối phương, Hoàn nói không chắc sẽ thật sự làm như thế. Đương nhiên, La Đức phục hồi tinh thần lại, trung Hoàn nở nụ cười, sau đó hắn rôi ra một cái tay chỉ. Ở ta rời đi nơi này sau khi, người của ta sẽ cho các ngươi mang đến một cái tin tức, cái tin này thì lại sẽ chỉ rõ các ngươi muốn người vị trí. Đương nhiên, ta khuyên các ngươi tốt nhất ở trước đó không muốn đánh cái gì vài suy nghĩ, nếu không, ta không thể bảo đảm sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ ba. Hoàn tiên sinh, ngươi vượt nhưng đã làm ra nhiều như vậy hy sinh, nghĩ đến tự nhiên là không muốn nhìn mình nỗ lực đến cuối cùng dã tràng xe cắt đi. La Đức tiên sinh nói đúng lắm. Hoàn cắn vào hàm răng khanh khách vang vọng, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mắt người thanh niên trẻ, thế nhưng là bắt hắn nửa điểm biện pháp đều không có. Đối phương tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng ở làm chuyện như vậy thời điểm nhưng là như vậy thông thạo, qua nét mặt của La Đức bên trong, Hoàn không nhìn thấy loại kia kinh hoàng, bất an, lo lắng cùng đối với đạo đức lương tâm tra hỏi. Tựa hồ đối với người trẻ tuổi này tới nói, bắt cóc người khác căn bản là không tính là cái gì chỉ được bản thân đi quan tâm cùng lưu ý sự tình. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, ở trong game, người chơi cũng mặc kệ cái gì công bằng thiện lương cùng chính nghĩa, chỉ nếu có thể để bọn họ thu được cường lực trang bị, lượng lớn tài chính, mạnh mẽ kỹ năng và kinh nghiệm. Hội này người chơi nhưng mà cái gì đều làm. Từ cứu vớt thế giới đến giết người phóng hỏa đến bắt cóc vơ vét, đối với La Đức loại này thâm niên người chơi tới nói đã sớm là xe nhẹ chạy đường quen. Giờ khắc này La Đức tựa hồ cũng mất đi cùng bọn họ kế tục giao thiệp với hứng thú, hắn trùng hoàn khoát tay háo một cái, sau đó xoay người, nhàn nhã tự tại rời đi quán rượu. Đáng chết. Tận đến giờ phút này, Hoàn mới nộ quát một tiếng, một quyền tầng tầng tạp ở trên vách tường, lần này đối với hắn mà nói có thể coi là chân chính tiền mất tật mang, không những không thể mò đến chính mình như đã đoán trước chỗ tốt, trái lại còn đem nhà của chính mình chuyện chi bảo cũng cho phụ vào, tên khốn đáng chết này. Ầm. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên một bó đỏ tươi khói hoa từ nơi không xa nhà kho phía trên tỏa ra, nghe được âm thanh này, Hoàn cả người run lên, sau đó hắn lập tức đi tới bên cửa sổ, nhìn kỹ nơi đó, tiếp theo nhíu mày, cấp tốc ra lệnh. "Nhanh, đi theo ta." La Đức ẩn giấu ở góc tường trong bóng tối, mãi đến tận nhìn thấy Hoàn mang theo mọi người sau khi rời đi, hắn lúc này mới cười gần một tiếng, sau đó xoay người hướng về nội thành phương hướng đi đến, thế nhưng vẫn chưa đi vài bước, liền thấy một cái hỏa hồng, tinh tế bóng người từ bên cạnh nhảy ra ngoài. "Nha a, chủ nhân, tất cả thuận lợi." "Phi thường thuận lợi." Nghe được Thất Luyến hỏi dò, La Đức hơi nhíu nhíu mày, sau đó mở miệng hồi đáp. Mà nghe thấy hắn trả lời, Thất Luyến thì lại cao hứng nheo mắt lại, lộ ra nụ cười vui vẻ. "Thật không hổ là chủ nhân, lại như thế thông thạo, bất quá. Như vậy thật sự được không? Chúng ta có thể lấy gậy ông đập lưng ông, để bọn họ chủ động từ bỏ thi đấu, cứ như vậy, e sợ những này ngớ ngẩn sẽ thật sự bị tức chết đi được, không phải sao?" "Ta cũng không cho là đây là ý kiến hay." Thế nhưng đối với đề nghị của Thất Luyến, La Đức nhưng là lắc lắc đầu phủ định nói. Hắn không phải là không có nghĩ tới cái phương pháp này, thế nhưng La Đức rất nhanh sẽ lại phủ định ý đồ này, hoàn không giống bạ tô loại kia ngay thẳng người. Coi như lần này hắn ép buộc đối phương từ bỏ, thế nhưng Hoàn khẳng định còn có thể tìm cơ hội đến kế tục gây sự với chính mình, thật giống như chuyện đã xảy ra hôm nay. Thế nhưng La Đức cũng không cho phép chuyện như vậy phát sinh, hắn biết rõ, giờ khác này Hoàn khẳng định là một bụng lửa giận cùng oán khí sẽ chờ ngày mai ở thi đấu bên trong bạo phát, hắn không lo lắng Hoàn sẽ lui ra bà, đặc biệt ở hắn thu được chính mình cái kia phân đại lễ sau khi, coi như Hoàn hàm dưỡng cho dù tốt, e sợ đều muốn cùng mình ăn thu. A đủ. Mà này, chính là La Đức kỳ vọng. Hoàn lại dám động người của mình. Như vậy hắn nhất định phải vì thế trả giá thật lớn. Vừa nhưng đã cùng đối phương không để ý mặt mũi, như vậy đối với La Đức tới nói, liền không có cần thiết lại để hắn kế tục tồn tại hạ đi. Đi tới đầu hẻm, La Đức dừng bước, ở nơi đó, bao vây ở màu đen khoát trong gió lao vắt cơ đang đứng ở một nhà kho góc trong bóng tối, hướng về bên này đánh giá, mà nhìn thấy La Đức bóng người, lao vắt cơ lấm lét nhìn trái phải một thoáng, xác định không có bất kỳ người nào chú ý sau khi, hắn lúc này mới một đường chạy bước nhỏ đi tới La Đức bên người. "Này, tiểu tử, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói chúng ta bị người tập kích." "Ta đi trụ sở tìm ngươi, cái kia tiên sứ tiểu thư nhưng để cho ta tới nơi này. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ai to gan như vậy lại dám ở Hoàng Kim Thành động thủ, bọn họ không muốn sống sao?" "Được rồi, Lao Vắt Cơ, ta để ngươi đến đây, không phải là vì nghe ngươi những này thẻ nhà toán hắn giận." Đối mặt Lao Vắt Cơ hỏi dò, La Đức rôi ra một cái tay vẫy vẫy, đánh gây đối phương câu hỏi, sau đó, La Đức trùng Lao Vắt Cơ làm một cái thủ thế, ra hiệu đối phương đưa lô thai lại đây. "Ta gọi ngươi tới, chủ nếu là có kiện nhiệm vụ phi thường trọng yếu." Nói tới chỗ này, La Đức nhỏ giọng ở Lao Vắt Cơ bên thai nói rồi chút gì, mà nghe được hắn, Lao Vắt Cơ con mắt nhưng là càng trợn càng lớn, đến cuối cùng La Đức nói xong thì, con mắt của hắn đã trợn lên như cái trung đồng. Tiểu tử, đây là thật sự. Ngươi nói những thứ này, đều là thật sự. Không sai, dựa theo ta nói đi làm, ta muốn ngươi vào hôm nay trạm vạng linh điểm trước, đem tin tức này truyền khắp toàn bộ Hoàng Kim Thành. Nghe La Đức âm lãnh cực kỳ âm thanh, nhìn đối phương lạnh như băng khuôn mặt, mặc dù là Lao Hacker, cũng không tự chủ được dùng mình một cái, phảng phất hắn đây mới là một lần nữa biết được trước mắt người đàn ông này. Được rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp, bất quá tiểu tử, ngươi như thế làm dụng ý đến tuột cùng là cái gì? Chúng ta không có chứng cứ đi. Chúng ta không cần chứng cứ, ta cũng không có dự định như những kia bị bắt nạt hài tử khóc lóc đi về nhà tìm mụ mụ phân xử, vì lẽ đó ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, để mỗi người đều biết chuyện này là được. Mà tiếp đó, chính là ta đi ứng đối phạm vi. Nghe đến đó, Lão Hắc Cơ ngẩng đầu lên, thần sắc phức tạp nhìn trước mắt La Đức, sau đó, hắn gật đầu lia lịa. Được rồi, tiểu tử, giao cho ta đi. Chương 337, âm mưu bắt đầu, 2. Khi Thái Dương Hào Quang lần thứ 2 xé rách Hắc Ám thì, trọng hạ tế cuối cùng một hồi thịnh yến cũng theo đó bắt đầu. Lần này tràn vào sân đấu người so với trước còn nhiều hơn, bởi vì này chính là toàn bộ trọng hạ tế bộ phận, ở trải qua 2 ngày sau cuộc tranh tài, từ cá nhân tái bên trong bộc lộ tài năng hai con đoàn thể, sợ tạt lì tất cùng tự do chi dự, đem tiến hành một hồi cuối cùng quyết chiến, mà thắng lợi giả cũng đem thu được một cái không gì sánh kịp khen thưởng ba, Lý Tỳ A đại công đem thực hiện nguyện vọng của bọn họ, bất luận cái nào nguyện vọng. Cũng chính vì như thế, hôm nay tới đây sân đấu người so với trước còn nhiều hơn ra một nhiều hơn phân nửa, rất nhiều người thậm chí không tìm được chỗ ngồi, thế nhưng bọn họ căn bản là không để ý những này rườm rà tiểu tiết. Mặc dù là ở cái kia chen chúc hành lang trên lối đi, bọn họ cũng không chút phật lòng, mà là tràn đầy phấn khởi đàm luận đón lấy sắp bắt đầu thi đấu. Ở ngày hôm qua, La Đức thể hiện ra chính mình truyền kỳ lĩnh vực thực lực, này đã làm nổ toàn bộ Hoàng Kim Thành đề tài, mà hiện tại, rất nhiều người đều đang quan sát cùng chờ mong những trận chiến đấu tiếp theo. Ai sẽ là chân chính doanh gia? Điểm này không có bất kỳ người nào chắc chắn trả lời, La Đức xác thực lợi hại, thế nhưng Josen cũng tuyệt đối không kém. Bất quá lần này tất cả mọi người đều rất rõ ràng, này chính là một hồi phi thường kịch liệt thi đấu, bởi vì ngay khi tối ngày hôm qua, bọn họ ở trong không ít người cũng nghe được một cái đồn đại ba, lệ thuộc vào sở tạt lì tật dòng binh đoàn và người, ở trở lại bọn họ trụ sở trên đường, tao ngộ tập kích, mà người tập kích bọn họ, 10 phần chính là tự do chi dự. Bọn họ nguyên bản kỳ vọng có thể bắt cóc một cái trong đó rất có thể cùng La Đức có liên hệ máu mủ bé gái đến khiến cho đối phương lui ra chiến đấu, thế nhưng cuối cùng nhưng dã chẳng xe cát. Tuy rằng đây chỉ là cái nghe đồn, thế nhưng không ít người nhưng đều cũng không có nghi vấn cái này nghe đồn chân thực tính. Xã nạ chờ người gặp phải tập kích sự tình sớm ở cái này nghe đồn xuất hiện trước cũng đã ở rất nhiều người bên trong truyền lưu ra, chỉ bất quá khi đó đại đa số người đều là đang cảm thán cái nào người ngu ngốc lá gan lớn như vậy, lại dám to gan ở Lý Tỳ A mí mắt hạ thấp, vẫn là ở trọng hạ tế trong lúc gây nên rối loạn, bọn họ là hiểm hoạt mệnh trường sao? Mà cái này nghe đồn vừa ra thì lại ngay lập tức sẽ giải thích chúng người nghi vấn trong lòng. Rất rõ ràng, nhìn thấy La Đức thực lực sau khi, tự do chi dực là sợ, cho nên mới ra hạ sách này, nếu không, cái nào sẽ có người ở vào thời điểm này làm chuyện như vậy? Cái này chẳng lẽ không phải muốn chết sao? Hơn nữa bọn họ còn mơ hồ biết được, La Đức tựa hồ vì việc này nổi trận lôi đình, xin thể muốn cho những tên kia trả giá thật lớn ba, vì lẽ đó mỗi người đều hiểu, này sẽ là một hồi phi thường kịch liệt thi đấu. Thế nhưng giờ khắc này, ở bên trong phòng nghỉ ngơi, Hoàng nhưng là xanh mặt, nhìn kỹ ngoài cửa sổ. Vào lúc này Hoàng nội tâm lửa giận cũng là đồng dạng đang thiêu đốt hừng hực. Ở tối ngày hôm qua, tuy rằng căn cứ tín hiệu, bọn họ cuối cùng tìm tới như rác rưởi bị vứt tại thùng rác bên trong con trai của chính mình, thế nhưng tình huống nhưng cũng không toàn tốt. Căn cứ linh sư chẩn đoán bệnh, Hoàng cái kia coi như chân bảo giống như hài tử chúng rồi một loại cực kỳ bá đạo độc rắn, tuy rằng không đến nỗi đánh mất tính mạng, thế nhưng hắn trí lực cũng đã hạ thấp cùng người ngu ngốc gần như. Nói cách khác, cái kia đã từng đáng yêu, dũng cảm hài tử, hiện tại đã biến thành một cái đại tiểu tiện cũng không thể tự gánh vác, thậm chí ngay cả thoại đều sẽ không nói, cả ngày chỉ có thể ha ha ha ha ngớ ngẩn. Điều này làm cho Hoàng hầu như là muốn tức bệ phổi. Thế nhưng sự tình nhưng cũng không chỉ có những này, hiện tại trên đường cái hầu như mỗi người đều biết rõ bản thân mình ngày hôm qua phái người đi tập kích đám kia nhà quê dòng binh sự tình. Tuy rằng những tin đồn này không có chứng cứ, thế nhưng Hoàng cũng rất rõ ràng, nếu như thật sự đem nghe đồn náo động đến quá lớn, như vậy Lý Tỳ A nhất định sẽ hạ lệnh điều tra, mà đến vào lúc ấy, tự do chi dực phiền phức cũng là lớn. Hắn biết rõ làm phe cải cách sức mạnh trung kiên, chính mình dòng binh công hội vẫn là vương đảng nỗ lực mặt tiêu cùng đả kích đối tượng. Một khi bị bọn họ tìm tới cớ, như vậy chính mình khổ cực kinh doanh công hội rất có thể liền như vậy phá diệt. La Đức nghĩ tới đây, Hoàng cắn chặt hàm răng, hắn liếc mắt một cái tay mình đoạn trên vòng tay, cái kia chết tiệt khốn nạn, hắn cho rằng điểm ấy tiểu quỷ kế liền có thể làm cho chính mình đi vào khuôn phép sao? Đùa gì thế? Tiểu tử, ta nhưng là tự do chi dực công hội hội trưởng, ngươi cho rằng chỉ bằng mượn ngươi điểm tiểu tâm tư kia, đã nghĩ để ta triệt để hủy diệt? Thực sự là mơ hão. Truyền kỳ lĩnh vực thì lại làm sao? Lẽ nào hắn cho rằng ta thật sự sẽ không có đối ứng thủ đoạn sao? Nghĩ tới đây, Hoàn nắm chặt song quyền, phẫn nộ nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Lần này, ta muốn ngươi chết. Ngay khi Hoàn ở sâu trong nội tâm phát xuống lời thề đồng thời, ở mặt khác một bên, La Đức cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn kỹ bên cạnh mình mọi người. Ngày hôm nay thi đấu sẽ phát sinh ra sao tình huống, ta đã cùng các ngươi đã nói, hiện tại, ta lại muốn xác nhận một lần. Ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ, ngày hôm nay thi đấu sẽ không là một hồi phổ thông thi đấu, mà là song phương sẽ đánh bạc tính mạng sinh tử đấu, nếu như có người sợ sệt cùng sợ hãi, như vậy đây là các ngươi lui ra một cái cơ hội cuối cùng. Án nghỉ tuyệt không rời khỏi. La Đức vừa dứt lời, An Nghị liền nghiến răng nghiến lợi vung vẩy quả đấm nhỏ nhảy lên, tự từ tối ngày hôm qua La Đức nói cho bọn họ biết tập kích xạ nạ cùng cờ xỉ chờ người hung phạm sau khi, An Nghị liền vẫn là dáng dấp này, nàng sớm như trước nóng lòng muốn thử muốn vung vẩy trong tay mình tinh kim trùng thuẫn đem đám kia khốn nạn toàn bộ tạp thành mảnh vỡ. Ta cũng là, đại nhân. Giản Đồ đứng lên, hắn ưỡn ngực, nhìn kỹ La Đức. Tuy rằng ta thanh thuần, đại nhân sắp xếp cho nhiệm vụ của ta rất nguy hiểm, thế nhưng ta vẫn là sẽ cố gắng. Ta cũng là. Đám kia khốn kiếp tổn thương người của chúng ta không cho bọn họ điểm màu sắc nhìn, còn không bị đám kia khốn nạn kỵ đến trên đầu chúng ta đến rồi. Rồi cũng vung vẩy chùy thủ đứng dậy, hắn nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc mà phẫn nộ. Hơn nữa, chúng ta tin tưởng đại nhân ngài khẳng định có biện pháp, như vậy chúng ta liền theo biện pháp của ngài đi làm, thật sự cho rằng bọn họ là dòng binh công hội thì ngon, lần này thì để cho bọn họ nhìn xem chúng ta những hương ba lão này lợi hại. Rất tốt. Nghe được mọi người trả lời, La Đức gật gật đầu, tiếp theo hắn quay đầu đi, nhìn phía La Bịt. Đồ vật chuẩn bị xong chưa? Hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, đại nhân. Cảm nhận được La Đức ánh mắt, La Bịt cũng gấp bận bịu đứng lên, tuy rằng thiếu nữ động tác vẫn còn có chút ngốc cùng hoang mang, thế nhưng từ trên mặt của nàng, vẫn có thể nhận ra được thiếu nữ giờ khắc này nội tâm kiên nghị. Nàng cẩn thận một chút từ bao bên trong lấy ra mấy bình đủ mọi màu sắc thuốc, sau đó đưa tới La Đức mặt trước. Những thứ này đều là dựa theo đại nhân ngài cho thuốc phương pháp phối chế cùng lượng đến luyện chế, tất cả bình thường, không có bất cứ vấn đề gì. Rất tốt. La Đức gật gật đầu, tiếp theo từ La Bịt trong tay tiếp nhận thuốc, sau đó hắn đưa tay ra, đem những chất thuốc này phân biệt đưa đến Giản Đồ, rồi án nghỉ cùng ly gì trên tay. Chúng ta đi thôi. Sau đó, La Đức xoay người, lạnh lùng mở miệng nói rằng. Huyên náo tiếng vang. Ngồi ở phòng khách quý bên trong Guns hầu tức nhíu mày lại, hắn ghét nhất loại này huyền tạp tâm thanh, nếu như có thể, hắn thật hy vọng có thể phái một đội vệ binh, để những kia không có được quá giáo dục tốt, chỉ biết là lớn tiếng náo động người hạ đẳng đều ngậm miệng, để hắn có thể yên lặng suy nghĩ suy nghĩ. Thế nhưng chết tiệt liền ngay cả điểm ấy trước mắt đều thành hy vọng xa vời, tuy rằng phòng khách quý bên trong dày nặng vách tường cùng thảm đã đem huyên tạp cùng tiếng ồn nào rơi xuống thấp nhất trình độ, thế nhưng vẫn là Guns hầu tức cảm thấy phiền lòng không ngớt. Mà ngay tại lúc này, một quản gia dáng dấp người mở ra phòng khách quý môn, huyên náo thanh nương theo không khí cùng phong tràn vào trong đó, tiến một bước ra tăng rồi bên trong huyên tạp cùng ồn nào. Điều này làm cho Guns hầu tức bất mãn quay đầu lại, mà ngay tại lúc này, hắn nhìn thấy một người mặc hào hoa phú quý trang phục nam tử đi vào, tiện tay mang tới cửa phòng, đó lấy, đối phương lấy xuống trên đầu mũ dạ, hướng về hắn thi lễ một cái. Chào ngài, Guns hầu tức đại nhân. Bất ở chỗ này giả mù sa mưa lính hót, ị mạn. Guns tức giận mở miệng hồi đáp, hắn quay đầu lại, lần thứ hai nhìn phía ngoài cửa sổ sân đấu. Người bên kia tình huống thế nào? Hoàn tiên khốn kia thái độ là cái gì? Tình huống? Coi như không tệ, hoàn tiên sinh hiện tại có thể nói là lửa giận công tâm, này cũng khó trách, khổ cực nuôi hơn 10 năm nhi tử một buổi tối công phu liền đã biến thành ngớ ngẩn, đổi làm là ai cũng sẽ không có hảo tâm tình. Ị mạn tử tức mang theo khéo léo mỉm cười, ngồi vào Guns bên người trên ghế. Theo ánh mắt của hắn nhìn tới, chỉ thấy ngay khi cách đó không xa, toàn bộ sân đấu trên cùng phòng khách quý ở ngoài, giờ khắc này chính treo lơ lửng một mặt màu vàng cờ xí. Mặt trên miêu tả giao nhau song kiếm cùng dương cánh muốn bay thiên sứ, mà phía này cờ xí, ở toàn bộ mục cân công quốc bên trong, chỉ có một người mới có tư cách sử dụng. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Gút thả tay xuống bên trong cái tẩu, gõ rung một cái. Người phụ nữ kia rất rõ ràng là dự định đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, chúng ta tuyệt đối không thể bó tay chịu trói, thiết đều chuẩn bị xong chưa? Hết thảy đều như ngài mong muốn, Gút đại nhân. Chỉ có điều muốn ở vị đại tiểu thư kia mí mắt hạ thấp làm ra những chuyện này đến, có thể thật không dễ dàng. May mắn chính là ta vẫn là không có nhục sứ mệnh. Hừ, như vậy là tốt rồi. Nghe được ý mạn trả lời, gương tấm kia mập mạp hầu như liền cái cổ đều không nhìn thấy mặt trên cuối cùng cũng coi như bình tĩnh một chút, hắn vất vả chuyển động hạ thân thể, thay đổi cái dù sao khá là thoải mái tư thái, sau đó xem thường nhìn sân đấu. Hy vọng hoàn tiên kia không để cho ta thất vọng, ngươi đã đem cái kia đồ vật cho hắn sao? Đương nhiên, đại nhân, hoàn tiên sinh rất cảm kích ngươi sự giúp đỡ dành cho hắn, hắn cam đoan với ngươi nhất định hoàn thành ngài cấp cho sứ mạng của hắn. Hắn tốt nhất không phải ngoài miệng nói một chút. Nghe đến đó, Guns hừ lạnh một tiếng. Người trẻ tuổi kia nhất định phải chết. Vương đảng thực lực hiện tại đã rất khổng lồ, nếu như hơn nữa một cái truyền kỳ lĩnh vực gia nhập, như vậy chúng ta sẽ càng thêm nguy hiểm, hy vọng hoàn tên khốn kia có thể làm được đi. Nói tới chỗ này, Guns thở dài. Mà ngay tại lúc này, trầm thấp tiếng kèn lệnh chậm rãi vang lên. Chương 338, cuộc chiến quyết thắng, 1. Ô. Trầm thấp tiếng kèn lệnh vang lên, nương theo tiếng trống vang vọng ở trong sân đấu, cùng lúc đó các thiên sứ dương cánh bay về phía không trung, nương theo này trầm thấp mà thần thánh âm nhạc, các nàng bắt đầu ca sướng lên cổ lão thần thánh thánh ca. Mà nghe đến mấy cái này thiên sứ ca sướng thanh sau khi, mọi người dồn dập đứng lên, ngẩng đầu nhìn kỹ long lánh năm màu tia sáng bầu trời, bọn họ đem tay phải để ở trước ngực, yên tĩnh lắng nghe các thiên sứ ca sướng thanh. La Đức cũng ngẩng đầu lên nhìn trước mắt bầu trời, bài thơ này đối với hắn mà nói không có chút nào xa lạ, hầu như mỗi một cái mục cân công quốc người chơi đều là nghe bài thánh ca này trưởng thành lên. Nội dung bên trong là giảng giải sáng thế ngũ long đem sinh mệnh từ hư vô cùng hỗn loạn uy hiếp giới giải cứu ra, sáng tạo một cái trật tự thế giới. Bài thơ này ca nguyên bản chia làm năm thiên, phân biệt thuộc về sáng thế ngũ long người theo đuổi. Bất quá ở hư không chi long biến mất sau khi, những này thánh ca cũng bắt đầu tứ tán thất lạc. Hiện nay ngoại trừ thẩm phán cùng phán quyết song sinh long còn bảo lưu hoàn chỉnh thánh ca thiên ở ngoài, Quang Mang Long Quốc cùng Hắc Ám Long Quốc đều vẹn vẹn chỉ là bảo lưu thuộc về mình cái kia một phần. Thế nhưng liền ngay cả này một phần, hiện nay Quang Mang Long Quốc bên trong cũng đã dần dần bắt đầu biến mất ba, ở hội nghị thông qua cấm chỉ khiến cho sau, ngoại trừ Mục Ngân Công Quốc ở ngoài, ánh sáng chi long hồn soi sáng trên mặt đất, đã không có ai lại kêu gọi bài thánh ca này. Cũng chính vì như thế, ở Mục Ngân Công Quốc tiêu vong sau khi, La Đức đăng nhân game thì cũng lại không nghe được cái kia quen thuộc thánh ca tiền, cũng không nghe thấy các thiên sứ huyền chuyển tiếng hát du dương. Như vậy, lần này lại sẽ như thế nào đây? Tiếng ca dần dần tàn đi. Các thiên sứ triển khai cánh, một lần nữa bay đến sân đấu bốn phía đứng thẳng, này vẫn là các nàng lần thứ nhất xuất hiện ở thần thánh sân đấu trên, mà này chỉ đại biểu một chuyện ba, nghĩ tới đây, La Đức không khỏi cúi đầu, nhìn phía cái kia diện treo lơ lửng ở chỗ cao nhất phòng khách quý ở ngoài hoàng kim cơ sĩ. Song kiếm thiên sứ, Lý Tị A đại công đích thân tới. Vừa lúc đó, một cái năm gần lục tuần, ăn mặc dày nặng khôi giáp, xem ra phi thường tinh thần lão nhân đi tới võ đài. Trong tay hắn cao cao giơ dòng binh hiệp hội tiêu chí 3, hắn chính là dòng binh hiệp hội Mục Ngân tổng hội hội trưởng, Lọ. Giờ khắc này, nương theo trọng hạ tế tới gần kết thúc, thân là chủ sự giả hắn, cũng nên là lên đài lên sân khấu thời điểm. Bất quá dưới mắt Lọ tâm tình nhưng cũng không được, nhờ vào lần này trọng hạ tế thực sự quá rối loạn, ngày hôm qua hỗn loạn cùng nghe đồn hắn cũng là hơi có nghe thấy, tuy rằng bốn đại công hội bởi lập trường vấn đề cũng hầu như là ở minh tranh ám đấu, thế nhưng ở hoàng kim thành bên trong, lỏa trở mặt như thế làm vẫn là lần thứ nhất, tuy rằng trực cho tới bây giờ Lọ còn không có được bất kỳ có liên quan với này chứng cứ xác thật, thế nhưng lão nhân này cũng rất rõ ràng chứng cứ cái gì hoàn toàn không cần tìm, hắn có thể nắm gia tộc mình danh dự xin thể, sự tình ngày hôm qua khẳng định là hoàn đám kia khốn nạn làm ra đến. Nghĩ đến đây, Lọ liền không khỏi nổi nóng, đám khốn kiếp này, vốn là trước bởi vì các nơi rối loạn sự kiện, Lý Tị A đại công đã đối với dòng binh hiệp hội trưởng khống không nỗ lực kỳ bất mãn. Kết quả hiện ở tên ngu xuẩn kia lại trả lại cho mình tới đây một tay ba, chết tiệt. Thật sự cho rằng sau lưng của hắn có một đám bán cái mông phía nam lão lao tử liền không dám động hắn. Thế nhưng hiện tại khẳng định không phải tính sổ thời điểm tốt, bất quá Lọ đã quyết định. Bất luận đón lấy kết quả làm sao, sau đó dòng binh hiệp hội đều phải đối với chuyện này làm ra trình độ nhất định cứng rắn thái độ mới được, nếu không. Các vị, ngày hôm nay, chúng ta đi tới nơi này, ở thần thánh sân đấu trên, trước cổ dũng sĩ anh linh nhìn kỹ bên dưới, lấy dũng khí của bọn họ vì là thuất kiếm, ở đây tiến hành thần thánh chiến đấu. Những người khiêu chiến mang theo dũng khí, quang vinh cùng niềm tin. Trước tới nơi này, vì là chính là quyết ra thắng bại, chỉ có người thắng cuối cùng, mới có tư cách thu được vô thượng vinh quang. Bọn họ sắp trở thành dòng binh bên trong người tài ba, tên của bọn họ đem từng đời một ở dòng binh bên trong truyền tụng xuống, mãi đến tận vĩnh viễn. Nói tới chỗ này, Lọ đông nhiên giơ lên cờ xí, mà nương theo động tác của hắn, sân đấu trên ngay lập tức sẽ bùng nổ ra rung trời tiếng hoan hô, mà Lọ thì lại giơ lên cao cờ xí, mãi đến tận chỉ chốc lát sau, tiếng hoan hô một lần nữa nhỏ đi, hắn mới lần thứ hai há mồm, lớn tiếng nói: "Hiện tại, ta lấy dòng binh hiệp hội Mục Ngân tổng hội hội trưởng danh nghĩa tuyên bố, quyết thắng tái, chính thức bắt đầu." Lý Tỷ ạ thu hồi ánh mắt, nàng lười biếng bán ngọa ở phòng khách quý bên trong mềm mại. Đắt giá mà thư thích Nhung Thiên Nga trên ghế xa lồng, trong tay bày đặt một chén lạnh lẽo ngon miệng nước trái cây, thiếu nữ duỗi ra tinh tế ngón tay, xoa xoa chén rượu bên dưới, trong con ngươi lập lòe rào hoạt, đắc ý cùng từng tia một nghịch ngợm. "Lão sư, chúng ta có muốn tới hay không đánh cuộc? Liên quan với lần này cuối cùng người xuất sắc." Nghe được Lý Tỷ ạ hỏi dò, đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa Ản Mọn Vi cười cợt, hắn ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn kỹ phía dưới, chỉ thấy giờ khắc này song phương cũng đã trình diện, chỉ có điều khi Ản Mọn ánh mắt đảo qua song phương đội hình thì, nhưng là hơi sững sờ. "Thật làm cho ta kinh ngạc, Mạc Lệnh tiểu thư lại không có ra trận. Này xác thực là kiện chuyện thú vị đây. Lão sư, ngươi cho rằng đây là xuất phát từ cẩn thận?" "Vẫn là cẩn thận. Cái này lão thần không có cách nào vọng làm suy đoán, điện hạ." Hàn Bổn xoa xoa chính mình trắng đoán râu ria rậm rạp, lắc lắc đầu. Bất kỳ bịa đặt vọng luôn đối với pháp sư tới nói đều là không thể làm, bất quá lão thần xác thực thừa nhận, đây là một không sai sắp xếp, thế nhưng cứ như vậy, phần thắng liền nhỏ hơn nhiều. "Ta cũng không cho là như vậy." Đối mặt Hàn Bổn trả lời, Lý Tị ạ cười rũa ra một ngón tay, khinh lắc lắc. "Cùng lão sư ngài ngược lại, ta cảm thấy đây thực sự là cái phi thường thú vị sắp xếp. Như vậy, muốn đánh cược sao? 10 cái kim tệ. Nếu như lão thần thắng, như vậy cũng không tính là cái gì chuyện may mắn a." Nghe được Lý Tị ạ trả lời, Ản Mòn bất đắc dĩ mở ra tay, cười khổ hồi đáp: "Điện hạ, lão thần tin tưởng ngài trí tuệ cùng can đảm, chỉ có điều, có đoạt được, tất nhiên phải có trả giá. Quốc đảo chính là bởi vì ở vào sa mạc cho nên mới hiện ra đầy đủ quý giá, có can đảm người mạo hiểm mới có tư cách yêu cầu kỳ tích cùng thắng lợi ba, dũng khí cùng trí tuệ sức mạnh là không cho coi khinh. Lão sư, này sẽ là một lần phi thường thú vị thi đấu." Nói tới chỗ này, Lý Tị ạ cầm chén rượu lên, khinh nhấp một miếng trong chén nước trái cây. "Ta có thể bảo đảm." La Đức đi tới võ đài, vừa vặn nhìn thấy đối diện đồng dạng lên đài. Hắn có thể từ ánh mắt của đối phương bên trong nhận ra được giờ khắc này hoàn sâu trong nội tâm sự phẫn nộ cùng với cựu hận, nếu như ánh mắt có thể giết người, e sợ hiện tại La Đức đã sớm bị hoàn vạn tiễn xuyên tâm. Bất quá đáng tiếc chính là, coi như ánh mắt hắn trợn lên to lớn hơn nữa, cũng sẽ không để cho La Đức có nửa điểm e ngại cảm giác, ngược lại. Đón đoán dánh mắt, La Đức nhưng là ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười sán lạ. Mà nhìn thấy La Đức vẻ mặt, trong lúc nhất thời mọi người nhất thời ồ lên. Từ La Đức đi tới Hoàng Kim Thành bắt đầu, còn xưa nay không có bất kỳ người nào từng nhìn thấy nét cười của hắn, đây đối với một người quý tộc tới nói là rất hiếm thấy, dù sao đối với quý tộc mà nói tự mình tu dưỡng là phi thường trọng yếu, trong đó liền bao quát mỉm cười. Mỉm cười có thể dùng đến thu mua lòng người, cũng có thể dùng đến hạ thấp sự uy hiếp của chính mình. Bất quá những này đối với La Đức cũng không thông dụng, hắn xưa nay đều là một tấm khuôn mặt lạnh như băng, mặt trên hầu như xem không ra bất kỳ vẻ mặt. Thừa nhận, có một ít đa mưu túc trí quý tộc cũng sẽ dùng vẻ mặt như thế để che giấu chính mình chân thực ý nghĩ, không quá đối La Đức cái kia gương mặt xinh đẹp, rất nhiều người vẫn là không khỏi cảm thấy nếu như người đàn. NG này không cười một cái, như vậy thực sự quá đáng tiếc. Thế nhưng hiện tại, bọn họ nhưng cũng không còn loại ý nghĩ này. La Đức nụ cười xem ra dị thường mỹ lệ, thế nhưng là cũng dị thường khủng bố cùng âm u. Hầu như mỗi cái nhìn rõ ràng nét cười của hắn người đều không tự chủ được run rẩy dưới, sau đó theo bản năng cấm khẩu cấm miệng. Phảng phất này không phải mỉm cười, mà là rắn độc rỗi ra lợi nha, chỉ cần trong nháy mắt có thể cắn xuyên cổ họng của bọn họ. Hoàn tư lạnh rên một tiếng. Hắn cắn răng, nhưng vẫn là mạnh mẽ ép buộc chính mình tỉnh táo lại mà không phải trực tiếp một quyền tạp đến đối phương tấm kia khiến người ta thống hận khuôn mặt đi tới. Lọ đương nhiên cũng chú ý tới song phương trong lúc đó cái kia không khí quái dị, bất quá hắn giờ phút này nhưng cũng là trong lòng bất an, chỉ hy vọng tiếp sau đó thi đấu có thể thuận lợi tiến hành, không muốn lại có sai lầm. Bất quá đáng tiếc chính là, phía trên thế giới này rất nhiều chuyện là không lấy người ý chí vì là rời đi. Hiện tại, chúng ta ở chỗ này cờ xí bên dưới, ở các dũng sĩ anh linh trước mặt, lập xuống chính mình thần thánh lời thề. Ở hai người đi tới lọ trước mặt thì, lọ liền cấp tốc mở miệng. Niệm nổi lên đón lấy lời thề. Mà La Đức cùng Hoàn Diên tĩnh lắng nghe lọ, từ nhìn bên ngoài, song phương không có bất cứ gì thường nào, thế nhưng khi lọ niệm đến câu cuối cùng. Các ngươi có từng đồng ý tuân thủ lời thề thời gian, Hoàn rốt cục lạnh lùng mở miệng. Ta đồng ý tuân thủ lời thề, lọ hội trưởng đại nhân. Vì thắng lợi, vì vinh quang, ta đồng ý kính dâng chính mình tất cả bà, thậm chí sinh mệnh. Nói tới chỗ này, Hoàn quay đầu đi, hung tợn nhìn La Đức. Không biết, La Đức tiên sinh có dũng khí hay chưa tiếp thu chúng ta lấy sinh mệnh vì là lời thề khiêu chiến. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong sân đấu nhất thời lật tung trời. Mọi người đều biết, ở trọng hạ tế thi đấu bên trong, có như thế một điều quy định, cái kia chính là sinh tử khiêu chiến. Loại này khiêu chiến phương thức cùng phổ thông thi đấu không có khác biệt lớn, chỗ bất đồng duy nhất chính là ở chỉ cần song phương đều nhận rồi loại này khiêu chiến. Như vậy ngoại trừ tự động đầu hàng cùng rơi xuống tràng ở ngoài hai loại phán phụ trường hợp ở ngoài, lại nhiều hơn một loại trường hợp ba, vậy thì là trong đó một bên chết vong. Nói cách khác, khi sinh tử khiêu chiến mở ra thời gian, trên lôi đài không cho giết chóc quy tắc sẽ bị thủ tiêu, đó lấy, chính là cuộc chiến sinh tử. Trong lúc nhất thời, không ít người ánh mắt đều tìm đến phía La Đức, đương nhiên, trong đó cũng có mặt khác mấy người cảm thấy lẫn lộn nhìn kỹ hoặc dựa theo trước nghe đồn đến xem, lúc này hẳn là La Đức tức đến nổ phổi yêu cầu sinh tử khiêu chiến mới đúng, thế nhưng tại sao hắn xem ra như thế khổ đại thù thầm? Mà La Đức nhưng một bức ôn hòa nhã nhặn nhàn nhã hình dáng. La Đức trên mặt mang theo mỉm cười, không có thay đổi chút nào, này trái lại để lò như mày, hắn bất mãn nhìn chằm chằm Đoạn Dự, trong lòng oán thầm, chết tiệt Đoạn Dự, đây chính là ở điện hạ trước mặt, ngươi lại liền như thế lỏa phát ra sinh tử khiêu chiến, này không phải để chúng ta dòng binh hiệp hội lúng túng sao? Bất quá dưới mắt lò oán thầm quy oán thầm, hắn nhưng cũng không có cách nào ngăn cản, sinh tử khiêu chiến là trọng hạ tế bên trong thần thánh nhất nghi thức quy tắc, thân là trọng tài hắn căn bản cũng không có quyền lực ngăn cản. Trước mắt hắn chỉ có thể kỳ vọng cái kia xem ra vẻ ngoài thật đẹp đẽ, cười cũng rất hiền lành người trẻ tuổi có thể từ chối cái này kẻ nhạt lại vô ý nghĩa khiêu chiến, dù sao sinh tử khiêu chiến nhất định phải song phương đều đồng ý mới có thể khởi động, nếu như La Đức không đồng ý. Bất quá đáng tiếc, lo ý nghĩ cuối cùng vẫn là rơi xuống cái không. Đối mặt toàn khiêu khích ánh mắt, La Đức mỉm cười nhìn phía hắn, thế nhưng lời nói ra, nhưng là lỏa làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Ta xin thề, ngày hôm nay ở đây, tự do chi dực sẽ không có một người sống sót rời đi mảnh này võ đài. Lời vừa nói ra, toàn bộ sân đấu lập tức sôi vọt lên. Mọi người kinh ngạc đứng lên, trợn mắt ngoác mồm nhìn giữa lôi đài. Xác thực, ở đi tới nơi này trước, bọn họ chờ mong một hồi chiến đấu kịch liệt, thế nhưng hiện tại, sự tình đã hoàn toàn mất đi khống chế. Song phương lại ở này thần thánh trong sân đấu, ngay ở trước mặt mấy vạn khán giả trước mặt, lỏa đối với đối phương phát sinh tử vong uy hiếp. Đây là muốn giết cái một mất một con a. Trong lúc nhất thời, không ít người theo bản năng đưa mắt tìm đến phía đỉnh cao nhất treo lơ lửng hoàng kim cờ xí phòng khách quý, ở Lý Tỷ A đại công mặt trước, loại này máu tanh nghi thức, thật sự không thành vấn đề sao? Thế nhưng diện đối với ánh mắt của bọn họ, nơi đó nhưng là dị thường trầm mặc, không có phản ứng chút nào. Bất quá cùng những này khán giả so với, giờ khắc này lọ nhưng là sắc mặt tái nhợt, hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn kỹ song phương, nhưng hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Hoàn khiêu chiến cố nhiên để hắn phẫn nộ, thế nhưng La Đức này lọ uy hiếp nhưng vẫn để cho lọ hoàn toàn mất đi đúng mực ba, làm nhiều năm như vậy hiệp hội trưởng, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người lại ở trọng hạ tế trên như thế trắng trợn trước mặt nhiều người như vậy chỉ tên muốn đem đối phương giết sạch sành sanh. Xem ra thù này quả nhiên là kết làm rồi. Tuy rằng lọ phi thường bất đắc dĩ, thế nhưng hắn nhưng không có cách nào, quy tắc dù sao chính là quy tắc. Hắn cũng không có ngăn cản quyền lực. Nguyên bản lọ còn kỳ vọng Lý Tỷ A đại công hội đứng ra ngăn lại, bất quá bây giờ nhìn lên, đối phương tựa hồ cũng không tính làm như thế. Giờ khắc này, đã xác nhận xong khiêu chiến xong phản thì lại hoàn toàn đem lọ cái này hiệp hội trưởng ném tới một bên, xoay người đi xuống lôi đài, điều này làm cho lọ cũng là lúng túng cực kỳ, hắn lấm lét nhìn trái phải một chút, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài, lui về phía sau. La Đức đi xuống lôi đài, đập vào mi mắt là mọi người kiên nghị khuôn mặt, bọn họ cũng nghe được La Đức lên tiếng, đồng thời bọn hắn giờ phút này cũng đang đợi thời khắc này. Các ngươi đều nghe thấy ta, nên làm như thế nào, ta đã nói với các ngươi. Giờ khắc này La Đức thu lại trên mặt nụ cười, lần nữa khôi phục trong ngày thường cái kia phó lạnh lẽo lạnh vẻ mặt. Bất quá này tấm vẻ mặt xem ở Ly Dị chờ người trong mắt trái lại an tâm rất nhiều, dù sao quen thuộc La Đức người đều rất rõ ràng, hắn nở nụ cười lên khẳng định không có chuyện gì tốt, vì lẽ đó cùng với nhìn đối phương nụ cười loạn tung tung khéo, còn không bằng nhìn mình quen thuộc vẻ mặt trái lại càng tự tại một ít. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, dự theo thứ tự tới, theo đi làm theo lời ta, không cần quan tâm đến các ngươi vinh quang, cũng không cần quan tâm đến mặt mũi của các ngươi, chúng ta đứng ở chỗ này, không phải vì tìm kiếm vinh quang, càng không phải vì tìm kiếm cái gì hoan hô, chúng ta cần chính là thắng lợi. Các ngươi phải hiểu điểm này. Nói tới chỗ này, La Đức thở ra một hơi thật dài. Một lần cuối cùng hỏi do, khi các ngươi đi tới võ đài thì, các ngươi lựa chọn có thể sẽ bị người cười nhạo, sẽ bị người chà phúng, thậm chí bị người nhục mạ, các ngươi bây giờ còn có không có can đảm đi tới võ đài? Từ bỏ chính mình vinh quang, chỉ vì thắng lợi mà chiến. Hiện đang hối hận, vẫn tới kịp. Án Nhỉ tuyệt không lùi về sau. Đoàn trưởng. Án Nhỉ tiến lên nửa bước, đi tới La Đức mặt trước, nàng nắm chặt song quyền, cắn vào hàm răng. Những kẻ bại hoại lại dám đối với Án Nhỉ đồng bọn độc thủ, còn thương tổn Sa Nạ tỷ tỷ cùng Cơ Si, bọn họ cũng đừng muốn sống thêm trở lại. Án Nhỉ mới không sợ những kia tọa ở trên khán đài kẻ nhu nhược hô cái gì, những kia không dám kết cục ra hỏa, có tư cách gì đến nghi vấn Án Nhỉ hành vi? Ta cũng không sợ, đại nhân. Rồi giờ khắc này dĩ nhiên mang theo cười hì hì vẻ mặt, bất quá trong mắt của hắn nhưng tiết lộ cực kỳ chăm chú. Ngược lại làm nếu bị, chúng ta bị người chào cười cũng không được một ngày hai ngày, chút chuyện nhỏ này chúng ta còn chống đỡ được, xin ngài yên tâm, lần này ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Rồi nói không sai, đại nhân. Giản Độ từ phía sau lưng rút ra chính mình cung tên. Hơn nữa ta không cho là này không phải một hồi vinh quang cuộc chiến, ở đây chúng ta leo lên cái lôi đài này vì là thắng lợi mà chiến, ở này thắng lợi bên trong có chúng ta một phần lực, chuyện này với chúng ta tới nói chính là vinh quang. Đại nhân, ngài không có để Thất Luyến tiểu thư cùng Mã Lẹn tiểu thư lên sân khấu, mà là lựa chọn chúng ta. Chúng ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Ta cũng là La Đức tiên sinh. Ly Dị nắm chặt song quyền, để ở trước ngực, yên tĩnh nhìn kỹ La Đức. Sở Tạt Lỷ Tất là chúng ta dòng binh đoàn, cũng là ta phải vì thế mà bảo vệ tất cả, nơi này là nhà của ta, vì nó, ta sẽ không sợ sợ bất kỳ trở ngại cùng gian nguy. Nhìn vẻ mặt của mọi người, La Đức trầm mặc chốc lát, sau đó hắn gật gật đầu. Cuối cùng, ta nói lại lần nữa, sống sót trở về, sinh mạng của các ngươi không đáng lãng phí ở loại phế vật này trên người. La Đức vừa dứt lời, trong lúc nhất thời tiếng hoan hô lại nổi lên, mọi người quay đầu đi, chỉ thấy một cái to lớn lão nhân trong tay nắm hai cái tinh kim trùng thuẫn, đi lên đài. Dỗ Sen, quả nhiên là cái thứ nhất ra trận. Ở mọi người nhìn kỹ, lão nhân đi tới giữa lôi đài, sau đó, hắn ngẩng đầu lên, xem thường quan sát dưới lôi đài La Đức chờ người. Sẽ không để cho một cái tự do chi dược người sống sót rời đi võ đài. Ngươi khẩu khí thật là lớn, tiểu quỷ, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng sức mạnh của chính mình đủ để làm được điểm này sao? Chỉ bằng các ngươi, có tư cách gì ở trước mặt ta nói lời nói như vậy? Chỉ có điều tổn thương mấy cái con rệp, liền ở ngay đây gọi đánh gọi giết. Lên đài đi, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi chút bản lĩnh ấy căn bản không đáng nhắc tới. Ngươi. Nghe được câu này, An Nhỉ sắc mặt đỏ chót, nàng vung vẩy nắm đấm liền dự định xông lên võ đài, thế nhưng đang lúc này La Đức kéo lại nàng, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Dậu Sen, sau đó mỉm cười lên. Không, ngươi sẽ không có cơ hội này, Dậu Sen ba, ở ta lên sân khấu trước, ngươi sẽ chết. Hả? Nghe được câu này, Dậu Sen hơi sững sờ. Mà đang lúc này, La Đức thì lại quay đầu đi, ra lệnh. Ly Dị, chuẩn bị lên sân khấu. Chương 339, cuộc chiến quyết thắng 2. Nghe được La Đức mệnh lệnh, Ly Dị khẽ gật đầu, sau đó nàng dương mắt nhìn hướng về đứng ở trên võ đài Dậu Sen, mắt nhìn thẳng mở miệng dò hỏi. La Đức tiên sinh, chỉ cần dựa theo lời ngươi nói đi làm là được đúng không? Không sai, giao cho ngươi. Ta rõ ràng. Ngắn gọn trò chuyện sau khi, Ly Dị cũng lại không nói thêm gì, nàng hai tay nắm chặt, sau đó từng bước một đi tới võ đài. Mà ngay khi thiếu nữ đi tới võ đài trong nháy mắt, toàn bộ trong sân đấu đông nhiên quỷ dị biến yên tĩnh rất nhiều, trong lúc nhất thời phảng phất tất cả mọi người đều đã biến thành người câm, mãi đến tận mấy phút sau khi, trầm thấp gây rối thanh lúc này mới ở quanh thân mọi người bên trong truyền lưu mở ra. Chờ đã. Vị tiểu thư này, ánh mắt ta không tốn, nàng xuyên chính là linh sư quần áo chứ? Ê, không sai, là linh sư. Xác thực là linh sư. Linh sư? Linh sư cũng có thể trên trận chiến đấu sao? Cái này ngươi đừng hỏi ta a, ta ngược lại thật ra mãi đến tận những kia linh hồn kỵ sĩ cùng thần thánh giáo chủ rất lợi hại. Thế nhưng phổ thông linh sư ta chưa từng thấy quá. Nhìn trước mắt cái này lên sân khấu thiếu nữ, mọi người dồn dập châu đầu ghé tai, bọn họ trợn mắt lên, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông Ly Dị một cái linh sư lên sân khấu đến xem náo nhiệt gì. Tuy rằng trước nàng vẫn cũng ở đoàn đội bên trong, bất quá bởi vì La Đức đem nàng sắp xếp thành dự bị quan hệ, đại đa số người kỳ thực cũng chưa hề đem Ly Dị để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, La Đức để cái này linh sư làm dự bị nhiều nhất cũng bất quá chính là ở người mình bị thương thời điểm trị liệu dễ dàng một chút, loại này chiêu số cũng không phải La Đức thủ sang, trên thực tế rất nhiều lúc công hội cá nhân chiến đều không sẽ hữu dụng đến dự bị lên sàn thời điểm, vì lẽ đó mỗi cái công hội đều sẽ phái một cái linh sư lấy dự bị thân PH. N ở đây dưới đợi mệnh, thế nhưng linh sư lên sân khấu tác chiến, vẫn là cái thứ nhất lên sân khấu 3, này đến tột cùng là dở trò quỷ gì? Nếu như thay đổi trước đây, Quang La Đức quyết định này liền đủ để đám người kia đem sợ tạt lì tật suyệt cái 180 thứ, thế nhưng ở La Đức thực lực bày ra ở trước mặt mọi người sau khi, những người này ngay lập tức sẽ biến cẩn thận một chút lên. Người chính là như thế thế tục tồn tại. Một người bình thường nếu như đưa ra một cái không thể tưởng tượng nổi điểm quan trọng, giọt, như vậy chỉ có thể bị người coi là quái thai cùng ngớ ngẩn. Thế nhưng nếu như một thiên tài đưa ra đồng dạng cái nhìn, nhưng chỉ có thể bị người cho rằng là thần lai chí bút, tác phẩm của thần, quả nhiên không phải chúng ta phàm nhân có thể tưởng tượng. Hiện tại khán giả cũng giống như vậy. Bọn họ tuy rằng nội tâm nghi hoặc, nhưng không lại giống như trước như vậy dám xem thường sợ tạt lì tật cái này nhà quê dòng binh đoàn, dù cho dòng binh đoàn này bên trong ngoại trừ La Đức ở ngoài đều là một đám hàng thật đúng giá không từng va chạm xã hội nhà quê, chỉ cần có La Đức cái này chân chính truyền kỳ lĩnh vực ở, như vậy những kia nhà quê thân phận có thể so với bọn họ những người này còn cao hơn đây. Vì lẽ đó nghi hoặc quy nghi hoặc, không ít người giờ khắc này cũng bắt đầu chờ mong, một cái linh sư trên trận chiến đấu ba, như vậy nàng lại có thể phát huy ra sao sức chiến đấu đây? Này thật đúng là kỳ quái. Nhìn kỹ đi tới chàng Ly gì. Victor thay đổi cái tư thế, nheo mắt lại nhìn chăm chú Ly gì. Người thấy thế nào? Bà tổ. Xác thực là rất quái lạ, bất quá muốn lời của ta nói, tiểu tử kia chỉ sợ là đánh để rồi sèn biết khó mà lui bản tính đi, hiện tại lên sân khấu vị này không phải nghe đồn công chúa điện hạ sao? Tuy rằng song phương trước xác thực đã nói đây là quyết chiến sinh tử, thế nhưng nếu như rồi sèn thật sự một thất thủ đem vị tiểu thư này cho đánh chết ba, hắc, Lý Tỳ A đại nhân còn không giết cả nhà của hắn mới là gặp quỷ đây. Bà tổ khinh rên một tiếng, mang theo cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt mở miệng nói rằng. Thế nhưng Victor giờ khắc này nhưng là lắc lắc đầu. Ý tứ sâu xa nhìn kỹ võ đài. Thế nhưng ta cũng không cho là như vậy, bà tổ. Rất rõ ràng, La Đức tiên sinh là cái đối với bộ hạ mình bảo vệ rất nhiều người. Phổ biến tới nói, linh sư là không có năng lực chiến đấu gì. Xác thực, chính như lời ngươi nói, nếu như chỉ là lấy tử vong luận, như vậy rồi sẻn có dám hay không ra tay xác thực là cái vấn đề. Cái này người bảo thủ đối với phe cải cách phi thường trung thành. Hắn không có khả năng lắm làm ra sẽ làm Lý Tỳ A điện hạ tìm cơ hội đến đối với phe cải cách ra tay sự tình. Thế nhưng lấy Rosen thực lực, để vị tiểu thư này bị thương nặng ba, thậm chí cả đời cũng không có cách nào khỏi hẳn thương thế nhưng cũng không khó khăn. Song phương thực lực chênh lệch thực sự quá lớn, vị tiểu thư này căn cứ ta quan sát, cũng bất quá mới tìm thấy tiến giai biên. Giới trình độ, lấy thực lực như vậy, muốn chống lại Rosen là nói mơ giữa ban ngày. Vì lẽ đó lão Rosen căn bản không cần thiết giết chết đối phương, cũng có thể cho vị tiểu thư này một cái trung thân khó quên giáo huấn, mà đôi này chuyện này đối với Lao Dược Sẻn tới nói nhưng là nhất cử lưỡng tiện, hắn không chỉ chèn ép vương đảng khí diễm, thậm chí còn sẽ làm điện hạ cùng La Đức sản sinh ngăn cách, dù như thế nào. Vị tiểu thư này đều là điện hạ dị mẫu muội muội, linh sư lại không phải trên trận chiến đấu không thể nghề nghiệp, một khi thật sự xảy ra vấn đề, e sợ mặc cho La Đức tiên sinh thiệt sán hoa lan, cũng không cách nào cho điện cái kế tiếp hoàn mỹ bằng giao. Ai? Bết bát như thế. Nghe đến đó, bà tổ ngẩn ngơ, sau đó hắn vội vàng đứng lên, sắc mặt biến lo lắng rất nhiều. Lần này có thể làm sao bây giờ? Xong đời. Lần này có thể phiên phức. Ta lời còn chưa nói hết đây, bà tô, nếu như ngươi còn không sửa lại một chút cái này không nghe người ta nói xong liền vọng có kết luận tật xấu, ngày sau nhưng là sẽ chịu thiệt. Nhìn có chút hoang mang bà tô, Victor nở nụ cười. Mà nghe được hắn, bà tô lúc này mới bất mãn bĩu môi, sau đó nhìn ngang liếc dọc, một lần nữa ngồi xuống. Ta nói các ngươi những người này đọc sách có thêm nhàn đến phát chán đúng không, tận cho ta xả chút vô dụng, nói như thế một đống lớn phí lời đến vẫn không có nói đến trọng điểm, thật muốn chờ mở ra chiến, hắc, chờ các ngươi thảo luận xong chiến tình, kẻ địch đều đánh tới xảo huyệt đến rồi. Được rồi, ta ngược lại muốn nghe một chút ngươi còn có lời gì nói. Rất đơn giản, ta xem ra, La Đức tiên sinh cũng không phải không rõ ràng phương diện này tình huống, hơn nữa ta cho rằng hắn phái vị công chúa này điện hạ lên sân khấu cũng không phải vì uy hiếp đối phương ba, sinh tử khiêu chiến nhưng là không có quy tắc hạn chế. Nếu như muốn lợi dụng vị công chúa này điện hạ chính trị sức ảnh hưởng, La Đức tiên sinh đều có thể lấy lựa chọn đang đối mặt thiên kiếm, hoặc là các ngươi vì ổn nẹt thời điểm phái nàng lên sân khấu, bảo đảm có thể đạt được một thắng. Mộ Bí lão hổ ly kia tự nhiên không dám mạo hiểm ra tay. Mà ngươi e sợ cũng không dám đối với Lý Tỳ A điện hạ muội muội có nguy hiểm gì cử động đi. Cái này, ngược lại cũng đúng là. Nghe đến đó, bà tổ vướt cằm gật gật đầu, xác thực, bất kể nói thế nào chính mình cũng là vương đẳng, để người của mình đối với điện hạ muội muội dưới nặng tay chuyện như vậy, coi như bà tổ cũng không giống Victor thông minh như vậy, cũng biết đây là tuyệt đối không làm được. Cho nên, vì lẽ đó ta cho rằng, La Đức tiên sinh hẳn là chắc chắn. Nhưng là, cô gái kia là linh sư đi. Không sai, là linh sư. Nhưng là ngay trong chúng ta không có bất kỳ người nào cùng linh sư tiến hành chiến đấu, đương nhiên, ở bình thường quan niệm bên trong, linh sư cũng là không tham gia chính diện chiến đấu. Các nàng đại thể làm phụ trợ tồn tại ba, bất quá đây có phải hay không đại diện cho linh sư nhất định không thể chiến đấu. Victor đánh gãy bà tổ, lắc đầu nói rằng: "Ta hiện tại có chút hoài nghi điểm này, linh sư ở chúng ta trong ấn tượng làm chiến đấu nghề nghiệp là phi thường xa lạ, chúng ta hầu như không có xem qua linh sư lợi dụng linh thuật để chiến đấu ba, thế nhưng La Đức tiên sinh nếu dám phái một vị linh sư lên sân khấu, như vậy ta cho rằng, hắn rất có thể có đầy đủ tự tin." Xác thực, những khác nghề nghiệp đối mặt rộng sen. Lấy thực lực trước mắt tuyệt đối là chắc chắn phải chết, nhưng là linh sư liền không nói được rồi. Về điểm này, pháp sư cũng giống như vậy. Nghe đến đó, bà tổ không nói thêm gì nữa, mà là một lần nữa đưa mắt tìm đến phía võ đài, bắt đầu cẩn thận quan sát phía dưới tình huống. Mà ngay khi cùng lúc đó, ở phòng khách quý bên trong, Ản Mòn cũng làm ra tương đồng kết luận. Bất quá điện hạ, xin thứ cho lão thần nói thẳng, ta sống nhiều năm như vậy, cùng linh hồn kỵ sĩ, bảo vệ kỵ sĩ, thần thánh giáo chủ đều từng qua lại, thế nhưng chỉ có không có cùng linh sư từng giao thủ, dù sao, đây cũng quá. Mặc dù là kiến thức rộng rãi lao pháp sư, giờ khắc này do dự nửa ngày, cũng chung quy không tìm ra một cái từ để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Ta rõ ràng ý của ngươi, lão sư. Lý Tỷ Á ngồi dậy, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn kỹ phía dưới võ đài, thế nhưng ánh mắt của nàng nhưng không có nhìn phía chính đang làm cuối cùng chuẩn bị ly gì, mà là nhìn kỹ đứng ở dưới lôi đài, vây quanh hai tay, mặt không hề cảm xúc La Đức. Trong mắt lấp loé quá cực nóng hào quang, vậy thì tốt như một đứa bé nhìn thấy kỳ diệu mà thú vị món đồ chơi, lại hình như một nhà nghệ thuật gia nhìn thấy mê người nhất bức tranh. Ta thực sự là càng ngày càng muốn ngươi. La Đức. Ấy Lãn Tở tiên sinh. Nghe được câu này, chạm sau lưng Lý Tỷ Á Ản Mòn bất đắc dĩ lườm một cái. Đồng thời đem một vệt ánh mắt đồng tình đặt ở La Đức trên người. Tự cầu phúc đi, người trẻ tuổi. Tiếng kèn lệnh hưởng. Ly Dĩ yên tĩnh đứng ở trên võ đài, cẩn thận từng ly từng tí một cùng Dược Sen kéo dài một khoảng cách, nàng hết sức chuyên chú nhìn kỹ đối phương, đồng thời ở sâu trong nội tâm hồi ức La Đức giao phó. Đây là thiếu nữ lần thứ hai đi tới võ đài, thế nhưng giờ khắc này Ly Dĩ nhưng không có chút nào căng thẳng, ở sau lưng nàng ánh mắt thật giống như một bức kiên cố vách tường giống như, để Ly Dĩ tràn ngập an tâm cảm giác. Ta sẽ không thất bại, dựa theo La Đức tiên sinh đi làm, ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lo đứng ở hai người trung gian, mang theo một tia cay đắng nhìn Ly Dĩ, làm Dòng binh hiệp hội hội trưởng, hắn đương nhiên cũng đã từng nghe nói liên quan với vị này công chúa điện hạ lời đồn đãi, thế nhưng hiện tại đã không còn mình nói chuyện phân nhi, nguyên bản lọ cho rằng nhìn thấy Ly Dĩ lên sân khấu, đại công điện hạ nên đưa ra chỉ thị gì, nhưng là hắn đã chờ nửa ngày, nhưng là không có thứ gì đợi được. Nay đến tột cùng là muốn ồn ào loại nào a? Giờ khắc này lọ đã là khóc không ra nước mắt, thế nhưng hiện tại đã không có hắn phát huy chỗ trống, liền vị này hiệp hội trưởng chỉ có thể bi kịch đứng ở một bên, tiếp theo dùng sức vung ra tay cánh tay. Thi đấu bắt đầu. Ngay khi lọ vung ra tay cánh tay đồng thời, Ly Dĩ bên người ngay lập tức sẽ hiện ra mấy đạo phòng hộ linh thuật hào quang, từ bảo vệ chi thuẫn đến che chở chi tường một cái đều không có hạ xuống. Mà nhìn nàng cử động, Dâu Sen nhưng là lạnh rên một tiếng, chính như Victor suy đoán, Dâu Sen cũng không có dự định giết hắn, hắn sẽ không ngốc đến cho Lý Tỷ A đại công hạ xuống nhược điểm, thế nhưng giao hấn một cái tiểu cô nương này, làm cho nàng biết mình lợi hại, đối với Dâu Sen tới nói nhưng cũng không khó khăn. Bé gái, nơi này không phải là ngươi tới chơi ra ra tiểu địa phương. Dâu Sen giơ tay lên bên trong tấm khiên, lạnh lùng nhìn kỹ đối phương mở miệng nói rằng, bất quá đối mặt hắn nói chuyện, Ly Dĩ thì lại không có phản ứng chút nào, nàng chỉ là yên tĩnh nhìn kỹ đối phương, không nói một lời. Nếu đối phương không muốn trở về thoại, Dâu Sen tự nhiên cũng không có hứng thú lại đi hầm hực một cô bé, trên mặt của hắn hiện ra một nụ cười gần rung, sau đó, lão nhân giơ lên trong tay hai mặt tinh kim tấm khiên, tiếp theo hắn dường như một con lao nhanh tê giác giống như, giơ tấm khiên bay về phía trước nhanh chân phóng đi. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, không ít người đều không tự chủ được nín thở, Dâu Sen động tác cũng không tính nhanh, thế nhưng cũng không tính chậm, ở mỗi một trận chiến đấu bên trong, lão nhân đều là giống như vậy phảng phất quyết chí tiến lên bạo phong giống như gào thét mà qua, đem tất cả dám to gan ngăn cản ở trước mặt mình đồ vật nghiền ép xé nát. Mà những kia bi kịch người khiêu chiến hầu như không có bao nhiêu người có thể ai dưới Dâu Sen một đòn sẽ bị trực tiếp đánh bay ra võ đài, thậm chí dù cho dựa vào vận may tránh thoát lao Dâu Sen đòn thứ nhất, cũng rất khó tránh thoát đỡ lấy nghiền ép thức tiến công. Càng không cần phải nói giờ khắc này đứng ở nơi đó. Sắp sửa chịu đựng này cuồng phong cự đạo giống như xung kích chính là một cái mềm mại thiếu nữ, coi như nàng là linh sư, lẽ nào liền thật không có vấn đề sao? Mà mọi người ở đây ngừng thở, dự định tiếp tục xem tiếp thời điểm. Một màn để bọn họ trợn mắt ngoác mồm cảnh tượng xuất hiện. Vừa cất bước lao Dược Sen chỉ vượt qua 4, 5 bước, nhưng là thân thể bỗng nhiên loáng một cái, phảng phất mất đi cân bằng giống như hướng về bên cạnh lại đi, mà lão nhân phản ứng cũng xác thực rất nhanh, ngay khi hắn mất đi cân bằng đồng thời, Dược Sen tay phải cự thuẫn dùng sức hướng về bên cạnh võ đài đập tới. Ầm. Tinh kim trùng thuẫn nện ở trên võ đài, ngay lập tức sẽ mang theo một trận đá vụn cùng cuồng phong. Sau đó lão nhân trong tay trùng thuẫn quét qua, những tia đá vụn lập tức gào thét dường như đạn pháo giống như hướng về Ly Dĩ bắn nhanh mà đi. Bất quá đây đối với Ly Dĩ tới nói cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, nàng phòng hộ linh thuật đã bao phủ thiếu nữ trước sau trái phải một cái nửa người vị trí, đang tiến hành quá đặc huấn sau khi, hiện tại Ly Dĩ đã hiểu rõ lúc trước La Đức từ dưới nền đất pháp sư vong linh nơi đó sở tới thánh khiết chi thư, mặt trên linh thuật đã bị Ly Dĩ hoàn toàn nắm giữ. Tuy rằng Dược Sen nắm giữ đỉnh cấp kiếm thuật đại sư thực lực, thế nhưng hắn vội vàng bên dưới phát ra những công kích này đối với tăng mạnh quá phòng hộ linh thuật tới nói nhưng là không đáng nhắc tới. Chỉ thấy những này như viên đạn bình thường đá vụn nện ở tối tầng ngoài che chở chi trên tường, sau đó liền tầng tầng đàn hồi mở ra. Ngoại trừ ở cái kia màu vàng bình phong trên mang theo đạo đạo gợn sóng ở ngoài, cũng không có những tác dụng khác. Xảy ra chuyện gì? Mọi người không hiểu ra sao nhìn kỹ võ đài, làm bất động nguyên bản khởi sướng đột kích lao Dược Sen làm sao sẽ bỗng nhiên dừng lại. Đây là sướng cái nào ra đây? Hả? Thế nhưng giờ khắc này, những kia có nhất định thực lực người, nhưng đều không tự chủ được những mày. Có vấn đề. Dược Sen ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn kỹ Ly Dĩ. Thiếu nữ không nhúc nhích, thậm chí ngay cả một bước đều không có, nàng vẫn như cũ yên tĩnh đứng tại chỗ, con mắt chăm chú đang nhìn mình, hai tay buông xuống hai bên người, xem ra tựa hồ căn bản cũng không có phát động quá công kích tự. Thế nhưng Dược Sen nhưng có thể cảm giác được, ngay khi vừa nãy, Chính mình xung phong thời điểm, hắn bước ra chân phải đồng thời, nguyên bản tính toán thật tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh hơn rất nhiều, mà chính là này trong chớp mắt, làm cho lão nhân nguyên bản duy trì hoàn mỹ cân bằng bị quấy rầy, cũng may là Dược Sễn quyết định thật nhanh. Nếu không thì, đánh vỡ cân bằng cũng đã hỗn loạn sức mạnh rất dễ dàng sẽ ngộ thương đến chính mình. Bất quá này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Rất tốt. Nhìn trước mắt tình cảnh này, La Đức thỏa mãn gật gật đầu. Linh thuật cùng phép thuật điểm khác biệt lớn nhất chính là, nó có thể bị đuổi tản ra, có thể bị tránh né, thế nhưng không thể bị chống lại. Nói cách khác, dù cho là một cái cấp bậc thấp nhất linh sư cho một cái truyền kỳ lĩnh vực tồn đang giải phóng linh thuật, nếu như đối phương không né tránh, trên lý thuyết là sẽ sản sinh tác dụng. Đương nhiên, bởi vì cấp bậc vấn đề, vì lẽ đó linh thuật sẽ ở tác dụng cùng kéo dài thời gian phương diện bị trên diện rộng giảm bớt, thế nhưng tuyệt đối không tồn tại linh sư phóng thích linh thuật sau khi bị đối phương miễn dịch tình huống. Cùng phép thuật không giống, linh thuật là tác dụng với lực lượng linh hồn bản nguyên, bởi vậy hết thể cơ thể sống đều sẽ phải chịu linh thuật ảnh hưởng. Mặc dù là như thất luyến cùng lý ti an, hân vật như vậy cũng giống như vậy, đương nhiên, bởi thực lực tuyệt đối chênh lệch, bởi vậy chỉ cần các nàng không né không tránh, bất luận cái nào phổ thông linh sư linh thuật cũng có thể ở các nàng trên người sản sinh hiệu quả. Đương nhiên, hiệu quả này khả năng duy trì vẫn chưa tới linh điểm một giây, thế nhưng dù như thế nào, nó xác thực là sẽ sản sinh hiệu quả. Cho nên khi chư đội hưu chiến thuật bị sáng tạo sau khi đi ra, linh sư vượt cấp khiêu chiến tờ vờ tờ cũng là thành một đạo khác loại phong cảnh. Đương nhiên, loại này vượt cấp khiêu chiến đối với vi thao thủ pháp có nghiêm ngặt yêu cầu, phía trước cũng đã nói, linh thuật muốn có hiệu lực, liền tất nhiên cần trong số mệnh. Thế nhưng một cái sơ cấp linh sư học đồ cùng một cái tiến giai chức nghiệp giả, song phương tốc độ tự nhiên không ở một cái phương diện trên. Linh sư phóng thích linh thuật cần nhìn kỹ đối phương, xác định vị trí của đối phương mới có thể phóng thích. Mà đối phương một khi sớm tránh thoát đi, như vậy linh thuật phóng thích vô hiệu, dĩ nhiên là không sẽ đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Nếu như Dược Sễn là như La Đức như vậy lấy nhanh nhẹn làm chủ kiếm sĩ, hay hoặc là đạo tặc cùng du hiệp loại này linh xảo cao tốc độ nhanh nghề nghiệp, như vậy La Đức là sẽ không để cho Ly Dị lên sân khấu. Thế nhưng Dược Sễn nhưng là một cái thuẫn chiến sĩ, cái lực lớn phòng hậu, nhưng là tốc độ di động trên thực tế cũng là so với thường nhân phải nhanh một chút thuẫn chiến sĩ mà thôi. Đây cơ hồ là linh sư thích nhất khiêu chiến mục tiêu một trong. Cũng chính vì như thế, khi biết Dược Sễn cũng sẽ tham gia khiêu chiến tái sau khi, La Đức liền đem Ly Dị Tuyết tăng lên. Mãi đến tận hiện tại, mới cuối cùng đem nàng phóng ra. Nên làm như thế nào? Nên làm như thế nào, mình có thể nói cũng đã nói rồi, tiếp đó, liền xem Ly Dị năng lực lĩnh ngộ. Mà ngay tại lúc này, Ly Dị rồi lại cho mình gây hai tầng che chở chi tường, giờ khắc này trước mặt nàng phòng ngự đã tính được là tường đồng vách sắt, cùng với trước trận đấu giao hữu bên trong cùng những lính đánh thuê kia chiến đấu không giống, lần này Ly Dị cũng không có lựa chọn từ bỏ phòng ngự đến dụ dỗ đối phương chủ động phát động tấn công. Bởi vì trước La Đức đã nhắc nhở quá chính mình, bởi vì cuộc tranh tài này tính đặc thù, Ly Dị không cần lo lắng đối phương sẽ bỏ qua chủ động công kích. Mà thôi rồi xèn thực lực, nếu như Ly Dị không gây toàn bộ phòng ngự, chỉ sợ cũng thật sự chơi thoát ba, nàng bây giờ căn bản vẫn chưa tới có thể đang không có linh thuật bảo vệ tình huống dưới chịu đựng một cái đỉnh cấp kiếm thuật đại sư sức mạnh. Trình độ. Hừ, cho mèo. Nhìn Ly Dị lại cho mình gây một tầng phòng hộ, lão Dược Sễn hừ lạnh một tiếng, bất quá nhưng không có cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái, đối phương là linh sư am hiểu nhất chính là phòng ngự không phải sao? Thế nhưng trình độ như thế này phòng ngự, vẫn đúng là cho rằng có thể ngăn cản trụ bước tiến của chính mình. Ngây thơ. Nghĩ tới đây, lão Dược Sễn sắc mặt phát lạnh, tiếp theo hắn bỗng nhiên đứng dậy, sau đó về phía trước bước ra nửa bước, tiếp theo giơ tay trái lên tấm khiên, làm ra một cái nỗ lực về phía trước va chạm tư thái ba, mà ngay tại lúc này, Dược Sễn thân thể rồi lại là bỗng nhiên lại đi, bất quá lần này lão nhân tựa hồ đã sớm chuẩn bị, hắn cấp tốc về phía sau giơ cao thân thể, thu hồi nguyên bản trước thân tay trái, bất quá dù vậy, lão nhân thân thể khôi ngô vẫn là hơi lung lay loáng một cái. Lại tới nữa rồi. Dược Sễn nhíu mày, ngay khi hắn phát lực trong nháy mắt đó, lão nhân giác đến sức mạnh của chính mình bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Thay vào đó, nhưng là thân thể của hắn cũng không có chuẩn bị kỹ càng chịu đựng trình độ như thế này xung lượng ba, đây giống như là ngươi nỗ lực một quyền đi đánh tấm ván gỗ, kết quả nhưng đánh vào cây bông trên, một loại sức mạnh không thăng bằng cảm ngay lập tức sẽ hạn chế lão nhân tiếp tục tiến lên bước tiến. Chuyện gì thế này? Lão Dược Sễn lần thứ hai ngừng lại, nhíu mày, vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng đây chỉ là bất ngờ, đương nhiên, lão Dược Sễn cũng không phải là không có nghĩ tới có thể hay không là chính mình lớn tuổi, đối với sức mạnh nắm giữ đã không bằng trước đây như vậy tinh vi, thế nhưng liên tiếp hai lần xuất hiện vấn đề như vậy, nhưng vẫn để cho lão Dược Sễn có chút ngờ vực. Dù sao này quá quái dị, lẽ nào là tên tiểu tử kia giở trò quỷ? Nghĩ tới đây, lão Dược Sễn không khỏi ngẩng đầu lên liếc mắt một cái Ly Dị, đối phương vẫn như cũ yên tĩnh trạm đang thủ hộ linh thuật bình phong bên trong, chăm chú nhìn kỹ chính mình. Đây là yêu thuật gì? Chương 340, cuộc chiến quyết thắng 3. Này thật đúng là thú vị. Ly Tỷ ạ đứng dậy, trong mắt lập lòe cực nóng hào quang, nàng bình tĩnh nhìn kỹ Ly Dị, lộ ra một tia ý vị sâu xa mỉm cười. Ngài thấy thế nào? Lão sư, xin thứ cho lão thần nói thẳng, Lão thần cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chiến pháp như vậy. Án bọn giờ khắc này cũng là đã đi tới bên cửa sổ, đến bọn họ trình độ như thế này người, tự nhiên có thể dễ như ăn cháo nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ly Dị tuy rằng tốc độ rất nhanh, thế nhưng Lý Tỷ ạ cùng án bọn như vậy đã vượt qua phàm nhân tồn tại trong mắt, nhưng là một điểm đều không che giấu nổi. Người bên ngoài còn không biết này đến tột cùng là chuyện gì, thế nhưng chỉ là trong nháy mắt công phu, Lý Tỷ ạ cùng án bọn liền nhìn thấu trong đó xiếc. Bất quá, thật không nghĩ tới, linh sư còn có năng lực như vậy, sử dụng thỏa đáng, xác thực sẽ mang đến phi thường trình độ nhất định uy hiếp. Lý Tỷ A gật gật đầu, mở miệng nói rằng, sau đó nàng duỗi ra một ngón tay chặn lại cằm, hai mắt hơi nheo lại, mang theo một chút chờ mong nhìn kỹ phía dưới hai người. Bất quá, đối mặt một cái thực lực bản thân cao hơn chính mình nhiều nhân vật như vậy, Lý Dĩ lại có thể làm tới trình độ nào đây? Chính là chờ mong. Ngay khi Lý Tỷ A cùng Ản Mòn trao đổi ý kiến đồng thời, bên cạnh mọi người cũng rốt cục nhìn ra sự tình tựa hồ gây nên, tuy rằng bọn họ không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng Josen biểu hiện như vậy khác thường, nhưng vẫn là gây nên đại đa số người quan tâm. Bọn họ dồn dập châu đầu ghé thai, thấp giọng nghị luận, suy đoán đến tột cùng phát sinh cái gì. Vị tiểu thư kia có vấn đề. Làm trong này thực lực người mạnh nhất một trong bạ tổ tự nhiên cũng xem xảy ra vấn đề vị trí, mà Victor cũng khẽ gật đầu biểu thị đồng ý. Từ lúc nàng lên sân khấu trước, ta liền đoán được này cũng không đơn giản, bây giờ nhìn lại. La Đức tiên sinh quả nhiên là thâm tàng bất lộ à, hắn là nghĩ như thế nào đến cái phương pháp này. Này xác thực rất thú vị. Người xem bên kia. Nghe được bạn tốt nói chuyện, bạ tổ cười hì hì, tiếp theo hắn hất cằm lên trùng bên phải chỉ trỏ. Chỉ thấy ngay khi cách đó không xa trên đài cao, chính ngồi thẳng mấy cái trên người mặc thần chức pháp bào người, giờ khắc này bọn họ cũng đồng dạng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí còn chen lẫn một chút mừng rỡ. Dựa vào nét mặt của bọn họ liền có thể thấy được, vị tiểu thư kia sử dụng nói không chắc là liền giáo hội cũng không từng nắm giữ quá kỹ sao đây. Muốn thực sự là như vậy nhưng là thú vị hơn nhiều. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ là như vậy là không đủ. Victor nhìn lướt qua đối phương, một lần nữa đưa ánh mắt thu hồi đến sân đấu trên. Giờ khắc này đối với hắn mà nói, trước mắt thi đấu đã hiếm thấy so với những kia thân phận cao quý giáo chủ các ngươi muốn trọng yếu hơn. Victor nói không sai. Giờ khắc này Josen tự nhiên cũng nhận ra được vấn đề chỗ ở, tốt xấu cũng coi như là đỉnh cấp đại sư trình độ. Josen tuy rằng vẫn không có làm rõ lý gì là làm thế nào đến, thế nhưng có thể xác định chính mình trước một loạt thất thố xác thực là tiểu cô nương này dở trò quỷ. Nghĩ tới đây, Josen không khỏi lạnh rên một tiếng, hắn không phải không thừa nhận. Linh sư loại này quái lạ phương thức chiến đấu để cho mình rất không thích ứng, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không ra biện pháp ứng đối. Thế nhưng, tại sao mình muốn đi ứng đối với đối phương này quái lạ kỹ xảo chiến đấu đây? Lẽ nào nàng thật sự cho rằng dựa vào kỹ xảo như vậy liền có thể đánh bại chính mình? Nói mơ giữa ban ngày. Nghĩ tới đây, lão nhân về phía trước nửa bước, sau đó thân thể hắn hướng về phía bên phải nghiêng, tiếp theo mọi người ở đây cho rằng lão nhân lại sắp đi về phía trước thời điểm, hắn bỗng nhiên tay trái đột nhiên vùng một cái. Rầm. Nương theo lanh lảnh xiềng xích tiếng vang, đen kịt, trầm trọng, đầy đủ cao bằng một người tấm khiên gào thét về phía trước bay đi. Lần này Ly Dị căn bản cũng không có kịp phản ứng, lão nhân động tác không lớn, càng không cần phải nói trước hắn còn làm một cái mê hoặc giả động tác đến cố ý hướng dẫn Ly Dị phán đoán. Cảnh này khiến Ly Dị phản ứng chậm như vậy một giây, mà cũng chính là này một giây quyết định rồi kết quả. Đen kịt, trầm trọng tấm khiên gào thét mà qua, phản phất Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng về thiếu nữ vọt tới, này khí thế đáng sợ để Ly Dị cũng không khỏi theo bản năng lùi về sau nửa bước. Thế nhưng thiếu nữ trong mắt mê man vẹn vẹn kéo dài không tới 2 giây, liền một lần nữa chuyển thành thanh minh. Tiếp theo nàng tạ vung tay lên, màu vàng bình phong lại một lần nữa tầng tầng lớp lớp, huyền như cánh hoa giống như giang ra, mà ngay tại lúc này, đen kịt tấm khiên vẫn như cũ đến tầng thứ nhất bình phong. Che chở chi tường chỉ là trong nháy mắt liền bị đập phá cái nát tan, đỉnh cấp kiếm thuật đại sư sức mạnh vào đúng lúc này không thể nghi ngờ phát huy đến cực hạn. Cái kia diện đen kịt tấm khiên dường như một con lao nhanh manh thu giống như hướng vào phía trong xung phong, mà ở trước mặt nó, nguyên bản kiên cố, dùng để bảo vệ tường thành dường như pha lê giống như dễ như ăn cháo bị đánh nát, chúng nó hóa thành từng mảnh màu vàng sương mù, biến mất ở trong không khí. Mà đen nhánh kia, to lớn tinh kim trùng thuẫn liền như thế một đường về phía trước, phản phất chỉ cần thời gian một cái nháy mắt, nó có thể tầng tầng tạp đến Ly Dị trên người. Vương a. Ngay khi tấm khiên ra tay sau khi không quá vài giây, Dâu Sễn cũng nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên mặt khác một khối tấm khiên xông về phía trước, rất rõ ràng, này chính là Dâu Sễn chiến thuật, hắn y dựa vào sức mạnh của chính mình nỗ lực triệt để đánh nát Ly Dị dùng để bảo vệ mình bảo vệ linh thuật, đồng thời hấp dẫn thiếu nữ sự chú ý mà hắn thì lại có thể mượn cơ hội này xông về phía trước, một lần nữa cướp đoạt phát động tấn công khe hở cùng cơ hội. Mà đang lúc này, một đạo yếu ớt hào quang lóe qua. Ầm. Thân thể của ông lão đống nhiên về phía trước một khuynh, hắn vội vàng đưa tay phải ra, trên tay nắm tinh kim trùng tuấn tầng tầng nện ở trước mặt, dựng đứng mà lên. Mà ngay khi lão nhân theo bản năng về phía trước nhìn xung quanh đồng thời, chỉ thấy mình cái kia nguyên bản bị ném ra màu đen tấm khiên chính xoay tròn cũng bay trở về, Dâu Sen lập tức tay trái về phía sau kéo một cái, sau đó ấn xuống cơ quan, chỉ là trong nháy mắt công phu, nguyên bản bị đẩy lùi trời cao trùng tuấn liền cấp tốc bị xích sắt từ trên trời kéo xuống, tiếp theo ngoan ngoãn một lần nữa trở lại Dâu Sen tay trái. Mà tận đến giờ phút này, Dâu Sen ngẩng đầu lên, lần thứ hai về phía trước quan sát thì hắn đang nhìn thấy, vẫn như cũng là Ly Dị tâm kia bình tĩnh, mang theo kiên trì khuôn mặt, cùng với đã cấp tốc hợp lại, một lần nữa khép lại bảo vệ bình phong. Thất bại. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Dâu Sen hơi sững sờ. Sao có thể có chuyện đó? Đối phương là cái linh sư, hơn nữa hắn có thể xác định, cô bé này thậm chí còn không có tiến giai. Linh sư cố nhiên ở phòng hộ linh thuật phương diện có trình độ, nhưng là mình làm đỉnh cấp kiếm thuật đại sư, sức mạnh không phải là loại này chưa tiến giai linh sư có thể so sánh với. Josen đã tham gia chiến đấu hàng trăm hàng ngàn, tuy rằng chưa từng có cùng linh sư chính diện quyết đấu kinh nghiệm, thế nhưng cũng không phải là không có đánh tới quá bị linh sư bảo vệ mục tiêu. Dù cho là như vậy tiến giai linh sư, các nàng bảo vệ Bình Phong cũng không phải cứng rắn đến trình độ như thế mới đúng vậy. Mặc dù chính mình vừa nãy là vội vàng ra tay, thế nhưng chí ít cũng dùng lên 7 phần khí lực, này đã đầy đủ đánh vỡ nữ hải toàn bộ phòng ngự. Thế nhưng hiện tại, chuyện này là sao nữa? Hô. Ly Dĩ thở phào nhẹ nhõm, nàng đang nhìn mình trước mặt Bình Phong, trong lòng nguyên bản sôi trào tâm tình lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại. Trên thực tế ngay khi vừa nãy, Ly Dĩ vẫn đúng là lấy vì là lão nhân này tiến công có thể đánh vỡ chính mình bảo vệ. Nhưng may mắn chính là, hắn thất bại. Bất quá Ly Dĩ rất rõ ràng, này cũng không phải sức mạnh của chính mình. Nghĩ tới đây, thiếu nữ không khỏi theo bản năng liếc mắt một cái chạm sau lưng tự mình cách đó không xa La Đức. Hiệu quả không sai. Nhìn kỹ trước mắt tình cảnh này, La Đức tương đương thỏa mãn gật gật đầu. Trên thực tế Josephine phòng trường không sai, lấy thực lực của hắn, muốn đánh xuyên qua Ly Dĩ phòng ngự, nhiều nhất chỉ cần 8 phần lực liền được rồi. Thế nhưng La Đức cũng không phải là không có dự liệu được điểm này, vì lẽ đó tại thượng chẳng trước, hắn để Ly Dĩ dùng một bình bảo vệ thuốc nước. Này cũng không phải dùng đến tăng lên mọi người thực lực đẳng cấp, dù sao cái gọi là có ra có tiến vào, thực lực tăng lên có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thật giống như La Đức lúc trước lấy tinh anh thân thể mạnh mẽ vượt cấp 2 cái cấp độ tăng lên tới truyền kỳ như vậy, nếu không là hắn thể chất biến thái thêm vào Ly Dĩ chữa trị linh thuật cùng La bị thuốc ra sức, e sợ hiện tại La Đức cũng đã sớm thổ huyết mà chết. Dâu sen thực lực mạnh mẽ, mà bên cạnh mình những người này tuy rằng trải qua ngoan cường đặc huấn, nhưng cũng bất quá bồi hồi ở tiến giai cửa mà thôi. Nếu như miễn cưỡng muốn đem thực lực của bọn họ tăng lên tới cùng dâu sen tài nghệ tương đương tuy rằng cũng không khó khăn, thế nhưng trả giá cao cũng giống như vậy trầm trọng. Mãi mãi cưỡng, dây chế tăng lên sẽ tiêu giảm người sử dụng tuổi thọ. Mặc dù là tạm thời tính tăng lên đẳng cấp cũng sẽ cho ngày sau phát triển của bọn họ mang đến vô cùng tai hại, mạnh mẽ tăng lên đẳng cấp mang đến thuộc tính thương tổn liền ngay cả người chơi đều không chịu được. Càng không cần phải nói những này dân bản địa. Nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là tăng lên ở một phương diện khác, vậy thì không là vấn đề. Ly Dĩ uống xong bảo vệ thuốc nước ở trong game cũng là người chơi linh sư tại hạ phó bản lúc nào cũng thường sử dụng một loại tăng cường thuốc, loại này bảo vệ thuốc nước có thể mang linh sư bảo vệ tính linh thuật đẳng cấp 3 tiến hành tăng lên, bất quá nó hiệu quả cũng vẹn vẹn như thế. Thế nhưng bởi vì không có tác dụng phụ, hơn nữa chế tác đơn giản thuận tiện, giá tiền cũng phải chăng, vì lẽ đó ở đại đa số phó bản bên trong khá được hoan nghênh. Hiện tại La Đức tuy rằng cũng sẽ không luyện kim kỹ xảo, bất quá cũng may hắn còn nhớ phương pháp phối chế, mà Hoàng Kim Thành cũng không thể so Thâm Thạch Thành loại kia thâm sơn cung cấp, bảo vệ thuốc nước cần vật liệu giá cả cũng không tính quý. Hơn nữa có La Bịt cái này luyện kim đại sư ở, vì lẽ đó cũng không L. Vấn đề, mà đang uống bảo vệ thuốc nước sau khi, Ly Dĩ triển khai hết thảy bảo vệ loại linh thuật bản thân hiệu quả đều sẽ bị tăng mạnh, nếu như dựa theo game đến so sánh, trải qua nghiêm khắc huấn luyện sau khi, giờ khắc này Ly Dĩ đã tới 17-18 cấp sắp tiến giai trình độ. Hơn nữa bảo vệ thuốc nước, cùng với tự thân nửa cái thiên sứ huyết thống bổ trợ, giờ khắc này Ly Dĩ triển khai ra bảo vệ linh thuật đẳng cấp tối thiểu cũng nên ở trong tinh anh du trình độ. Này tuy rằng cùng Josephine so với vẫn như cũng là trên trời dưới đất, thế nhưng tối thiểu cũng là từ run dế tiến hóa thành con mèo nhỏ, diện đối với nhân loại tốt xấu bao nhiêu còn có một chút sức phản kháng. Hừ, cho mèo. Josephine nhíu mày lại, hắn phát hiện sự tình có chút vượt quá dự liệu của chính mình, cô bé này biểu hiện ra thực lực và nàng bản thân có thực lực quá bất tương xứng. Nếu như muốn nói, chính là hắn vốn cho là chính mình có thể một tay đem dễ dàng bóp chết con kiến, lại nỗ lực chống lại đồng thời đẩy ra ngón tay của chính mình, khiến người ta kinh ngạc. Ly Dĩ ở chữa trị phòng hộ sau khi, vẫn không có ra tay, mà là yên tĩnh đứng tại chỗ, kế tục nhìn kỹ hắn. Này xem như là có ý gì? Này không phải cuộc chiến sinh tử sao? Nàng liền như vậy vẫn phòng ngự. Vẫn phòng ngự có thể có được thắng lợi. Không có bất kỳ người nào cho là như thế, điểm trọng yếu nhất chính là ba, linh sư năng lực tiến công quá kém. Tuy rằng linh sư cũng có một chút tiến công loại hình linh thuật, hơn nữa những này linh thuật uy lực thực tại mạnh mẽ, thế nhưng trên thực tế ở trên chiến trường, chúng nó phát huy được tác dụng cơ bản là số 0. Pháp sư tùy tiện hai cái phép thuật thả ra ngoài, uy lực rồi cùng một cái trung đẳng tiến công tính linh thuật mạnh, hơn nữa pháp sư thi pháp thời gian rất ngắn, phạm vi cũng rất lớn. Vì lẽ đó linh sư mặc dù ở trên chiến trường, cũng không có cái gì cơ hội xuất thủ, càng không cần phải nói đánh chết người rồi, này cơ bản là không thể. Mà Josephine làm thuẫn chiến sĩ, lại là tối không dễ dàng bị đánh chết cái kia một loại. Như vậy, như thế tiếp tục nữa có ý nghĩa gì? Josephine lại ra tay. Lần này hắn không có bảo lưu thực lực, hai tay tấm khiên lẫn nhau về phía trước đánh tới, ở chúng nó cái kia mạnh mẽ áp bức bên dưới. Ly Dĩ trước người Bình Phong lần thứ hai phát sinh không thể tả được giàn vật phá nát thanh, sau đó triệt để biến mất, mà màu đen tấm khiên cũng một đường tiến quân thần tốc, mãi đến tận đến thiếu nữ trước người một mét địa phương mới thôi. Một đạo màu trắng bạc, xem ra như bong bóng xà phòng bảo vệ Bình Phong đống nhiên từ Ly Dĩ trên người xuất hiện, tiếp theo nó mềm mại mà kiên định chống lại rồi hai đạo tấm khiên tập kích, mà này hai mặt tấm khiên ở đánh tới cái này màu bạc bong bóng xà phòng thời điểm, nhưng cũng không có như trước như vậy đánh nát nó. Ngược lại, màu bạc bong bóng xà phòng thật giống như cây bông giống như ở tấm khiên va chạm dưới lao ham xuống. Sau đó bỗng nhiên dùng sức bắn ra, tiếp theo hai mặt tấm khiên liền như vậy xoay chuyển cũng bay ra ngoài. Mà ngay khi chúng nó rời đi dọc theo đường đi, những kia phá nát bảo vệ Bình Phong lần thứ hai bị Ly Dĩ cấp tốc tu bổ hoàn chỉnh, rất nhanh, nguyên vốn đã biến vụn vặt, ngói vỡ tường đổ trạng thái bảo vệ pháo đài, lại một lần nữa một lần N. A tụ hợp. Mà lần này, Ly Dĩ rốt cục giơ hai tay lên, sau đó, long lánh lực lượng thần thánh bắt đầu ở trong tay nàng tụ hợp. Đây là phản kích. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Dâu Sen lạnh rên một tiếng, sau đó hắn cấp tốc thu hồi tấm khiên che ở trước người của chính mình, đồng thời cảnh giác nhìn kỹ thiếu nữ trước mắt. Linh sư tính chất công kích linh thuật tuy rằng không giống pháp sư phép thuật như vậy thay đổi thất thường, thế nhưng uy lực không kém. Hoặc là nói, chính là bởi vì không có như pháp sư như vậy đem lực lượng linh hồn lãng phí ở cái gì thành quang hiệu quả loại hình thượng vàng hạ cám đồ vật trên người, tính chất công kích linh thuật hiệu quả càng thêm thuần túy, xuyên thấu tính cũng càng mạnh hơn. Nếu là trước đây, Dâu Sen mới không sẽ quan tâm ly gì ở vịnh sướng cái gì linh thuật, trực tiếp đập tới là tốt rồi. Thế nhưng hiện tại, liên tiếp hai vòng thăm dò dưới, hắn phát hiện đối phương bày ra sức mạnh cùng mình trong ấn tượng thực lực rõ ràng có sát. Ôm thật cẩn thận thái độ, Dâu Sen quyết định trước tiên yên lặng xem biến đổi. Đương nhiên, nội tâm hắn cũng không phải là không có dự định, dù sao linh sư đang giải phóng linh thuật thời điểm là không có phòng bị, chỉ cần đối phương triển khai ra lực công kích ở chính mình trong giới hạn chịu đựng, như vậy liệu mạng sẽ bị thương. Dâu Sen cũng phải xông lên phía trước, sấn đối phương không cách nào nhúc nhích thời điểm triệt để đánh vỡ nàng mai rùa, sau đó đem tên tiểu quỷ này tàn nhẫn đánh một trận. Ngay khi Dâu Sen tâm niệm thay đổi thật nhanh thời điểm, ly dị vịnh sướng cũng đã kết thúc, nàng bỗng nhiên duỗi hai tay ra, tiếp theo hai tay trong lúc đó lập tức dần hiện ra vô số đạo thần bí khó lường phù văn, sau đó, nương theo thiếu nữ động tác, những đùa chú này thoáng qua trong lúc đó hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, tiếp theo chúng nó hình thành một mặt diện tán khuyết không đầy đủ vết tường, lấy ly dị làm trung tâm chậm rãi xoay tròn. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Dâu Sen nhất thời sắc mặt biến khó coi rất nhiều. Bởi vì ly dị phong thích, căn bản là không phải cái gì tính chất công kích linh thuật, mà là một cái phòng hộ tính cực cường, thậm chí ngay cả Dâu Sen đều hết sức quen thuộc bảo vệ linh thuật ba, phù văn thể ước. Cái này xu nữ nhân đến tột cùng muốn làm gì? Vào lúc này, Dâu Sen là thật sự muốn điên. Từ bắt đầu đến hiện tại, hắn liền chưa từng nhìn thấy ly dị tiến công, ngược lại, nữ nhân này vẫn ở phòng thủ, ngoại trừ phòng thủ vẫn là phòng thủ. Đương nhiên, bên trong nếu như chính mình muốn phải làm những gì, như vậy sẽ bị đối phương cái kia quái lạ kỹ xảo cho kiềm chế lại. Này chết tiệt toán cái gì cuộc chiến sinh tử? Phù văn thể ước nhưng là linh sư mạnh mẽ nhất bảo vệ linh thuật một trong, nếu như nói vừa nãy ly dị chỉ có điều thân ở một cái tiểu trong pháo đài, như vậy hiện tại nàng chính là nhàn nhã chờ dưới đất 10 tầng trở xuống phòng hạch bạo chỗ tránh nạn. Mặc dù bình thường tới nói bảo vệ linh thuật là không cần vị sướng, thế nhưng là còn có một chút mạnh mẽ bảo vệ linh thuật cần người thi thuật để dẫn dắt. Mà phù văn bảo vệ cũng thuộc về loại này. Dâu Sen nết nết miệng, lần thứ nhất cảm thấy có chút bắt đầu vướng tay, bất quá gừng dù sao cũng là lão cay, chỉ là chốc lát công phu, lão nhân liền một lần nữa trấn yên tĩnh lại, dù bận vẫn ung dung nhìn kỹ đối phương. Rất rõ ràng, cô bé này là ở nỗ lực làm tức giận chính mình, để tự mình ra tay, như vậy, đã như vậy, chính mình liền đứng ở chỗ này, nhìn nàng có thể nhịn tới khi nào. Trong lúc nhất thời, song phương tiến vào trạng thái giằng co. Nguyên bản ở mọi người nhìn lại, nay chỉ có điều là ngắn ngủi giằng co ba, thế nhưng cái này ngắn ngủi cũng không tránh khỏi quá dài một chút, thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ khi chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, đã qua dòng dã 15 phút, thậm chí nhanh nửa giờ. Mà hai người vẫn như cũng là cũng không nhúc nhích đứng tại chỗ, ly dị thỉnh thoảng bổ sung một thoáng tiêu hao bảo vệ linh thuật. Sau đó lại phóng thích cùng triển khai một lần phù văn thể ước, xem ra nàng là quyết tâm trốn ở này sắt thép mai rùa bên trong đóng cửa không ra, chỉ chờ đối phương tới cửa đến chiến. Mà Dâu Sen cũng xem ra không có chút nào sốt ruột, hai tay hắn nâng thuẫn, không nhúc nhích, thật giống như tượng đá. 20 phút, 25 phút chung. Trong sân đấu, không có một tia phong. Đây là đang dở trò quỷ gì? Trên A mau đánh A, quang đứng ở nơi đó làm gì? Rất nhanh, mọi người chung quanh cũng bắt đầu hiện ra bất mãn lên, bọn họ dồn dập kêu la. Cổ động song phương. Đương nhiên, phần lớn là ở cổ động Dâu Sen ba, dù sao thực lực của hắn càng mạnh hơn, giờ khắc này đối mặt một cái chưa tiến giai linh sư, lại ở chỗ này ngốc đứng thời gian dài như vậy, cũng thực sự là khiến người ta có chút nhìn không được. Dâu Sen đây là ở làm cái gì? Bất mãn nhìn kỹ trên đài cảnh tượng, gương sắc mặt tâm trầm, hắn quay đầu. Nổi giận đùng đùng đưa tay ra, chỉ vào trên võ đài cái kia bóng người. Đây chính là chúng ta phe cải cách kiêu ngạo. Đây chính là chúng ta cái kia điên cùng Dâu Sen. Này chết tiệt vốn là một con nhát như chuột chư. Lập tức đi nói cho hắn, để tên khốn kiếp này động thủ, đáng chết. Đối phương chỉ là cái linh sư, hắn bị một cái linh sư tha lâu như vậy, là dự định để chúng ta phe cải cách chế rêu sao? Nói rằng cuối cùng, gương thân thể mập mạp thậm chí bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. Mà nghe được mệnh lệnh của hắn, một cái người hầu lập tức xoay người, bước nhanh chạy ra gian phòng. Mà tận đến giờ phút này, gương lúc này mới thở một hơi, tiếp theo hắn một lần nữa quay đầu lại, thở phì phò ngồi ở trên ghế. Lao già kia, thực sự là càng sống càng trở lại rồi. Tiến công. Nhìn thấy văn thủ thế, Dâu Sen nhíu nhíu mày, hắn ngẩng đầu lên, hướng lên phía trên phòng khách quý liếc mắt một cái. Dâu Sen biết mệnh lệnh này là ai dưới, cũng biết bọn họ đang lo lắng cái gì. Thế nhưng, như vậy liền thật sự chính xác sao? Dâu Sen không có lựa chọn quyền lực, bởi vì hắn vừa nãy đã thông qua đưa tin nói cho hắn. Nếu như hắn lại không động thủ, như vậy hắn cũng chỉ thật dựa theo mặt trên mệnh lệnh, tuyên bố hắn này một hồi chủ động chịu thua xuống đài. Như vậy, liền đến thử xem đi. Dâu Sen ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn phía Lizzy, thiếu nữ ánh mắt vẫn là kiên định như vậy. Rõ ràng vẫn ở phòng ngự, thế nhưng từ thiếu nữ trên người, Dâu Sen nhưng cảm giác được một luồng chính diện đối mặt nguy hiểm cũng không tối lui dũng khí cùng kiên nghị ba, nàng đến tột cùng là làm ra sao dự định, mới làm đến một bước này đây. Bất quá, cũng chỉ tới đó mới thôi rồi. Vương A. Nghĩ tới đây, Dâu Sen chợt quát một tiếng, tiếp theo cả người hắn khác nào một trận gió xoáy giống như, nhanh chóng về phía trước vọt tới. Mà đang lúc này, thiếu nữ tay trái khẽ động. Nương theo Ly Dị động tác, Dâu Sen thân thể lần thứ hai bỗng nhiên xoay một cái, thế nhưng lần này, lão nhân cũng không có dừng lại bước chân của chính mình, hắn chỉ là cơ thể hơi loáng một cái, liền một lần nữa điều chỉnh xong cân bằng. Điểm ấy cho vặt, liền muốn đánh bại ta. Mơ háo. Nương theo tiếng hét phẫn nộ, lão nhân lần thứ hai tiến lên nửa bước, hắn giơ lên trong tay tấm khiên, toàn bộ vai phải lung lay loáng một cái, tiếp theo lão nhân cắn vào hàm răng, trong bóng tối trung hòa cái kia dùng sức quá mạnh mà sản sinh tác dụng ngược lại lực, đó lấy, hắn lần thứ hai tiến lên. Ly Dị hai tay lần thứ hai thay đổi tư thái. Chết đi. Lão thân thể người lại hoảng, nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn giơ tay trái lên, tiếp trong tay tấm khiên gào thét mà qua, tầng tầng nện ở phù văn bảo vệ bức tường ngăn cản trên. Ầm. Ầm. Ầm. Một thoáng, lại một thoáng, ở mọi người trong mắt, Dâu Sen dường như một con phát điên cự hùng giống như, vung vậy khổng lồ đến hai chảo, luân phiên dùng sức đập về phía Ly Dị trước người phòng hộ. Mà đối mặt Dâu Sen công kích, thiếu nữ cũng là khẩn yếu hàm răng, điên cuồng gây phòng ngự, nàng từng tầng đến xếp, đồng thời cũng không quên trung gian đối với Dâu Sen triển khai mấy lần nữa chư đội hữu kỹ xảo đến đánh gãy hắn nhịp điệu chiến đấu. Thế nhưng giờ khắc này, Dâu Sen đã hoàn toàn không để ý những này linh thuật mang đến quấy rầy, hắn mạnh mẽ khắc phục loại này trở ngại, huyền giống như máy móc kế tục tiến hành tiến công. Ầm. Tinh kim trùng thuẫn đập ầm ầm dưới, phù văn thể ước phá nát rạn nứt, tiếp theo hóa thành điểm điểm kim quang biến mất ở không trung, lão nhân thở một hơi, tiếp theo hắn lần thứ hai giơ tay trái lên tấm khiên, dùng sức về phía trước đập một cái. Vi quang tái hiện. Dâu Sen thân thể lần thứ hai mất đi cân bằng, bất quá lão nhân căn bản cũng không có lưu ý, hắn hét lớn một tiếng, trong tay tấm khiên vẫn như cũ không hề đình trệ về phía trước ném tới. Tuy rằng bởi vì quá độ tác dụng ngược lại lực dẫn đến hắn mất đi chính xác, thế nhưng khổng lồ đến tinh kim trùng thuẫn vẫn như cũ dễ như ăn cháo đang thủ hộ bình phong trên đập ra liên tiếp phá động. Bất quá, ngay khi Dâu Sen thu tay lại kế tục nỗ lực về phía trước thời gian, chỉ thấy Ly Dị nhưng là cắn chặt hàm răng, lại một lần nữa phong thích liên tiếp bảo vệ bình phong, đem cái kia chỗ hổng một lần nữa phá hỏng. Điếc không sợ súng. Lần này, Dâu Sen rốt cục cũng bị làm tức giận, hắn hét lớn một tiếng, sau đó hai tay bỗng nhiên giơ lên thật cao, khẩn đón lấy, gào thét linh hồn khí tức từ trên người ông lão bộc phát ra. Sau đó, nương theo lão nhân gầm lên, trong tay hắn song thuẫn trong giây lát thay đổi hình thái, hướng về thiếu nữ tầng tầng đập xuống. Ầm. Lốc xoáy lên. Gào thét gió xoáy hầu như đập nát nửa bên khán đài, Ly Dị trước người phòng hộ giờ khắc này thật giống như giấy mỏng giống như bị hoàn toàn xé nát, những kia linh hồn hào quang ở mạnh mẽ gió xoáy lôi kéo bên dưới triệt để phá nát phân liệt, biến mất từ trong vô hình. Hô. Hô. Dâu Sen đứng ở trong gió lốc, miệng lớn thở hổn hển. Ly Dị kiên quyết chống lại rốt cục triệt để làm tức giận lão nhân này lửa giận, bạo phát hắn đem hết toàn lực một đòn. Mặc dù đối với Ly Dị trình độ như thế này kẻ địch đến nói, nàng là tuyệt đối không thể chống lại Dâu Sen tiến công. Thế nhưng giờ khắc này, lão nhân nhưng cảm thấy có chút hề bại, này cũng không phải đơn thuần bởi vì lần lượt đánh vỡ Ly Dị phòng ngự, càng là bởi vì ở tiến công trong quá trình, bởi bất chấp hậu quả mạnh mẽ chống đỡ bởi vì thân thể xuất hiện các loại dị thường mà mang đến tác dụng ngược lại lực năm, trên thực tế, Dâu Sen hiện nay bị thương hại, hầu như đều đến từ chính hắn sức mạnh của chính mình. Vì kế tục tiến công, từ bỏ duy trì cân bằng, vì kế tục tiến công, từ bỏ sức mạnh ổn định, những này đều đối với lão nhân mang đến trình độ nhất định ảnh hưởng. Như vậy, bé gái kia đây. Nghĩ tới đây, Dâu Sen ngẩng đầu lên. Tiên vụ dần dần tàn đi, bày ra ở trước mặt hắn, nhưng là một cái phá nát không thể tả võ đài. Giờ khắc này Ly Dị trên người còn sót lại tầng cuối cùng đơn bạc bình phong, thế nhưng giờ khắc này, thiếu nữ nhưng lại không biết lúc nào đã đi tới dưới lôi đài, nàng vẫn như cũ kiên định nhìn kỹ Dâu Sen, sau đó mở miệng nói rằng: "Cuộc tranh tài này, ta chịu thua." Nói xong câu đó, Ly Dị liền quay đầu, cũng không quay đầu lại hướng về La Đức đi đến. Chương 341: Cuộc chiến quyết thắng 4. Hô. Nhìn kỹ Ly Dị đi tới La Đức bên người, Mạc Lẹn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Nàng biểu hiện có chút phức tạp nhìn kỹ trước mắt võ đài, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Trong hạ tế Mạc Lẹn cũng không phải lần đầu tiên tham gia, mỗi một lần nàng đều sẽ ngồi ở đây cao quý, thư thích, thuộc về Xi Ẩn Nhị Ạ gia tộc phòng khách quý bên trong, thưởng thức bọn lính đánh thuê chiến đấu. Thế nhưng hiện tại Mạc Lẹn lại không thích như vậy, nàng thà rằng chính mình cũng đứng ở bên cạnh lôi đài, theo La Đức chờ người đứng chung một chỗ, cùng bọn họ đồng dạng chịu đựng chiến đấu thử thách. Thế nhưng trận chiến này, Mạc Lẹn nhưng là không thể lên sân khấu. Bởi vì thân phận của nàng quá dị ứng cảm, Xi Ẩn Nhị Ạ gia tộc đời kế tiếp người thừa kế, nếu như tự tay giết chết chống đỡ phe cải cách tự do chi dự công hội thành viên, như vậy có thể bị coi là song phương chính thức trở mặt cùng cắt đứt, này sẽ đem Xi Ẩn Nhị Ạ gia tộc cùng phe cải cách triệt để tha hướng về đối lập, đây tuyệt đối không phải Mạc Lẹn hy vọng nhìn thấy. Vì lẽ đó nàng bây giờ chỉ có thể tọa ở trên khán đài, nhìn kỹ đồng bạn của chính mình đi chiến đấu. Cái cảm giác này cũng không hơn gì. Mạc Lẹn theo bản năng đưa tay để ở trước ngực, trái tim hơi hơi khiêu chút nhanh. Thiếu nữ chính mình cũng không biết, này vẹn vẹn chỉ là bởi vì chính mình không có cách nào và những người khác đứng chung một chỗ bất mãn, hay là bởi vì hoài nghi La Đức sở dĩ làm như thế, chỉ là muốn xa lánh chính mình. Vừa nghĩ tới mặt sau khả năng này, Mạc Lẹn liền cảm giác mình dị thường khó chịu, thậm chí ngay cả đón lấy thi đấu đều không cái gì tâm tình đến xem tự. Đối với trên người mình chuyện xảy ra, thiếu nữ đã sớm ngầm thừa nhận, huống chi, thân thể của nàng nguyên vốn là sớm muộn thuộc về La Đức, đây là Mạc Lẹn từ nhỏ vận mệnh. Thế nhưng hiện tại tâm tình của thiếu nữ nhưng rất mâu thuẫn, nàng không biết nên làm gì nói với La Đức mình, cũng không biết nên làm gì hướng về. Hắn làm ra thẳng thắn, liên quan với Xỉ Ẩn Nhị Ạ gia tộc bí mật, Mạc Lẻn tự nhiên là không thể nói với La Đức Minh, thế nhưng ở một phương diện khác, muốn nàng chính mồm nói với La Đức câu nói như thế này ba, nghĩ tới đây, Mạc Lẻn sắc mặt hơi đỏ lên, nàng lại thiên tài cũng bất quá là cái chưa có nói qua luyến ái thiếu nữ. Quả thật, cả ngày ở giới quý tộc bên trong lăn lộn, những tiên định hót lấy lòng ca ngợi cùng thông báo nàng cũng đã nghe chán. Thế nhưng này cùng mình chủ động mở miệng hướng về đối phương biểu đạt chính mình yêu thương nhưng là hai việc khác nhau ba, thánh hồn tại thượng, chỉ là tưởng tượng tình cảnh này. Mạc Lẻn liền cảm giác mình hầu như muốn ngất đi. Mạc Lẻn liều mạng lắc lắc đầu, đem trong đầu cái kia hầu như để cho mình xấu hổ mà chết ý nghĩ cưỡng chế tung nao ở ngoài, sau đó nàng hai tay chi quay hàm, một lần nữa chăm chú nhìn phía dưới. Giờ khắc này, Dạn Độ dĩ nhiên lên sân khấu. Ở Dạn Độ lên sân khấu thời điểm, toàn bộ sân đấu còn chìm đắm ở một trận lúng túng trong trầm mặc, bất kể là đảm nhiệm trọng tài Thác Ân, vẫn là chu vi khán giả, không có ai sẽ nghĩ tới Ly Dĩ lại thẳng thắn như vậy gọn gàng khiêu xuống lôi đài lựa chọn đầu hàng. Nguyên bản vừa bắt đầu La Đức cùng Văn Dĩ đằng đằng sát khí va chạm để bọn họ cho rằng tiếp đó sẽ có một hồi trò hay xem, thế nhưng không nghĩ tới kết quả nhưng là như vậy cường sai người ý đây giống như là hai người ở mọi người trong tiếng hét to hướng về đối phương vùng quyền đối mặt, mà một người trong đó thì lại ở nắm đấm ra đến một nửa thời điểm bỗng nhiên rụt đầu xoay người chạy trốn, khiến người ta không thể tin được. Làm cái gì đây? Nay đến tuột cùng là ở làm cái gì đây? Dạn Đầu cũng không hề để ý này lúng túng trầm mặc, hắn đón Dư Sen đằng đằng sát khí ánh mắt lên đài, tiếp theo trở tay bắt trên lưng trường cung, đồng thời hoạt động hạ thân thể. Sau đó, Dạn Đỗ liền ngẩng đầu lên, nhìn phía mặt khác một bên Thác Ân, hướng về hắn gật gật đầu. Đây là chuẩn bị sắp xếp tín hiệu. Mà Thác Ân thì lại miễn cưỡng thu lại lên nội tâm có chút quái lạ tâm tình, lần thứ hai vung ra tay cánh tay. Trận thứ hai chiến đấu bắt đầu. Hô. Thác Ân vừa dứt lời, Dư Sen cũng đã không nhịn được đống nhiên hất tay vung ra tấm khiên. Ở vừa nãy trong trận chiến ấy, lão nhân này gần như sắp cũng bị tức bể phổi, loại kia không cách nào thích làm gì thì làm thao túng thân thể mình cảm giác thực sự không tốt. Mà càng làm cho hắn phẫn nộ chính là, đối phương lại cuối cùng không có lựa chọn cùng mình mạnh mẽ chống đỡ, mà là tử không biết xấu hổ bước ra chạy trốn, này càng làm cho lão nhân cảm thấy khó chịu tới cực điểm. Lựa giận của hắn cấp thiết nhu cầu một cái phát tiết mục tiêu, mà trước mắt lên sân khấu Dạn Độ ở trong mắt Dậu Sen, dĩ nhiên là thành tốt nhất biếng ngắm. Đi chết. Nương theo như sấm nổ tiếng hét phẫn nộ, đen kịt trùng thuần từ Dậu Sen trong tay gào thét mà ra, tầng tầng đập về phía Dạn Độ. Mà cái này du hiệp tựa hồ đã sớm dự liệu được đối phương sẽ có hành động giống như ở Dư Sen động thủ cái kia trong nháy mắt. Dạn Đầu cũng là bóng người bỗng nhiên lóe lên, sau đó nhanh chóng ở bên lôi đài đi khắp lên, mà thân thể của hắn cũng vào lúc này bỗng nhiên biến hư huyễn mà quỷ dị, Dư Sen trong tay trùng thuận thật giống như một phát pháo đạn đập ầm ầm ở trên lôi đài, thế nhưng là cũng không có cho Dư Sen mang đến bất kỳ thương tổn. Hả? Nhìn cái kia trở nên hơi hư huyễn bóng người, Dư Sen nhíu mày lại, thế nhưng vào thời khắc này, Dạn Độ nhưng cũng bắt đầu khởi xướng phản kích. Hắn xoay cổ tay một cái, năm con lập lòe nguyên tố hào quang mũi tên liền dĩ nhiên khoát lên dây cung bên trên, sau đó bắn ra. Cho mèo. Lần này Dư Sen cũng không còn lựa chọn thăm dò, đối phương là cái du hiệp, không phải linh sư, hắn có đầy đủ kinh nghiệm phong phú đối phó những người này. Vì lẽ đó đối mặt Dạn Độ tiến công, Dư Sen chỉ là quát lạnh một tiếng, đồng thời hai tay đột nhiên vừa thu vừa phóng, nương theo xích sắt tiếng vang, nguyên bản nện ở trên võ đài tấm khiên lập tức bị cao cao kéo, sau đó gào thét quét ngang hướng thiên không, tiếp theo hóa thành một đạo đen kịt gió xoáy, đem cái kia năm con mũi tên toàn bộ tạt bay ra ngoài. Mà ngay tại lúc này, tình huống hốt biến. Ầm. Ngay khi Dư Sen tấm khiên nện ở cái kia năm con mũi tên trên đồng thời, đột nhiên liên tiếp tiếng nổ mạnh từ thiên bầu trời vang lên, sau đó mọi người chỉ thấy chói mắt nguyên tố hào quang trên bầu trời lấp lóe, tiếp theo liên tiếp chớp giật theo xích sắt bay trốn mà xuống, thẳng tắp hướng về lao nhân đánh tới. Tên ma pháp thị. Nhìn thấy tình cảnh này, Dư Sen cũng là sững sờ một chút, tên ma pháp thị là du hiệp binh khí mạnh nhất, mỗi chỉ phép thuật sức mạnh của mũi tên đều có thể cùng pháp sư thấp cấp chúng phép thuật đánh đồng với nhau. Hơn nữa cùng phép thuật không giống, những phép thuật này mũi tên là thuần phát, không cần vịnh sướng, càng không cần chuẩn bị. Khuyết điểm duy nhất chính là chi phí quá mức đắt giá, một con tên ma pháp thì giá cả coi hô uy lực từ mấy trăm viên đến mấy ngàn đồng tiền vàng không giống nhau, người bình thường căn bản là dùng không nổi. Tên ma pháp thì nổ tung xung kích đẩy ra trầm trọng thiết thuẫn, điện lưu theo xích sắt thuận thế mà xuống, thế nhưng Dư Sen đối mặt loại cục diện này tự nhiên là thành thạo điêu luyện, hắn lạnh rên một tiếng, ném xuống tay trái mình xích sắt, mặc cho cái kia lóng lánh điện quang từ xích sắt trên đập xuống đánh ở trong không khí, mà cùng lúc đó, Dư Sen nhưng là tay phải lần thứ hai bỗng nhiên vung lên. Mặt khác một khối tinh kim tấm khiên gào thét mà qua, đi theo Dạn Đồ bóng người hướng về chạy như bay. Thế nhưng mặc dù đối mặt này đột nhiên bay tới thiết thuẫn, Dạn Đồ vẫn như cũ không chút do dự nào, hắn khác nào cơ khí giống như chính xác lần thứ hai từ vung lên tay phải, sau đó đáp cung kéo tiến ba, lại có 5 con tên ma pháp thì trong nháy mắt xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn. Phép thuật hào quang chợt lóe lên, liên tiếp tiếng nổ mạnh lại vang lên, bay tán loạn ánh lửa cùng lôi đình đan dệt thành một cái lưới lớn, đem Dư Sen bao bao ở trong đó. Đáng ghét tiểu quỷ, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng như vậy tiến công có thể đối với ta đưa đến hiệu quả sao? Đối mặt Dạn Đầu công kích, Dư Sen không khỏi cười lạnh một tiếng, hai tay hắn nắm chặt tấm khiên, sau đó cấp tốc xoay người ba, mà ngay tại lúc này, lão nhân nhưng là cơ thể hơi run lên. Đó lấy, Dư Sen sắc mặt hơi trầm xuống, vốn định vung ra tấm khiên một lần nữa thu hồi đến bên cạnh chính mình, đem cái kia vốn đã nhào hướng mình chớp giật cùng hỏa diễm cự tuyệt ở ngoài cửa. Tấm khiên thế tiến công hơi chậm lại. Thế nhưng dù vậy, Dạn Đầu cũng không thể hoàn toàn tránh né ra Dư Sen công kích. Oa. Tuy rằng ở bắn ra mũi tên sau khi, Dạ Nỗ liền lập tức làm ra né tránh động tác, thế nhưng trùng thuẫn vẫn như cũ sát bờ vai của hắn gào thét mà qua, mà chỉ trong nháy mắt này, Dạ Nỗ không khỏi rên lên một tiếng, sau đó thân thể của hắn liền ngã nhào trên đất. Thế nhưng đang lúc này, Dạ Nỗ nhưng là bỗng nhiên đưa tay phải ra, trên mặt đất dùng sức đẩy một cái, sau đó thân thể của hắn trên không trung xoay chuyển mà qua, lần nữa khôi phục cân bằng sao, mà cùng lúc đó, lại có 5 con mũi tên xuất hiện ở Dạ Nỗ trong tay. Từng đạo phép thuật hào quang liền như vậy từ du hiệp trong tay phi bắn ra, thế nhưng những phép thuật này mũi tên nhưng cũng không có như cùng mọi người dự liệu như vậy thẳng tắp bắn về phía rổ sen, ngược lại, giao nhau bay lượn phép thuật chi tiến ở rổ sen bên người hình thành một đạo gió thổi không lọt mạng lưới, vô số hỏa diễm cùng chớp giật ở trong đó bị phát động. Mà càng nhiều tên ma pháp thì nhưng là hoàn toàn không có bắn trúng mục tiêu. Chuyện này, diện đối với cảnh tượng trước mắt, mọi người hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Trong này không ít người đều là hành gia, tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra đến, giờ khắc này Dạ Nỗ chính là ở không muốn sống điên cuồng liên tục bắn tên ma pháp thì, lấy đạt đến áp chế Dư Sen tác dụng, những phép thuật này mũi tên cũng không phải cao cấp nhất loại kia. Nhưng coi như như vậy, những này mũi tên giá trị gộp lại nếu như đổi thành kim tệ, cũng đủ để hóa thành một tòa kim sơn đem Dư Sen đè chết đi. Thế nhưng như vậy thật sự có dùng sao? Dạ Nỗ cũng không biết. Hắn chỉ là nhanh chóng ở bên lôi đài đi khắp, trên bả vai chảy ra mơ hồ làm đau, thế nhưng hắn vẫn như cũ cắn vào hàm răng, dựa theo sớm định ra kế hoạch điên cuồng phóng ra những phép thuật này mũi tên. Ô, cánh tay bắp thịt bắt đầu tê dại. Dạ Nỗ động tác hơi ngưng lại, thế nhưng rất nhanh lại lần nữa khôi phục bình thường, mặc dù uống xong đoàn trưởng đại nhân cho cùng mình tật phong thuốc nước điên cuồng như vậy xạ kích cũng đã vượt qua chính mình phạm vi có thể chịu đựng được, thế nhưng dù vậy, Dạ Nỗ vẫn như cũ muốn nỗ lực kiên trì ba, dựa theo đoàn trưởng mệnh lệnh của đại nhân kế tục tiến hành. Trên cánh tay dương từ phía sau bao đựng tên bên trong lấy ra mũi tên, đáp cùng, không cần nhắm vào trực tiếp bắn ra. Lần thứ hai đánh tiến ba, Dạ Nỗ cắn vào hàm răng, huyền giống như máy móc lặp lại động tác trong tay, mà võ đài vùng đất trung tâm, giờ khắc này rồi sẹn dĩ nhiên rơi vào một mảnh hỏa diễm cùng chớp giật đan dệt vây quanh mạng lưới bên trong. Chết tiệt khốn nạn! Dơ lên cao tấm khiên, đem hỏa diễm cùng chớp giật ngăn cản ở ngoài, râu sẹn cắn vào hàm răng, thường hực lửa giận ở trong lòng hắn tiêu đốt. Đổi làm là bình thường lời của mình, loại này ma pháp cấp thấp mũi tên hắn căn bản cũng không cần chống lại, chỉ cần mạnh mẽ chống đỡ là tốt rồi. Thế nhưng vừa nãy ở cùng Ly Dị trong chiến đấu, bởi vì cùng sức mạnh của chính mình đối kháng duyên cớ, Dâu Sẹn giờ khắc này thần trong cơ thể lực lượng linh hồn phi thường hỗn loạn, ở hoàn toàn bình phục sức mạnh của chính mình trước, hắn là không có cách nào hoàn toàn chống lại tên ma pháp thị mang đến thương tổn. Xác thực, Dạ Nỗ thực lực bản thân không mạnh. Thế nhưng tên ma pháp thị vật này nhưng là không cần xem thực lực bản thân. Những phép thuật này mũi tên mỗi một con đều có chung, hoàn đẳng cấp trình độ thương tổn, một con hai con còn không là vấn đề gì, thế nhưng lượng biến gây nên biến chất, nhiều như vậy chung hoàn phép thuật đẳng cấp tên ma pháp thị ở bên cạnh mình đồng thời bạo phát. Mặc dù lấy Dư Sen thực lực, cũng không thể không chuyên tâm phòng ngự. Hả? Nghĩ tới đây, lão nhân bỗng nhiên sững sờ một chút, hắn cảm thấy trước mắt tình cảnh này, tựa hồ là như vậy nhìn quen mắt bà, đúng rồi. Trước bé gái kia không phải là như thế làm ra sao? Nàng phóng thích phòng ngự linh thuật tuy rằng một mình không cách nào đối với mình tạo thành uy hiếp, thế nhưng từng tầng tròng lên đi sau khi, liền liền mình muốn công phá đều phi thường khó khăn. Chết tiệt, lẽ nào cái tên này cũng dự định tái diễn tình cảnh này? Thì ra là như vậy. Nghĩ đến đây, lão Dư Sen lập tức trong đầu một mảnh không minh. Hắn rất nhanh sẽ rõ ràng La Đức ở đánh ý định quỷ quái gì, mà khẩn đón lấy, Dâu Sen lập tức làm ra phản ứng. Ầm, lại một con điện quang mũi tên ở lão nhân bên người nổ tung, bay tán loạn chớp giật ở trong không khí nhảy lên nổ tung, hình thành một đạo dày đặc vong lớn, bay lượn bụi mù đem toàn bộ võ đài bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời mọi người chung quanh hoàn toàn thấy không rõ lắm bên trong phát sinh cái gì. 57. Dạ Nỗ lần thứ hai lấy ra mũi tên, nhắm vào võ đài bên trong, mà ngay tại lúc này, hắn nhìn thấy trước mắt thiên vụ cho bụi bỗng nhiên phân liệt, cùng bạo gió xoáy từ bên trong bộc phát ra. Khẩn đón lấy, một vệt bóng đen hướng về chính mình nhanh chóng đập tới. Muốn hỏng việc. Dạ Nỗ trong đầu lóe lên ý nghĩ này, sau đó hắn lập tức từ bỏ tiến công. Về phía sau nhanh chóng xoay chuyển nhảy lên, cứng rắn tấm khiên từ Dạ Nỗ dưới thân bay qua, mang theo gió xoáy để Dạ Nỗ cả người liền như thế trên không trung bay ngược ra ngoài. Mà ngay tại lúc này, Dạ Nỗ nghe được một tiếng trầm thấp tiếng huýt gió. Đây là tín hiệu. Nghe được tiếng huýt gió, Dạ Nỗ không chút do dự nào, hắn một cái ném xuống trong tay trường cung cùng mũi tên, tiếp theo cả người trọng tâm trầm xuống phía dưới, vô cùng chật vật lăn tới trên đất. Bất quá Dạ Nỗ lần này một điểm đều không có nỗ lực khôi phục cân bằng dáng vẻ, ngược lại, hắn liền như vậy trên mặt đất đánh mấy lăn. Sau đó hai chân dùng sức giẫm một cái mặt đất, bay vọt lên. Thế nhưng vào thời khắc này, một người cao lớn bóng đen đem Dạ Nỗ bao phủ ở bên trong. Đây là? Dạ Nỗ kinh ngạc ngẩng đầu lên, mà hắn đang nhìn thấy, nhưng là không biết lúc nào, đã gần trong gang tấc rụt sẹn cái kia giữ tận nụ cười, cùng với trước mặt hắn đen kịt, phản xạ hàn quang lạnh như băng cùng với sắc bén gai nhọn tinh kim trùng tuẫn. Chấm dứt ở đây rồi. Tiểu tử. Nương theo rụt sẹn gầm lên, trong tay hắn mặt khắc một khối tấm khiên, tầng tầng vỗ vào Dạ Nỗ ngực. Mà ngay tại lúc này, Dạ Nỗ phía sau áo choàng bỗng nhiên ảm đạm xuống, khẩn đón lấy, bóng người của hắn trong nháy mắt biến vặn vẹo ba, sau đó, Dạ Nỗ cả người thật giống như một viên ra khỏi nòng đạn pháo giống như bị đánh bay ra ngoài, tầng tầng va chạm ở một bên trên vách tường. Tiếp theo chậm rãi hoạt rơi xuống mặt đất. Mà ở cái kia trắng loãng trên vách tường, vết máu đỏ tươi khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Dạ Nỗ, Kaka, Ly Dị cùng La Bị vội vàng chạy đến Giản Đô bên người, giờ khắc này du hiệp trước người đã là một mảnh máu thịt bé bét, trước ngực càng là triệt để vỡ ra được, lộ ra bạch cốt âm u mà nhìn thấy cảnh này, La Bị càng là hét lên một tiếng, suýt nữa té xỉu quá khứ. Trái lại là Ly Dị càng thêm trấn tĩnh, nàng nhạy cảm nhận ra được Giản Đô cái kia yếu ớt hô hấp, tiếp theo thiếu nữ không chút do dự nào duỗi ra hai tay, rất nhanh, một đạo nhu hòa linh hồn hào quang liền đem Giản Đô bao vây ở trong đó. Giản Đô còn chưa chết, cái kia đồ vật tạo tác dụng rồi. Nhanh lên một chút, Labis, đem trước La Đức tiên sinh để ngươi chuẩn bị kỹ càng cái kia lấy ra. A, a. Là, ta biết rồi. Nghe được Ly Dị mệnh lệnh, Labis này mới phục hồi tinh thần lại, nàng hoang mang hoảng loạn, cắn môi ở bên hông mình trong bóp ra đảo đến đảo đi, sau đó lấy ra một bình tràn ngập yêu ớt ánh sáng màu trắng thuốc, đưa tới Ly Dị trong tay. Mà Ly Dị ở tiếp nhận thuốc sau khi, lập tức quán đến dạn đổ trong miệng. Rất nhanh, chỉ thấy nguyên bản game trước ngực cái kia máu thịt bé bé, thậm chí ngay cả xương đều bị đánh tan vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Mà giờ khắc này Giản Đô nguyên bản cái kia yếu ớt hô hấp cũng dần dần bắt đầu biến trầm ổn mà dài lâu. Kết thúc. Nhìn Ly Dị hướng bên này làm cái không thành vấn đề thủ thế, La Đức lúc này mới rốt cục yên tâm, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn kỹ trên lôi đài, mà đang lúc này, Dâu Xèn nhưng xoay người, cao cao ngẩng đầu lên, xem thường nhìn kỹ dưới đài La Đức. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy xiếc, liền có thể đối với ta đưa đến tác dụng gì sao? Chỉ bằng ngươi loại này thủ đoạn hèn hạ, muốn chiến thắng ta vốn là nằm mộng ban ngày. Nếu như ngươi còn là một người đàn ông, liền lăn tới. Cùng ta đường đường chính chính quyết một trận thắng thua. Không có can đảm loại nhát gan. Ngươi có hay không can đảm này tiếp thu sự khiêu chiến của ta?" Lão nhân âm thanh ở toàn bộ trong sân đấu vang vọng, mọi người trầm mặc không nói nhìn kỹ trước mắt tình cảnh này, nhưng không có bất kỳ người nào nói chuyện. La Đức muốn làm gì, hiện tại tất cả mọi người đều hiểu. Bọn họ biểu hiện phức tạp nhìn kỹ đứng ở dưới lôi đài La Đức, không biết nên nói cái gì cho phải. La Đức là một người truyền kỳ lĩnh vực cường giả, lại ở trước mặt mọi người như vậy đê tiện, vô liêm sỉ, điều này khiến người ta thực sự có chút xem thường. Giờ khắc này đã có không ít người mang theo nồng đậm khinh bỉ ánh mắt đi đánh giá hắn. Thế nhưng mặc dù chịu đựng nhiều như thế ánh mắt, La Đức cũng là chút nào mặt không hề cảm xúc. Đối với Josen khiêu khích, hắn tựa hồ căn bản không có nhìn thấy, ngược lại, La Đức quay đầu đi, nhìn phía một bên rồi. Thế nào? Nhìn thấy dạng đầu kết cục, ngươi sợ sao? Sợ sệt mà. Cái này đương nhiên nói thật có chút, đại nhân, bất quá. Nếu dạng đồ đều có thể bị cứu trở về, như vậy ta cũng không có vấn đề đi. Kha kha, bất quá nói đi nói lại, nếu như đúng như ngài sở liệu, có thể cho như thế một cái uy danh truyền xa cường giả một điểm phiền phức, ta còn thực sự là quang vinh đây. Rất tốt. Nghe được giỏi trả lời, La Đức thỏa mãn gật gật đầu, sau đó hắn lui về phía sau một bước. Như vậy, trên đi. Chương 342, cuộc chiến quyết thắng, Nam. Hoàn đứng ở dưới lôi đài, căng thẳng trừng lớn hai mắt, nắm chặt nắm đấm, nhìn kỹ trên võ đài chiến đấu. Lúc này thi đấu đã hoàn toàn vượt quá hoàn dự liệu, xác thực, tuy rằng hắn cho rằng Josen cũng không phải là đối thủ của La Đức, thế nhưng nghĩ đến lấy Josen thực lực, đối phó hắn dưới tay đám phế vật kia hẳn là không thành vấn đề. Đặc biệt đang nhìn đến Mạ Lẹn cùng Thất Luyến lại đều không có lên sân khấu sau khi, Hoàn càng là tự tin, lúc này mới cuối cùng quyết định lợi dụng sinh tử khiêu chiến đến giết chết đối phương. Thế nhưng không nghĩ tới, sự thực nhưng hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thi đấu đánh tới hiện tại, Dâu Sèn không những không có bất kỳ ai giết chết, thậm chí ở trên người hắn chút nào không thấy được có loại kia hung hăng cảm giác, trong ngày thường cái kia không gì không xuyên thủng cường giả Dâu Sèn tựa hồ hoàn toàn biến mất rồi, hiện tê. Ý Dâu Sèn xem ra phảng phất cũng không có như vậy không thể chiến thắng. Nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàn nghĩ mãi mà không ra, này mấy cái lên sân khấu rác rưởi thậm chí mới bất quá tìm thấy tiến giai biên giới, căn bản cũng không có đủ để chống lại Dược Sen sức mạnh, thế nhưng bọn họ lại có thể kiềm chế lại Dược Sen động tác, thậm chí có thể ở Dược Sen thủ hạ thoát được vừa chết. Này đến tột cùng là tại sao? Vì sao lại như vậy? Mà ngay tại lúc này, Hoàn đột nhiên nhìn thấy Dược Sen mặt trên thoáng hiện quá vẻ vẻ bại, khuôn mặt ông lão giờ khắc này xem ra thậm chí có chút thê lương, mà nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Hoàn lập tức tâm chìm xuống đáy nước ba, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, La Đức đang có ý đồ gì? Kiếm thuật đại sư cùng truyền kỳ lĩnh vực chỉ kém một cái giai cấp, thế nhưng cái này giai cấp vượt qua nhưng là lệch trời, đồng thời cũng là phàm nhân cùng không phải người trong lúc đó khác nhau. Xác thực, Dâu Sen thực lực rất mạnh, hơn nữa cũng rất khôi ngô mạnh mẽ, thế nhưng không có đột phá này điều giới hạn hắn. Vẫn như cũ thuộc về phàm nhân lĩnh vực, như vậy không thể tránh khỏi, Dâu Sen liền muốn đối mặt một cái hết thảy phàm nhân đều muốn đối mặt vấn đề. Tuổi tác. Hiện tại Dâu Sen đã là 68 tuổi cao tuổi, tuy rằng từ nhìn bề ngoài vẫn là như vậy uy vũ, cái kia cuồng bạo Dâu Sen tựa hồ xưa nay sẽ không có ngã xuống quá. Thế nhưng trên thực tế, thời gian đã bắt đầu chậm rãi ăn mòn thân thể của hắn, mà hiện tại La Đức cách làm, nói rõ ý đồ chính là muốn bắt nạt Josen lớn tuổi. Hắn nhìn chúng rồi Josen lực bộc phát cường thế nhưng kéo dài tính không đủ thiếu hụt, mệnh làm mình bộ hạ làm ra như vậy từ không biết xấu hổ kéo dài cùng chiến thuật xa luân. Xác thực, Josen là thực lực mạnh mẽ, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú ba. Thế nhưng thời gian, vạn vật ở thời gian trước mặt là bình đẳng, không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ. Tuổi già thân thể không cách nào lại giống như khi còn trẻ như vậy thích làm gì tê, khi làm càng không có cách nào kiên trì quá lâu. Rất nhiều kiếm thuật đại sư đều là nhân vì là nguyên nhân này mà lên cấp thất bại, tuy rằng trái tim của bọn họ vẫn như cũ tuổi trẻ, cũng như trước tràn ngập khát vọng cùng cảm xúc mãnh liệt. Thế nhưng thân thể của bọn họ đã không thể lại giống như kiểu trước đây cùng bọn họ phối hợp thân mật không kẽ hở. Chỉ có điều, Hoàn vẫn không hiểu, tại sao La Đức bộ hạ có thể làm được điểm này. Lúc trước thi đấu bên trong, bọn họ cũng là để Rosen một mình đi đối mặt kẻ địch, cái kia trong đó cũng không thiếu tinh anh hảo thủ cùng kiếm thuật đại sư, thậm chí bất luận từ thực lực và kinh nghiệm tới nói, đều so với đám rác rưởi này mạnh hơn nhiều. Thế nhưng từng vòng thi đấu hạ xuống, Rosen cũng chưa từng có như vậy thất thố quá không phải sao? Hắn cái kia phong phú mạo hiểm kinh nghiệm đều là có thể để cho Rosen ở chính mình xuất hiện xu hướng suy tàn trước bãi bình đối thủ, thế nhưng lần này, tại sao Rosen sẽ tên kia âm mưu quỷ kế? Không chỉ là Hoàn Dư, trên đài rất nhiều người cũng giống như vậy nghĩ mãi mà không ra, dưới cái nhìn của bọn họ, coi như La Đức dùng loại này vô liêm sỉ chiến thuật xa luân, nhưng là đối với một cái đỉnh cấp kiếm thuật đại sư ảnh hưởng cũng có thể phi thường có hạn mới đúng. Thế nhưng hiện tại Rosen, nhưng là rõ ràng đã lúc gần lúc hiện cho thấy một chút xu hướng suy tàn, tuy rằng dù vậy, hắn vẫn là so với cái kia giờ khắc này ở trên võ đài khắp nơi tán loạn đạo tặc nữ bị càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng loại này xu hướng suy tàn, nhưng là Hoàn Dư trước chưa từng có hiện ra quá. Như vậy, vấn đề đến tột cùng xảy ra ở địa phương nào? Ly Dị ra trận, chính là tạo thành hiện nay cục diện nguyên nhân vị trí. Ly Tỷ A nhàn nhã bán ngọa ở trên ghế sa lông, nhìn kỹ phía dưới chiến đấu, đồng thời khinh mở miệng cười nói rằng: "Làm đại thiên sứ trưởng, Ly Tỷ A đương nhiên nhìn thấu La Đức Siếc. Xác thực, dựa theo bình thường luận tình huống, coi như La Đức phái người dùng vô liêm sỉ xa luân chiến đến kéo dài thời gian cùng tiêu hao Rosen sức mạnh, lấy Rosen loại này đỉnh cấp kiếm thuật đại sư, cũng sẽ không như thế dễ như ăn cháo dựa theo La Đức ý nghĩ đi đi. Thế nhưng ở cùng Ly Dị chiến đấu bên trong, Rosen nhưng bất cần rồi. Ly Dị chư đội hữu chiến thuật tuy rằng không thể xúc phạm tới Rosen, thế nhưng là hoàn mỹ quay dày Rosen nhịp điệu chiến đấu. Người thân thể thật giống như tinh vi máy móc, nếu như vừa bắt đầu vận chuyển thuận lợi, như vậy đón lấy sẽ càng ngày càng thông thuận. Thế nhưng ngược lại, nếu như vừa bắt đầu liền không cách nào tiến vào trạng thái, như vậy đang đối mặt cường độ cao kịch liệt lúc chiến đấu, sẽ xuất hiện đủ loại VN để nhỏ. Càng không cần phải nói Rosen thân thể đã tiến vào tuổi già, dĩ nhiên là sẽ biểu hiện càng thêm rõ ràng. Thực sự là không biết nên để ta nói cái gì tốt. Án Mòn than thở lắc lắc đầu, bản thân hắn tuổi cũng không nhỏ. Đương nhiên, đang đột phá phạm nhân cảnh giới, bước vào truyền kỳ bên trong sau, hắn sẽ không xuất hiện như Rosen vấn đề như vậy. Thế nhưng nhìn trước mắt Rosen, Án Mòn vẫn là không khỏi sinh ra một loại cùng là thiên nhai lưu lạc người sầu não ba, dù sao, niên kỷ của hắn cũng không nhỏ. Ta không thể không nói, tên tiểu tử này xác thực rất có tâm kế, hơn nữa hắn đối với mình cũng rất có tự tin. Bất quá điện hạ. Nói tới chỗ này, Án Mòn trầm mặc chốc lát, nghiêng hai lắng nghe, giờ khác này trong sân đấu đâu đâu cũng có xuýt thanh nổi lên bốn phía, mọi người phẫn nộ ở nơi đó trách cứ La Đức đê tiện vô liêm sỉ. Tức giận mắng thanh liền thành một vùng. Cũng khó trách sẽ có phản ứng như thế, nếu như nói La Đức chờ người chỉ là chút phổ thông giang binh, như vậy bọn họ làm ra loại này lựa chọn không gì đáng trách. Thế nhưng hiện tại, La Đức nhưng là có đủ để cùng Rosen ngang hàng thực lực, thế nhưng là lựa chọn như vậy đê tiện vô liêm sỉ phương thức, điều này làm cho mọi người vây xem thực sự là có chút không ưa. Những kia nguyên bản tự do chi dực người ủng hộ liền không cần phải nói, thậm chí liền ngay cả rất nhiều trung lập khán giả giờ khắc này cũng gia nhập trách cứ La Đê. C trong đội ngũ. Dưới cái nhìn của bọn họ, La Đức trẻ tuổi như vậy, lại mạnh mẽ như vậy, lại không phải đánh không lại Rosen, như vậy tại sao không giống một người đàn ông, đường đường chính chính cùng đối phương chính diện quyết đấu, mà là dùng loại này để hèn thủ đoạn tiêu hao ông già kia thể lực, hắn muốn dựa vào phương thức này đánh bại Rosen sao? Thế nhưng thắng lợi như vậy, lại nơi nào có vinh quang có thể nói? Ngài có ý kiến gì không? Ao ào ào, ta cũng không cho là đây là cỡ nào đê hèn sự tình đây. Lão sư, nói tới chỗ này, Lý Tỷ Ả đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa cửa sổ bên dưới, ánh mắt của nàng nhìn phía đứng ở bên lôi đài La Đức, dù cho bị toàn bộ sân đấu người trách cứ tức giận mắng. Người trẻ tuổi trên mặt cái kia lạnh lùng vẻ mặt cũng không chút nào bất kỳ thay đổi, phảng phất hắn cái gì đều làm như không nghe thấy. Vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào ba, bất luận trước mắt có ra sao trở ngại, loại kia không cần thiết chút nào tất cả. Chỉ vì cầu thắng lợi tư thái, thực sự là phi thường mỹ lệ mà chói mắt không phải sao? Phạm nhân tổng hội bị danh tiếng cùng của cái cùng địa vị khó khăn quá nhiều, từ trình độ nào đó tới nói, có thể không để ý tới chính mình danh vọng, mà thiết thực lấy có thể đạt được thắng lợi thủ đoạn, cái này chẳng lẽ không tính là một loại siêu thoát lạc quan sao? Người sở dĩ là người, chính là muốn làm mình thích làm sự. Hơn nữa không cần để ý người bên ngoài đánh giá ba, ta rất vừa ý hắn nha. Nghe được Lý Tỷ ạ trả lời, Án Mòn bất đắc dĩ nhún vai một cái, lộ nở một nụ cười khổ. Tiếp theo hắn quay đầu đi, nhìn phía La Đức. Không phải không thừa nhận, Lý Tỷ ạ đánh giá xác thực có tương đương đạo lý, thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, Án Mòn cảm thấy La Đức cùng Lý Tỷ ạ nên tính là một loại người. Bọn họ đồng dạng chỉ coi trọng mục tiêu của chính mình cùng phương thức, mà không thèm quan tâm người khác cái nhìn, phảng phất mặc kệ người khác nói cái gì, đều cùng chính bọn hắn không hề quan hệ. Từ một điểm này tới nói, Lý Tỷ ạ cũng đồng dạng không chịu cam lòng người sau. Hàng năm tiêu tốn ở nàng hứng thú bên trên kim ngạch cũng là con số trên trời. Hơn nữa này vị điện hạ cũng chưa bao giờ như những quý tộc kia biết điều làm việc, ngược lại, nàng mỗi lần xa xỉ, hưởng thụ đều không chút nào che lấp để mọi người thấy rõ. Thần dưới ở trong cũng không có thiếu người đã từng khuyên bảo Lý Tỷ ạ đơn thuần hưởng thụ là tốt rồi, không có cần thiết đem chuyện như vậy bày ra đến. Thế nhưng Lý Tỷ ạ đối với này vẫn không để ý lắm, dựa theo nàng lời giải thích chính là ba, chính mình là quốc gia này chủ nhân, nơi này hết thảy đều là thuộc về mình, nàng vì thế nỗ lực, vì thế trả giá, vì thế thu hoạch, vì thế hưởng thụ. Những thứ này đều là thiên kinh địa nghĩa chuyện tất lẽ di ngẫu. chưa từng thấy chủ nhân ở chính mình trong đình viện còn muốn như làm tặc lén lén lút lút. Cũng chính vì như thế, tuy rằng quanh thân tràn ngập này vị điện hạ là hôn quân, bạo quân, cùng cực xa mớn, hoang dâm vô độ lời giải thích. Thế nhưng Lý Tỷ ạ nhưng vẫn đều giống như không nghe thấy tự, vẫn như cũng làm theo ý mình, nên đại bại yến hội vẫn là đại bại yến hội. Nên hưởng thụ như trước đều không kém. Mà nương theo thời gian 1 năm qua đi, mắt thấy Lý Tỷ ạ đối với những thuyết pháp này căn bản không hề bị lay động, mà quốc gia cũng không có bởi vì nàng xa xỉ hưởng thụ xảy ra vấn đề gì. Những tin đồn này cùng chỉ trích cũng dần dần lắng xuống. Hiện tại dù cho có người lại đối với Lý Tỷ ạ cách làm có ý kiến, ngoại trừ bất đắc dĩ thở dài ở ngoài, bọn họ đã hoàn toàn không cái gì những chuyện khác có thể làm. Thế nhưng Lý Tỷ ạ dù sao cũng là đại thiên sứ trưởng, thân phận cao quý. Như vậy người trẻ tuổi này thì lại làm sao đây? Hắn làm sao có khả năng có như vậy định lực? La Đức đương nhiên chưa hề đem những này suy thanh cùng tức giận mắng để vào trong mắt. Phải biết ở trong đêm, khi hắn xuất lĩnh sở tạt lì tật tối như mặt trời ban trưa thời kỳ, đêm trong diễn đàn bởi vì đủ loại nguyên nhân cố sức chửi hắn thiếp mời hầu như là che ngợp bầu trời, coi như là ở trong đêm cũng không có thiếu người dùng giá cao ở băng tần công cộng bên trong tùy ý nhục mạ cùng làm thấp đi hắn. Cây lớn thì đón gió to, La Đức hấp dẫn cửu hận xưa nay liền chưa từng thiếu, hắn đã quen thuộc từ lâu cuộc sống như thế. Hơn nữa trên thực tế những này khán giả suy thanh cũng thực sự không góp sức, còn kém xa trên internet tác động. Bởi vậy, so với những này tẻ nhạt suy thanh, La Đức trái lại càng thêm lưu ý chính là trước mắt giỏi chiến đấu. Dầu sen động tác biến chậm, nguyên bản ở cùng ly dị chiến đấu bên trong sẽ không có điều chỉnh xong thân thể, sau đó lại miễn cưỡng ăn dạn đổ tên ma pháp thị, giờ khác này dầu sen thân thể đã hiển lộ ra một chút vẻ mỏi mệt. Thế nhưng nếu như bởi vậy cho rằng giỏi có thể đạt được thắng lợi liền 10 phần sai. Ova, nương theo ban khuyết đại tiếng thét chói tai, giỏi cũng bay ra ngoài, tầng tầng ngã sấp xuống ở trên võ đài. Thế nhưng hắn rất nhanh sẽ vô cùng chật vật bắt đứng dậy đến, hướng về bên cạnh nhảy ra. Mà ngay khi cùng lúc đó, tinh kim trùng thuẫn gào thét nện ở giỏi chỗ mới vừa đứng trên, đem cái kia vốn là bằng phẳng bóng loáng sàn nhà đập ra một cái to lớn chỗ hổng. Mà giỏi thì lại một mặt cảm thụ đá vụn kéo tới thống khổ, một mặt hô to gọi nhỏ thân hình loại qua, một lần nữa biến mất ở trên võ đài. Xem ra, tựa hồ vẫn có chút miễn cưỡng a. Nhìn trên võ đài giỏi, La Đức nhíu mày, mà đứng ở bên cạnh hắn, Thất Luyến thì lại lắc lắc chính mình đôi. "Chủ nhân, ngài ý nghĩ là không sai. Bất quá hiện thực tổng có một chút điểm biến hóa. Thế nhưng này cũng có thể ở ngài nằm trong dự liệu đi." Nhìn kỹ hắn nói. La Đức nói xong câu đó, cũng lại không nói thêm gì. Mà đang lúc này, nguyên bản chạm sau lưng La Đức, chính đang hô to gọi nhỏ vì là giỏi cố lên ăn nhi, nhưng là bỗng nhiên liếc mắt một cái La Đức, tiếp theo lặng lẽ xoay người, đi tới đường nối lối vào nơi. Ở nơi đó, Ly Dị cùng La Bịch chính đang chăm sóc mê man dạn đồ. Dâu sèn trước cái kia một tuấn thực sự rất cường lực, dạn đầu căn bản không chống đỡ được. Nếu như không phải trước La Đức cho hắn vị diện phòng hộ đấu đồng bị kích hoạt, như vậy hiện tại dạn đồ sớm đã bị dâu sèn một tuấn xuyên qua cả người, đã sớm không cần lo lắng mạng sống hay không vấn đề. Dạn đồ tình huống thế nào? An Nhi nhỏ giọng hỏi dò, mà nghe được nàng âm thanh, La Bịch thì lại ngẩng đầu lên, nhìn phía An Nhi. Cũng còn tốt. An Nhi đại nhân, chí mạng vết thương đã khép lại, thế nhưng nội thương rất nghiêm trọng. Tuy nhưng đã dựa vào Ly Dị tiểu thư linh thuật trị liệu quá, thế nhưng còn cần đi qua một quãng thời gian tĩnh dưỡng. Như vậy à? Nghe được La Bịch trả lời, An Nhi gật gật đầu, sau đó, nàng hai con mắt to xoay tròn xoay chuyển xoay một cái, sau đó tiến đến La Bịch bên hai, thấp giọng dò hỏi. Đúng rồi, La Bịch, ta nhớ tới trước ngươi có phải là bố trí ra một loại rất cường lực thuốc? Hả? Ân. Nghe được An Nhi hỏi dò, La Bịch hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên nhìn kỹ An Nhi. Sau đó ngoan ngoãn gật gật đầu. Có vấn đề gì không? Khà khà. Cho An Nhi một bình có được hay không? An Nhi đại nhân. Nghe được câu này, La Bịch không khỏi kinh ngạc kêu lên sợ hãi. Ngươi muốn làm gì a? Cái kia dược không thể loạn uống, đoàn trưởng trước cũng mới nhắc nhở quá sao? Hơn nữa ta cũng nghiên cứu qua cái kia dược, nếu như uống quá nhiều, nhưng là sẽ có rất mãnh liệt tác dụng phụ a. Không cần lo lắng An Nhi rồi, La Bịch, cho An Nhi có được hay không? Liên một bình. Từ đoàn trưởng vừa nãy lời giải thích đến xem, ông lão này hình như rất phiền phức đây. An Nhi sợ chỉ là như vậy có thể không cách nào đánh bại hắn ba, vì lẽ đó cho An Nhi một bình, liền một bình. Hơn nữa An Nhi tuyệt đối sẽ đối với đoàn trưởng bảo mật nha. Yên tâm. Labis, chỉ cần chúng ta không nói, không ai sẽ biết. Lẽ nào ngươi không muốn xem ta cho giản đồ báo thù sao? Nhưng là, cái kia dược tính thật sự rất mãnh liệt. Nghe được An Nhi, Labis có chút do dự, bất quá dù vậy, là một người luyện kim thuật sĩ, Labis đạo đức nghề nghiệp còn là phi thường nghiêm cẩn. Luyện kim thuốc thứ này cũng không thể đủ loạn uống. Chớ đừng nói chi là giờ khắc này An Nhi cần thiết cầu loại kia. Càng là La Đức trước nghiêm lệnh hạn chế quá. Thế nhưng nhìn kỹ An Nhi con mắt, La Bịch rồi lại do dự, nàng nhìn ra. An Nhi thật sự rất chăm chú. La Bịch, đây là An Nhi thỉnh cầu. Ngươi cũng biết đoàn trưởng lần này là dự định làm sao chiến đấu đi. Nếu như An Nhi không đem cái kia chán ghét lao già đánh ngã xuống, như vậy đón lấy đoàn trưởng nhưng là phải đối mặt lao già kia. Vạn nhất ông lão này chó cùng rất dậu, muốn thương tổn đoàn trưởng làm sao bây giờ? An Nhi đi tới hắn là sẽ không có cảnh giác. Vì lẽ đó thừa cơ hội này, để An Nhi triệt để liền làm như thế đi hắn, như vậy liền hoàn mỹ đến đâu bất quá rồi. Nói, An Nhi đưa tay ra, nắm tay hướng phía dưới tầng tầng đập một cái. Hơn nữa, đánh bại ông lão kia vốn là đoàn trưởng sắp xếp cho An Nhi nhiệm vụ, An Nhi tuyệt đối tuyệt đối không cho phép chính mình thất bại. Nghe được An Nhi nói chuyện, Labis lại do dự chốc lát, cuối cùng, nàng đưa tay ra, mở ra bao da, từ bên trong lấy ra một bình nhỏ màu đỏ sẫm nước thuốc. "Ngươi thật sự có muốn không?" "Án Nghị đại nhân, yên tâm đi, Labis, Án Nghị nhất định sẽ thành công." Mang theo nụ cười đắc ý, Án Nghị đưa tay ra, một cái nắm quá Labis trong tay thuốc. "Ô a." Mà giờ khắc này, trên võ đài cũng sắp phân ra thắng bại. Tuy rằng giỏi dựa theo La Đức chỉ thị, từ khi lên sân khấu sau khi, liền vẫn đang không ngừng lợi dụng chính mình bí mật kỹ xảo quấy rầy đối phương, thế nhưng đạo tặc đối mặt thuẫn chiến sĩ như vậy lực phòng hộ cường nghề nghiệp bản thân liền hướng tới như thế, bởi vậy mặc dù giờ sèn tốc độ biến chậm, đối với giỏi lực sát thương vẫn không có hạ thấp. Nếu như không phải là bởi vì đạo tặc bản thân liền là cái linh hoạt đa dạng lại am hiểu thoát thân nghề nghiệp, e sợ hiện tại giỏi sớm đã bị giết chết mấy chục lần. Lại một lần nữa vô cùng chật vật trên mặt đất lăn lộn, giỏi chỉ cảm giác mình đã bắt đầu biến đầu óc choáng váng. Thậm chí ngay cả ở đâu là bầu trời ở đâu là mặt đất đều phân không phân rõ được, hắn thở hổn hển đứng dậy, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Đã gần đủ rồi bốn, tiếp đó là một đòn tối hậu. Nghĩ tới đây, rồi đột nhiên uốn cong eo, sau đó lần nữa biến mất ở trong không khí. Hành. Nhìn lần nữa biến mất đạo tặc, Dâu Sen lạnh rên một tiếng, giờ khắc này thân thể của hắn tình huống cũng không tốt lắm, Dâu Sen có thể cảm giác được, thân thể mình bên trong sức mạnh chính đang trùng quanh tán loạn, đã lúc gần lúc hiện có mất khống chế điểm báo. Nguyên bản ở cùng Ly Dĩ chiến đấu xong sau khi, nếu như mình có thể có thời gian nghỉ ngơi một chút, như vậy điểm ấy vấn đề là hoàn toàn không bị dò xẻn để ở trong lòng. Thế nhưng ở cái kia sau khi, nhưng bởi vì mạnh mẽ ăn cái kia du hiệp tên ma pháp thị, mà gia tăng đối với thân thể kích thích cùng tổn thương, tuy rằng hiện tại sức mạnh vẫn còn đang có thể khống chế phạm vi, bất quá dò xẻn nhưng cũng đã nhận ra được nguy hiểm dấu hiệu. Nếu như có thể cho hắn 10 phút 3, dù cho 10 phút. Dò xẻn vi quay người lại, nương theo máy móc tiếng vang, tay phải tinh kim trùng thuẫn bỗng nhiên khuyết tán ra đến, bao trùm ở thân thể của ông lão. Mà ngay khi cùng lúc đó, một áng lửa từ tấm khiên biên giới lướt qua, rồi bóng người lúc gần lúc hiện từ bên trong hiện lên, mà nhìn thấy tình cảnh này, Dâu Sen lập tức cánh tay xoay chuyển. "Cút cho ta." Gay go. Nương theo Dâu Sen động tác, rồi hơi biến sắc mặt, ngay khi lão nhân tay phải chìm xuống đồng thời, rồi cảm giác được trước mắt phía này tình kim trùng thuận trên đột nhiên truyền đến một luồng mạnh mẽ sức hút, gắt gao đem chủy thủ trong tay của chính mình hấp ở bên trên. Mà ngay tại lúc này, bóng đen to lớn cũng đã bao phủ ở đạo tặc trên thân thể. Hô. Bên tình kim trùng thuận phảng phất một mặt gọng kìm lớn giống như hướng về rồi tầng tầng vỗ tới. Mà lần này bị hấp dẫn lấy giỏi cũng không còn biện pháp như trước như vậy né tránh biến mất, tất cả bất đắc dĩ, hắn chỉ có cầm lấy tay phải truy thủ, che ở thân thể của chính mình. Thế nhưng không có ai nhìn thấy, giờ khắc này giỏi khoe miệng, nhưng là hiện ra một tia nụ cười đắc ý. Cong. Trầm trọng tinh kim trùng thuẫn nện ở giỏi giơ lên truy thủ trên, do tinh cương chế tạo truy thủ lập tức theo tiếng mà đứt. Sau đó giỏi thân thể thật giống như một khối vải rách giống như về phía sau bay đi. Mà ngay khi cùng lúc đó, ở cái kia gãy vỡ truy thủ bên trong, nhưng là chợt bộc phát ra một đoàn màu xanh lục kiên vụ, đem lão Dược Sễn bao vây ở trong đó. Thế nhưng, nay vẹn vẹn chỉ kéo dài nháy mắt, liền lập tức bị nổi lên gió xoáy thổi tàn mát, sau đó thân ảnh của lão nhân từ trùng phi dược mà đi, gầm thét lên nhằm phía rồi. Hoa. Nhìn từ trên trời giáng xuống to lớn bóng đen, giờ khắc này Liễu Bị đạo tặc đã là hoàng không chọn lộ, hắn hầu như là một đường lăn lộn đi tới võ đài bên dưới, tiếp theo hai tay dùng sức đẩy một cái, cả người về phía sau nhảy ngược lại mà lên. Mà ngay khi cùng lúc đó, cứng rắn tinh kim trùng thuẫn hầu như là sát rọi chóp mũi lướt qua, sợ hai đến đạo tặc khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Đó lấy Rồi liền chật vật như vậy không thể tả tầng tầng ngã xuống đất trên, sau đó hắn lập tức không phong độ chút nào giơ lên cao hai tay. Ta chịu thua, ta chịu thua. Đánh vật ra. Làm sao có khả năng? Nhìn trở về từ cõi chết Liễu Bị đạo tặc, Lao Dô Sèn một trận ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới sự phản kích của chính mình lại cũng sẽ có đánh vật ra một ngày ba, sao có thể có chuyện đó. Nhìn cái kia đã lăn xuống đài đi, kẻ ra quần Liễu Bị đạo tặc, giờ khắc này lão nhân, đồng nhiên cảm giác được một trận sâu sắc vẻ vải ba, phản phất hắn chưa từng có như thế vẻ vải quá tự. Chương 343, cuộc chiến quyết thắng, 6. Ô hoa, nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền thật sự chết đi rồi. Liên tục lăn lộn chạy đến bên người mọi người, rồi vẫn như cũng là một bức sợ hãi không thôi biểu hiện, tuy rằng hắn không giống dạng đồ bi thảm như vậy. Thế nhưng giờ khắc này, rồi khắp toàn thân vẫn như cũng là vết máu loang lổ. Đối với đạo tặc loại này thấp sức phòng ngự nghề nghiệp mà nói, Dâu Sen dù cho vẹn vẹn chỉ là chảy ra bọn họ một thoáng, cũng đầy đủ những người này gọi cái nửa ngày. Bất quá dù vậy, giờ khắc này rồi cũng không tính rất tốt, tay phải của hắn lúc trước đánh chúng bị Dâu Sen triệt để đánh gãy. Hiện tại chính lấy một loại quỷ dị phương thức bẻ cong tại thân thể bên cạnh, mà giỏi trên người giáp da giờ khắc này cũng là rách rách dưới dưới, có thể ngờ ngợ nhìn thấy bên trong máu thịt be bét vết thương, bất quá người trẻ tuổi này tuy rằng ngoài miệng thống hô to gọi nhỏ, thế nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo vô cùng đắc ý mỉm cười. Hết thảy đều cùng ngài dự liệu, đại nhân, ố hoa, lão nhân kia quả nhiên lợi hại, mặc kệ ta làm sao trốn đều không có cách nào quấy rầy đến đối phương, lão này có thể so với bạ phụ chúng ta gặp phải đám người kia lợi hại có thêm a. Đây là phí lời. La Đức liếc mắt nhìn hắn, lắc lắc đầu. Dưới đi tiếp thu trị liệu đi, chú ý thân thể của chính mình, sau đó. Tới rồi, đoàn trưởng, nên Án Nhi lên sân khấu đúng không? La Đức lời còn chưa nói hết, Án Nhi liền đột nhiên nhảy ra, nàng giơ lên cao tay phải của chính mình, thật giống như tiểu hài tử chính ở hướng về cha mẹ chính mình yêu cầu cái gì thú vị món đồ chơi. Tiếp theo còn không chờ La Đức trả lời, Án Nhi liền cấp tốc xoay người, nhanh chóng nhảy vài bước đi tới võ đài. Như vậy đoàn trưởng yên tâm đi, An Nhi nhất định bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong câu đó, An Nhi vui vẻ hướng về La Đức khoát tay háo một cái, tiếp theo liền xoay người. Mà nhìn kỹ bóng lưng của nàng, La Đức hơi nhíu mày, thế nhưng hắn vẫn như cũ cũng không nói gì. Mà ngay tại lúc này, Thất Luyến nhưng là đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng dò hỏi: "Như vậy thật sự được không? Chủ nhân, xem tình huống đi, hiện tại Josen đã không bằng bắt đầu mạnh mẽ như vậy. Đối mặt giỏi như vậy nếu bị hắn đều có thể đánh vào ra, nghĩ đến An Nhi cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì mới đúng. Nếu như có nguy hiểm gì, đến thời điểm trực tiếp muốn nàng bỏ quyền kết cục là tốt rồi. Thế nhưng, An Nhi tiểu thư tựa hồ sẽ ở rất nhiều lúc hoàn toàn không nghe chủ nhân lời của ngài đây." Nghe được Thất Luyến trả lời, La Đức không khỏi cho mày, Thất Luyến lên tiếng ngược lại cũng không tính bắn tên không đích. Trên thực tế trước đã không chỉ một lần từng xuất hiện An Nhi không nghe theo La Đức mệnh lệnh tự ý hành động, cuối cùng đem mình làm thương tích khắp người tình huống. Hơn nữa La Đức cũng nhận ra được, An Nhi tựa hồ đối với hiện nay sở tạt lỷ tật dòng binh đoàn ôm một loại phi thường đặc biệt không muốn xa rời. Có loại thậm chí không tiếc chính mình tan xương nát thịt cũng phải bảo toàn nó ý vị. Nếu như đây là một cái người chơi, như vậy La Đức đối với An Nhi loại biểu hiện này khẳng định là đại thêm tán thưởng cùng khẳng định. Thế nhưng hiện tại này cũng không phải game, người tử không thể phục sinh, cũng sẽ không chạy thi. Như vậy đối với La Đức tới nói, An Nhi loại hành vi này thì có điểm để hắn đau đầu. Làm hiện nay sở tạt lỷ tật dòng binh đoàn bên trong sức chiến đấu cùng mạ lẹn ngang hàng nhân vật trọng yếu, tự nhiên cũng là La Đức muốn tỉ mỉ rèn luyện cùng đánh bóng đối tượng. Dù sao chủ lực mở tờ thứ này còn là phi thường cần phải. Nhưng là An Nhi loại này điếc không sợ súng hành vi để La Đức tương đương đau đầu, mặc dù nói làm thuận chiến sĩ. Bảo vệ người khác là yếu tố đầu tiên, thế nhưng bảo toàn chính mình cũng đồng dạng trọng yếu. Tuy rằng mỗi lần ở An Nhi mặc ý hành động sau khi, La Đức đều sẽ đối với nàng tiến hành xử phạt nghiêm khắc, hơn nữa An Nhi mỗi một lần cũng sẽ mắt nước mắt lưng tròng hướng về hắn bảo đảm chính mình sẽ không tái phạm ba, thế nhưng một khi gặp phải để An Nhi ấm đầu tình huống sau khi, nàng liền lập tức sẽ đem mình trước theo như lời nói toàn bộ quăng đến lên 9 tầng mây đi. Đối phó An Nhi loại này hầu như dựa vào bản năng trực giác kiếp sau hoặc người. Xem ra thuyết giáo cùng nhắc nhở là không có quá tác dụng lớn ơi. Nói tóm lại, ta sẽ chú ý, nếu như có như vậy dấu hiệu, kịp lúc làm cho nàng xuống đài là được rồi. Ao ào ào, lời nói như vậy chủ nhân mặt mũi của ngài trên có thể không qua được à, ngài trước không phải là còn nói với dầu xèn quá, hắn ở ngài ra trận trước liền sẽ chết sao? Ngươi đây là muốn đem mình lời nói ra ăn đi sao? Không đáng kể. Chỉ là mặt mũi mà thôi, ta mới không để ý ăn đi liền ăn đi. Nghe được Thất Luyến hỏi dò, La Đức lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó hắn thật lòng nhìn kỹ trước mắt võ đài. Thất Luyến, phía trên thế giới này chỉ có hai loại người, người thắng cùng người thất bại, đối với ta mà nói, vinh quang không có chút ý nghĩa nào, mặt mũi càng không trọng yếu, ta duy nhất cần thiết chính là xác thực, khẳng định thắng lợi. Chỉ có người thắng mới có tư cách tuyển lựa chính mình cần thiết tất cả, mà người thất bại chỉ có thể quỳ trên mặt đất, chờ đợi người khác bố thí ba, vì ta kỳ vọng thắng lợi, vì ta cần thiết người, ta bảo vệ người và tùy tùng người của ta. Vì thực hiện lý tưởng của ta cùng mục tiêu, chỉ là vinh quang cùng tôn nghiêm tính là cái gì? Nói tới chỗ này, La Đức lạnh rên một tiếng, sau đó nhìn phía sân đấu một bên mọi người. Thật giống như những người này, bọn họ ở trên khán đài gọi lớn tiếng đến đâu, cũng không cách nào thay đổi chúng ta thắng lợi kết cục, có thể thay đổi kết cục này, chỉ có tự chúng ta. Bất kể là đang hoan hô trong tiếng trở thành người thắng, vẫn là ở suỵt trong tiếng trở thành người thắng, đối với ta mà nói cũng không đáng kể. Nói tới chỗ này, La Đức sắc mặt tâm trầm, nắm chặt song quyền. Thất Luyến, ngươi cũng nên chuẩn bị đi tiến hành ngươi công tác, chú ý một điểm, không nên bị những người khác phát hiện. Hiểu rõ, chủ nhân, ta hiện tại liền đi. Nói xong câu đó, Thất Luyến ha ha nở nụ cười, sau đó nàng nhấc lên làn váy, lặng yên không một tiếng động lui về phía sau mở. Cong. Án Nhi đi tới võ đài, tiếp theo nàng cầm lấy tấm khiên, tầng tầng đập lên mặt đất. Nha, lão gia gia, ngươi tốt ai chuẩn bị xong chưa? Án Nhi nhưng là đến đánh bại ngươi nha. Hừ, người không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Nhìn trước mắt Án Nhi, Dâu Sen hơi thở một hơi, La Đức phương pháp tuy rằng đê tiện, thế nhưng không phải không thừa nhận, sát thực phi thường hữu hiệu. Thậm chí đang đối mặt giỏi công kích đánh vạt ra cái kia trong nháy mắt, Dâu Sen trong đầu thậm chí sinh ra có muốn hay không chính mình cũng lùi xuống lôi đài ý nghĩ. Thế nhưng cái ý niệm này ở Dâu Sen trong đầu vẹn vẹn thoáng hiện mấy mắt, liền lập tức bị lão nhân bóp chết. Hắn mới sẽ không làm như La Đức không biết xấu hổ như vậy lại đê tiện vô liêm sỉ hành vi, là một người nam nhân. Dâu Sen tuyệt đối sẽ không liền như vậy chịu vừa, nam nhân liền muốn như người đàn ông, đường đường chính chính đứng nên tiếp cùng đối mặt khiêu chiến. Đây mới là chính mình cách làm, dù cho mãi đến tận thời khắc cuối cùng, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Tên tiểu tử kia không phải nói chính mình sẽ ở hắn lên sân khấu trước liền ngã xuống sao? Như vậy chính mình liền vẫn chống đỡ đến hắn lên sân khấu mới thôi, nhìn cái kia con hoang còn có lời gì nói. Nghĩ tới đây, Dâu Sen một lần nữa tập trung ý chí, liếc mắt một cái cách đó không xa An Nhi, sau đó hắn rôi ra hai tay, dùng sức tầng tầng đập một cái. Trong tay hai mặt tấm khiên lẫn nhau đan sen, phát sinh trầm trọng tiếng vang chói tai. Đó lấy, lao thân thể người trọng tâm chìm xuống. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía An Nhi. Đến đây đi, chiến đấu bắt đầu. Nghe được lao nhân nói chuyện, An Nhi không có một chút nào khách khí, nàng một cái nhấc lên trong tay trùng thuẫn, sau đó hét lớn một tiếng, tiếp theo cả người liền trực diện hướng về rồi sen chạy như bay, trong tay màu đen tinh kim trùng thuẫn trên không trung vụ vụ làm hưởng, mà thiếu nữ thì lại không chút do dự nào, liền như thế đi tới Dâu Sen mặt trước, tiếp theo, An Nhi trong tay tấm khiên trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, đập ầm ầm dưới. Đối mặt Tạn Nghị dùng sức nện xuống trùng thuẫn, lao nhân chân mày cau lại, tay phải trùng thuẫn lập tức hướng lên trên vung tới, cùng đối phương đụng vào nhau. Đả kích cường liệt lực theo tấm khiên mặt ngoài truyền đến. Trong lúc nhất thời thậm chí để Dâu Sen cánh tay đều hơi tê tê, không chỉ có như vậy, ở va chạm giao tiếp trong nháy mắt, Dâu Sen bỗng nhiên cảm giác được bên trong thân thể của chính mình tựa hồ có hơi lực có chưa đãi cảm giác, thậm chí còn có một chút điểm choáng váng, tuy rằng đây chỉ là nháy mắt, nhưng vẫn để cho lão tuấn chiến sĩ phi thường minh mẫn cảm giác được. Sức mạnh không cách nào phát huy được, có chút choáng váng. Nghĩ tới đây, Dâu Sen bỗng nhiên cả kinh, hắn lập tức liền nghĩ tới trước ở cùng giỏi lúc đối chiến, đối phương chủy thủ vỡ tan sau khi phóng thích tầng kia màu xanh lục mây mù. Tuy rằng lúc đó chính mình trong thời gian ngắn nhất dùng linh hồn kiếm khí thổi tan những kia độc vật, chẳng lẽ nói, dù vậy, chính mình vẫn là chịu cái kia khói độc ảnh hưởng sao? Đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân. Nghĩ tới đây, Dâu Sen càng là trong lòng phẫn nộ, tay phải hắn tấm khiên về phía trước đẩy một cái, án nỉ vất vả không được, lập tức lui về phía sau mở. Mà ngay khi cùng lúc đó, Dâu Sen tay trái thuẫn nhưng là vung vậy mà ra, đập về phía án nỉ thân thể. Tại thượng trang mọi người bên trong, án nỉ là cái thứ nhất có can đảm cùng Dâu Sen đối kháng chính diện tồn tại, cũng chính vì như thế, Dâu Sen cũng không lưu tay nữa. Vì có thể mau chóng kết thúc cuộc chiến đấu này, cùng cái kia đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân quyết một trận thắng thua, Dâu Sen cũng không bảo lưu nữa trong tay, đòn đánh này hắn rốt cục toàn lực ra tay. Mà lần này ra tay, ngay lập tức sẽ để thực lực của hai người trên lệnh triệt để hiện ra. Dâu Sen kỹ xảo truyền thừa tự man nhân bạo phong thuật, chú ý chính là dường như cái kia vùng quê trên bạo như gió mãnh liệt, trực tiếp gào thét khiến người ta căn bản là không có cách cùng với chống lại. Này vừa ra tay, Dâu Sen tay trái tấm khiên biên giới lập tức hiện ra một vòng mãnh liệt gió xoáy, hướng về án nỉ gào thét mà đi. Mà đối mặt Dâu Sen phản kích, Án Nghị phản ứng cũng rất nhanh, nàng hầu như là ở trong tay mình tấm khiên bị đối phương che ở trong nháy mắt liền bước ra lùi về sau, tiếp theo hai tay nắm chặt tấm khiên hướng phía dưới đập một cái. Mà Dâu Sen tay trái tấm khiên cũng tại lúc này chạy tới. Hai mặt to nhỏ hầu như hoàn toàn tương đồng tinh kim trùng thuẫn lẫn nhau va chạm, sau đó gió xoáy chi chiều lập tức gào thét xung kích hướng về Án Nghị trong tay tấm khiên, điều này làm cho Án Nghị đột nhiên cả kinh, nàng có thể cảm giác được sự công kích của đối phương đang không ngừng xoay tròn xông tới trong tay mình tinh kim trùng thuẫn. Thậm chí liền ngay cả mình tấm khiên cũng bắt đầu tại này cỗ sức mạnh lớn hấp dẫn dưới dần dần vặn mẹo, nỗ lực nương theo nguồn sức mạnh này đồng thời xoay tròn. Thế nhưng An Nhi đương nhiên không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Vương A, thiếu nữ hét lớn một tiếng, tiếp theo đống nhiên nhảy lên, trong tay tấm khiên vào lúc này mượn lực trùng kích đống nhiên quay một vòng, mà An Nhi cái kia thon dài tinh tế lại thon thả thân thể cũng ở đồng thời xoay chuyển từ dưới sen đỉnh đầu nhảy vào qua, sau đó thiếu nữ giơ lên cao hai tay, tiếp theo lần thứ hai dùng sức vung dưới, không biết tự lượng sức mình. Đối mặt An Nhi hai lần tiến công, lão nhân cũng là nộ quát một tiếng, hắn thậm chí không có thu hồi đánh ra tay trái tấm khiên, ngược lại, đối mặt Án Nỉ tiến công, lão nhân nhưng là một bước cũng không hề nhúc đích, mà liền như vậy đem nguyên bản dùng để đẩy ra Án Nỉ tiến công tay phải tấm khiên dùng sức về phía sau vung lên. Đùng. Cứng rắn tinh kim trùng thuẫn bất thiên bất ỷ đánh vào thiếu nữ trên người, Án Nỉ hét lên một tiếng, sau đó cũng bay ra ngoài, như cái bị người vứt bỏ dương hoa hoa nặng như trùng ngã xuống đất, sau đó đang trùng kích lực ảnh hưởng liên tiếp lăn lộn thật lăn lộn mấy vòng, lúc này mới dừng bước. Mà ngay khi Án Nỉ thật vất vả lúc ngẩng đầu lên, Dâu Sen cái kia cao to bay vọt trên không trung bóng người, cũng đã triệt để đem Án Nghị bao phủ ở trong đó. Đi chết đi. Dâu Sen lớn tiếng gầm lên, trong tay song tuẫn lần thứ hai bay lượn mà xuống. Lần này hắn đối với Án Nghị là tình thế bắt buộc, đối phương không phải linh sư, lại càng không là du hiệp cùng đạo tặc loại kia linh hoạt đa dạng con chuột, mà là giống như chính mình tuẫn chiến sĩ, điều này làm cho Dâu Sen tràn ngập tự tin. Ở trong lòng hắn, Án Nghị là tất nhiên sẽ chết, nhất định phải sẽ chết. Cũng là nhất định nhân vật phải chết ba, tên tiểu tử kia nhất định phải vì là khiêu khích chính mình trả giá thật lớn. Nếu hắn không kỳ vọng chính mình bộ hạ đi tử, như vậy liền đem bọn họ triệt để giết chết được rồi. Giờ khắc này Án Nghị chính bán ngồi chồm hổm trên mặt đất, mà Dâu Sen cũng đã bắt đầu hướng phía dưới bay vọt. Ai thắng ai thua giờ khắc này đã hết sức rõ ràng. Thế nhưng, Án Nghị nhưng không có lựa chọn tránh né. Án Nghị mới sẽ không chịu thua. Án Nghị quát to một tiếng, tiếp theo nàng đống nhiên giơ lên tấm khiên, liền như thế quỳ một chân trên đất, sau đó, thiếu nữ tay trái kéo dài cầm trên tay diện cơ quan. Giang giác. Nương theo nhẹ nhàng máy móc tiếng vang, nguyên bản trùng hợp trùng thuần lập tức biến hình triển khai. Vốn là chồng chất cùng nhau sắt thép thuẫn mảnh giờ khắc này ở cơ quan dưới tác dụng di động triển khai biến càng to lớn hơn. Mà ngay tại lúc này, Dâu Sen song thuẫn dĩ nhiên nện xuống. Ầm. Sau đó, mọi người chỉ nhìn thấy thiếu nữ thân thể trầm xuống phía dưới, tiếp theo lấy nàng làm trung tâm 2 mét bên trong, nguyên bản cứng rắn võ đài mặt đất nhưng như sa khanh giống như bỗng nhiên luôn xuống. Từng đạo sóng trùng kích phân tán ra đến, những tiêu cứng rắn phiến đá cũng ở này sức mạnh mạnh mẽ bên dưới dồn dập đè ép dựng lên, tiếp theo phá nát phân liệt. Mà một đạo lốc xoáy thì lại nổi lên, đem thiếu nữ cùng lão nhân triệt để bao bao ở trong đó. Uống a a a a a. Giờ khắc này Dâu Sen mặt lộ vẻ gân xanh, trong tay tấm khiên điên cuồng hướng phía dưới ép đi. Mà Án Nghị thì lại đồng dạng cắn chặt hàm răng, lộ ra dữ tợn vẻ mặt nhìn chằm chằm trước mắt lão nhân, hai tay của nàng dùng sức chống đỡ thay đổi hình thái tấm khiên, đồng thời chống lại mạnh mẽ xung kích cùng xoay tròn sức mạnh, tay của thiếu nữ cánh tay bắt đầu bất quy tắc run rẩy. Bắp thịt bắt đầu nổ tung, từng đạo làm người nhìn thấy mà giật mình vết thương thuận bàn tay xoay tròn vẫn vỡ tan tới tay chịu vị trí. Máu tươi từ trung phi tiên mà ra, nhuộm đỏ thiếu nữ trên người giáp ra. Loại này, thứ này, Án Nghị mới không. sợ sệt ta a a a a a a a. Án Nghị bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mà giờ khắc này, ở trong mắt nàng, bỗng nhiên lóe qua một tia ánh sáng màu xanh lục. Hả? Vừa lúc đó, Dâu Sen bỗng nhiên cảm giác được một luồng sức mạnh mạnh mẽ chính từ dưới lên hướng mình vào tới, nó thậm chí chống lại ở chính mình tiến công, giờ khắc này chính như đồng nhất đầu manh thu giống như, điên cuồng muốn từ trong động đập ra, nuốt chửng chính mình. Hừ. Là một người kinh nghiệm phong phú thuẫn chiến sĩ, Dâu Sen quả đoán làm ra quyết định, ở nguồn sức mạnh kia phá tan chính mình phòng hộ trước trong nháy mắt, lão nhân bỗng nhiên thu hồi song thuẫn, tiếp theo đem thân thể bảo vệ ở bên trong, về phía sau một cái xoay chuyển né tránh sức mạnh xông lên, mà cái kia nguyên bản đem hai người bao vây ở bên trong long quyển gió xoáy, ở mất đi sức mạnh khởi nguồn sau khi cũng là lập tức biến mất. Hô, hô. Án Nghị chậm rãi đứng dậy, hai tay của nàng trên cánh tay đâu đâu cũng có xé rách vết tích, đẹp đẽ khuôn mặt lần trước khắc đã có một nửa bị máu tươi nhiễm đỏ, không chỉ có như vậy, thiếu nữ hai chân cũng chính đang run rẩy nhẹ nhẹ, ở loại kia tư thế bên dưới, chịu đựng một cái đỉnh cấp kiếm thuật đại sư toàn lực tiến công, nếu như không phải Án Nghị đồng dạng uống qua luyện kim thuốc hơn nữa có bán thú huyết thống, e sợ hiện tại liền bị nghiền nát đi. Hô. Xem ra đoàn trưởng thuốc vẫn có chút dùng, thế nhưng xem ra hình như tác dụng không lớn a. Đưa tay lau đi trên má sền sệt vết máu, Án Nghị thấp giọng tả hắn nói. Mà ngay tại lúc này, nàng chợt nghe một tiếng huýt sáo thanh. Đó là lui lại ám hiệu. Hiện tại, Án Nghị hơi kinh ngạc quay đầu đi, nhưng nhìn thấy La Đức Chính một mặt nghiêm túc đứng ở cách đó không xa, nhanh như vậy bà, chính mình liền muốn kết cục sao? Mình mới bất quá mới vừa mới bắt đầu a, hiện tại hạ đi, này lại coi là gì chứ? Án Nghị mở mịt di động ánh mắt, sau đó, nàng nhìn thấy chính mê man ở đường núi biên giới gian đồ, cùng với chính đang một mặt thống khổ, đang tiếp thụ ly dị trị liệu giỏi bóng người. Đại gia đều cố gắng như vậy, Án Nghị cố gắng nữa một điểm, cũng có thể chứ? Thế nhưng, nếu như không nghe đoàn trưởng mệnh lệnh, đoàn trưởng nhưng là sẽ tức giận. Đến thời điểm, An Nghị cũng không có suy nghĩ xong xuôi, bởi vì đang lúc này, nàng đống nhiên nhìn thấy bóng đen lóe lên. Đen kịt tấm khiên cùng An Nghị sát vai, mà qua, tiếp theo tầng tầng nện ở phía sau nàng bên cạnh lôi đài, rất nhanh, nơi đó liền phát sinh mấy tiếng kêu thảm thiết. An Nghị theo bản năng quay đầu hướng về nơi đó nhìn tới, sau đó đống nhiên cả kinh. Đen kịt tấm khiên giờ khắc này chính nện ở khán đài bên dưới, mặt trên dùng để bảo vệ khán giả trụ đá đã phá nát phân liệt, mà ở phía sau kia nhưng chính là xạ nạ chờ người sợ hãi không thôi khuôn mặt. Người muốn đi đâu? Bé gái. Tinh kim trùng thuẫn đột nhiên thu hồi, sau đó bị lao nhân xách ngược mà lên, thẳng tắp chỉ về An Nghị. Sau lưng ngươi những người kia, ngươi nên không xa lạ gì đi. Nếu như ngươi muốn rời khỏi, như vậy dưới một bàn ba, ta sẽ không đánh vào ra. Hừ. Nghe được câu này, An Nghị đột nhiên cắn vào hàm răng. Bảo vệ đại gia là An Nghị sứ mệnh, An Nghị chưa từng có nghĩ tới muốn rời khỏi, cũng không sẽ rời đi. Hô. Nghe được An Nghị trả lời, lão nhân trên mặt lộ ra một tia giữ tận nụ cười, đó lấy hắn bỗng nhiên vung tay lên, trong tay tấm khiên lần thứ hai phảng phất lưu tinh truy hướng về An Nghị đập tới. Đùng. Tuy rằng An Nghị đúng lúc giơ lên tấm khiên, thế nhưng nàng thương tích khắp người thân thể, nhưng dùng thiếu nữ cũng không còn cách nào làm ra càng nhiều động tác. Ngược lại, chỉ nghe An Nghị kêu thảm một tiếng, tiếp theo liền lần thứ hai ở tinh kim trùng thuẫn va chạm dưới về phía sau bay ngược ra ngoài, vô cùng chật vật bò trên đất, phiên vài quyển mới dừng lại. Ô, này lao ra ra quả nhiên lợi hại. Bò trên đất, An Nghị cắn vào hàm răng, thấp giọng tự nói: xin lỗi, đoàn trưởng, An Nghị còn có thể càng nỗ lực. Vì bảo vệ đại gia, An Nghị sẽ càng nỗ lực, cho nên đối với không nổi. Đoàn trưởng nói, thiếu nữ đưa tay ra, từ tấm khiên ám cách bên trong lấy ra một bình màu đỏ thuốc, đó lấy, An Nghị há mồm ra, uống một hớp dưới. Sau đó, thiếu nữ lung lay thân thể đứng lên. Mà đang lúc này, lạnh lẽo trùng thuẫn cũng đã nhiên tầng tầng đánh ở ngực của nàng khẩu. Chương 344, cuộc chiến quyết thắng, 7. Trầm trọng tiếng va chạm vang vọng ở sân đấu trên. Lạnh lẽo, cứng rắn thiết thuẫn bất thiên bất ỷ đánh ở An Nghị trước ngực. Khảm nạm ở trên khiên hình tam giác sức mang rô vô tình xé rách thiếu nữ da rẻ, đâm vào thân thể của nàng. Mà ở này mạnh mẽ lực trùng kích dưới, An Nghị thân thể về phía sau nghiêng lệch, ngay lúc sắp ngã trên mặt đất. Nhưng vừa lúc đó, thiếu nữ chân phải bỗng nhiên về phía sau lùi lại, chống đỡ lại nguyên bản muốn hướng về nghiêng về sau cũng thân thể. Đó lấy, thân thể của nàng bỗng nhiên lần thứ hai đứng thẳng mà lên. Hô. Nương theo An Nghị động tác, cái kia diện nguyên bản tầng tầng đánh ở thiếu nữ trên người tấm khiên nhưng là phát sinh một tiếng chói tai rên rỉ, sau đó đột nhiên về phía sau cũng bay ra ngoài. Mà Josen thì lại đối mặt bay tới tấm khiên, hơi cao mày, sau đó hắn cấp tốc vươn tay trái ra, trong tay xích sắt bắt đầu co rút lại. Đó lấy, bay lượn tấm khiên liền như vậy lần thứ hai trở lại Josen trong tay. Đùng. Thế nhưng, để Josen giật mình chính là, ngay khi chính mình thu hồi tấm khiên trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được một luồng cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ từ phía trên truyền đến, thậm chí mạnh mẽ đem lão nhân bước lui hai, ba bước sau khi này mới ngừng lại, thiết thuẫn không được khẽ run, thậm chí ngay cả mượn thiết thuẫn bàn tay trái cũng ở hơi tê dại. Cái kia thiếu nữ còn có sức mạnh như vậy? Dâu Sen nghi ngờ không thôi ngẩng đầu lên, nhìn kỹ đối phương, tuy rằng trải qua liên tiếp 4 bánh chiến đấu, Dâu Sen hiện tại đã có chút hề hoài, thế nhưng chỉ nói tới sức mạnh, hắn cũng không nhận ra chính mình lại còn không sánh bằng một cái vẫn còn vị thành niên thiếu nữ. Thế nhưng hiện tại, An Nghị một lần phản kích, lại để hắn đều cảm thấy lòng bàn tay tê dại. Dâu Sen nghi hoặc vạn phần, mà đứng ở dưới đài La Đức cũng là như mày, hắn cũng không làm rõ ràng được An Nghị đây là tình huống thế nào. Ở An Nghị lên sân khấu trước, La Đức xác thực cũng làm cho nàng dùng qua thuốc, bất quá đó là dùng đến bảo vệ tính mạng sinh mệnh bảo vệ thuốc nước. cái này thuốc hiệu quả là ở trong vòng 30 phút, chỉ cần người dùng đầu góc trái tim không chịu đến chí tử thương tổn, như vậy có thể bảo đảm tính mạng không ngại. Cái này cũng là La Đức cân nhắc đến nạn nhị thích nhất loại kia lưỡng bại câu thương liều mạng đấu pháp mà đặc biệt vì nàng chuẩn bị. Thế nhưng vậy cũng bất quá là dùng để bảo đảm nạn nhị sẽ không chết đi, cũng không có tiểu vũ trụ bạo phát hiệu quả. Giờ khắc này thiếu nữ túi thấp đầu, mái tóc dài màu vàng nóng bao phủ thiếu nữ khuôn mặt, thấy không rõ lắm vẻ mặt của nàng, thế nhưng không biết tại sao, một luồng gia tính mà lại khí tức nguy hiểm bắt đầu chậm rãi ở trong sân đấu hiện hiện. Hống, trầm thấp tiếng gào từ thiếu nữ yết hầu bên trong phát sinh, đó lấy nạn nhị thân thể bắt đầu bất quy tắc run rẩy. Đây là, nhìn thấy tình cảnh này, La Đức hơi biến sắc mặt, sau đó hắn cấp tốc quay đầu lại, nhìn phía Labis. Labis, ngươi có hay không cho nàng cái gì đồ vật cổ quái? Ai? Nghe được La Đức hỏi dò, Labis như giống như điện giật nhảy lên, nàng một mặt thất kinh đung đưa hai tay. Không, không có, đoàn trưởng đại nhân, ta không có. Ngươi cho nàng cái gì? La Đức hoàn toàn lơ là Labis biện giải, này cũng khó trách, dù sao cái này luyện kim tinh linh nói dối kỹ xảo thực sự quá kém, nàng kinh hoàng như vậy thất thố quả thực chính là dấu đầu lòi đuôi tốt nhất khắc họa. Mà La Đức thậm chí ngay cả vạch trần thời gian của nàng đều lại lãng phí, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Mà đối mặt La Đức ánh mắt lạnh như băng, Labis không khỏi run rẩy dưới. Sau đó nàng cúi đầu, nhỏ giọng hồi đáp. Vâng. Tỉnh lại thuốc. Đại nhân. Chết tôi rồi. Nghe thấy Labis trả lời, La Đức mắt tối sầm lại, một luồng to lớn vua hố cảm nhất thời hướng về hắn kéo tới. Tỉnh lại thuốc là một loại dược tính tương đương mãnh liệt thuốc, ở trong game, nó đối với người chơi tới nói tức là thiên sứ cũng là ma quỷ, mà trên thực tế uống cái này thuốc là có nhất định tìm vận may thành phần. Bởi vì tỉnh lại thuốc hiệu quả là kích phát cùng tỉnh lại người sử dụng trong máu ẩn giấu sức mạnh. Mà hiệu quả này ở trong game chính là 3, có thể có nhất định xác suất tăng lên người chơi đẳng cấp. Đương nhiên, cái này nhất định xác suất cũng không cao, thậm chí ở người chơi các người che giả măng mọc thí nghiệm bên trong, đến ra tỷ lệ thành công e sợ còn chưa đủ 10%. Hơn nữa tăng lên đẳng cấp cũng là tùy cơ. Từ cấp 3 đến cấp 5 không giống nhau, có tối đa người một lần tăng lên cấp 10, cái kia cũng coi như là trước không có người sau cũng không có người. Thế nhưng, cái này thuốc nhưng cũng không phải là không có sau tác dụng. Nó thật giống như cỏ quen Nga, nếu như ngươi luân hết rồi. Như vậy tự nhiên là đều đại hoan hỷ, thế nhưng nếu như ngươi luân sai rồi, không thể tăng lên đẳng cấp, như vậy tỉnh lại thuốc sẽ ở trên người ngươi thể hiện ra một cái kéo dài 10 phút kích nộ hiệu quả, trong khoảng thời gian này bên trong, người chơi thuộc tính sẽ tăng gấp đôi, thậm chí có thể nói đột phá phía chân trời. Thế nhưng 10 phút dược hiệu vừa qua, người chơi phải đến một cái suy nhược đất phẩm, duy trì thời gian vô hạn, hơn nữa tự thân thuộc tính toàn bộ hạ xuống 10%. Muốn mà tiêu cái này đất phẩm phương pháp chỉ có hai cái, một cái hoặc là tự sát sau đó chạy thi phục sinh, hoặc là tìm cao đẳng thần quan cho người tê dục xuất. Mà càng vua hô chính là khi người chơi gì trừ cái này đợt phẩm hiệu quả thì bọn họ tự thân nhân vật đều sẽ đi 5 đến 10 cấp không chờ. 10% không tới thăng cấp suất, cùng với 90% đi cấp suất, người chơi lại tự ngược cũng không sẽ chọn chọn phương thức này, huống chi tỉnh lại thuốc phương pháp phối chế phi thường hiếm thấy, vật liệu cũng sẽ theo đẳng cấp có biến hóa. Nguyên bản La Đức chưa từng có nghĩ tới để La bị chế tác thứ này, thế nhưng hắn không nghĩ tới món đồ này lại vốn là luyện kim tinh linh phát minh thành quả, cho nên khi La bị chế ra chai này thuốc còn chạy tới hướng mình hiến vật quý thời điểm, La Đức phản ứng đầu tiên chính là suýt chút nữa đem nó cho đập chết. Bất quá cuối cùng, xem ở Labis trên mặt, La Đức cuối cùng cũng coi như đáp ứng nàng lưu lại dùng để thu gom. Mà vào lúc ấy chính mình cũng từng nghiêm trọng đã cảnh cáo nàng, chai này thuốc ở chưa qua chính mình cho pH. Về tình huống dưới, không được tự tiện cho bất luận người nào dùng. Thế nhưng hiện tại, thực sự là gặp quỷ. La Đức mạnh mẽ chừng Labis một chút, sau đó xoay người, nhìn võ đài. Hắn giờ phút này chỉ có thể kỳ vọng Labis luyện kim đại sư có thuộc tính bổ trợ, có thể làm cho này gặp quỷ thuốc tỷ lệ thành công cao hơn một chút. Thế nhưng hiện tại tình huống dưới mắt nhưng là để La Đức tâm trầm đến đáy vực. Là một người kinh nghiệm phong phú người chơi, hắn lại quá là rõ ràng hiện tại Ản Nhi biểu hiện đã dị thường tới cực điểm 3, chuyện này quả thật chính là thuốc phát động hiệu quả thất bại sau khi tất nhiên phản ứng. Thiếu nữ thân thể run rẩy càng ngày càng mãnh liệt, một luồng đáng sợ hàn ý bao phủ toàn bộ sân đấu, tất cả mọi người đều yên lặng như tờ, mà Josen cũng như mày, là một người đỉnh cấp kiếm thuật đại sư, hắn từ đối phương khí tức trên nhận ra được nguy hiểm dấu hiệu. Là thời điểm kết thúc trận này tệ nhạt xiếc khỉ rồi. Nghĩ tới đây, Josen đưa tay phải ra, dùng sức vỗ một cái tấm khiên lấy tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, những kia khảm nạm ở tấm khiên mặt ngoài gai nhọn lập tức xoay tròn đưa ra ngoài, sắc bén ở bề ngoài phản xạ hàn quang lạnh lẽo. Sau đó, Dầu Sen nộ quát một tiếng, trở tay vứt ra trong tay tấm khiên. Đòn đánh này Dầu Sen sử dụng chính mình sức mạnh mạnh mẽ nhất, hầu như chỉ là thời gian nháy mắt, mọi người liền nhìn thấy cái kia diện đen kịt tấm khiên đi tới Ản Nghị mặt trước. Thế nhưng vừa lúc đó, Ản Nghị nhưng làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm động tác. Đối mặt cái kia diện hầu như đã tới trước mặt mình tấm khiên, thiếu nữ nhưng là bỗng nhiên giỗi ra tay phải của chính mình, một cái vỗ vào trên khiên. Đùng. Nương theo nặng nề tiếng va chạm, tinh kim trùng thuẫn ngừng lại, mặt trên sắc bén gai nhọn thậm chí đã xuyên qua Ản Nhỉ bàn tay, thế nhưng Ản Nhỉ xem ra lại tựa hồ như không có chút nào thống, ngược lại, nàng đột nhiên phản qua bàn tay, gắt gao nắm lấy cái kia xuyên qua bàn tay mình gai nhọn. Mà đang lúc này, mọi người bỗng nhiên nhìn thấy Ản Nhỉ đỉnh đầu bỗng nhiên bốc lên một đôi lông bù xù lỗ thai, cùng lúc đó, một con xóa tung đuôi to từ thiếu nữ phía sau phi xuống tới, trên đất lay động. Đó lấy, Ản Nhỉ ngẩng đầu lên, nàng tấm kia đẹp đẽ khuôn mặt giờ khắc này vặn vẹo mà dữ tợn, miệng nứt ra, lộ ra một vẻ làm người ta kinh ngạc run sợ điên cuồng ý cười, mà cặp kia linh động, thúy trong mắt màu xanh lục, giờ khắc này cũng ở mở lớn trong con ngươi hóa thành hai cái nho nhỏ, tỏa ra màu xanh lục ánh huỳnh quang quả cầu ánh sáng. Gào gừ bốn. Một tiếng khiến lòng người để run tiếng kêu gào từ thiếu nữ miệng bên trong phát sinh, sau đó, An Nghị nhưng là đột nhiên túi người xuống, tay phải nắm chặt trong tay tấm khiên, đột nhiên về phía sau lôi kéo. Đây là. Trước mắt An Nghị bỗng nhiên chuyển biến làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Dâu Sen cũng không ngoại lệ, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, tiếp theo bỗng nhiên xoay tay lại, nỗ lực đem trong tay mình tấm khiên kéo trở về. Thế nhưng vừa lúc đó, Dâu Sen bỗng nhiên từ xích sắt trên cảm giác được một luồng mạnh mẽ sức hấp dẫn nỗ lực cùng mình chống lại, nguồn sức mạnh này thoáng qua liền qua. Mất đi ràng buộc thiết thuẫn bay về phía không trung, mà An Nghị cũng tùy tùng bay vọt mà lên, sau đó gào thét hướng về Dâu Sen nào xuống. Giả thần giả quỷ. Tuy rằng An Nghị chuyển biến để Dâu Sen có chút giật mình, bất quá hắn vẫn là rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, sau đó lao nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay nắm chặt xích sắt đột nhiên hướng về bên người chính mình suy đi. Tinh kim trùng thuẫn ở rồ sèn lôi kéo dưới gào thét quăng về phía một bên, đồng thời cũng đem chảo ở trên khiên ản nỉ vùng thoát khỏi ra. Bất quá giờ khắc này thiếu nữ tựa hồ hoàn toàn biến thành người khác, đối mặt rồ sèn bất thình lình công kích, thiếu nữ nhưng là không chút do dự thả ra vậy căn bản lý do chính mình phản nắm lấy sắt thép gai nhọn, mạnh mẽ để bàn tay từ bên trong lấy ra, tiếp theo ản nỉ thân thể trên không trung làm liên tục hai cái lăn lộn, sau đó vững vàng lạc ở một bên trên võ đài. 6. Ản nỉ cúi người xuống, cổ họng của nàng bên trong lần thứ hai phát sinh cái kia làm người lạnh lẽo tâm gan gầm nhẹ, nàng nâng lên tay phải của chính mình, lẹ lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp miệng vết thương biên giới chảy ra máu tươi. Mà cặp kia trong mắt màu xanh lục giờ khắc này cũng biến càng phát sáng rỡ cùng sắc bén. Không chỉ có như vậy, tất cả mọi người cũng có thể nhìn thấy, giờ khắc này thiếu nữ bên người, từng tầng màu xanh gió xoáy chính đang từ trên người nàng hiện hiện. Đây là dung thú vũ thể. Nhìn trước mắt tình cảnh này, La Đức không khỏi kinh ngạc trợn to hai mắt. Hình ảnh trước mắt đã triệt để lật đổ hắn thưởng thức. Bởi vì làm bán thú, An Nhi là không có khả năng lắm nắm giữ sức mạnh như vậy. Bán thú là nhân loại cùng ma thú hôn huyết, cũng chính vì như thế, bọn họ trong ngày thường bảo đảm có nhân loại hình thái, thế nhưng ở bị thương sau khi thì lại sẽ một lần nữa biến thành dã thú. Điều này là bởi vì đối mặt thời khắc nguy cơ, dã thú cái kia bộ phận huyết thống sẽ triệt để trở nên gay gắt, mà có thể cùng nhân loại sinh ra dòng dõi ma thú đẳng cấp đều không thấp, huyết mạch của bọn họ sức mạnh là nhân loại căn bản không thể chịu đựng. Cho nên khi thuộc về dã thú cái kia bộ phận huyết thống bị kích hoạt sau khi, bán thú sẽ mất đi nhân loại hình thái, triệt để biến thành dã thú. An Nghị trước đây cũng từng đã xảy ra chuyện giống vậy, ở cái kia sau khi nàng liền đã biến thành một con cự lang, nhưng này là bình thường. Nhân là nhân loại dòng máu không thể em mở. Nhớ hơn ma thú, bị người sau triệt để ép cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, như An Nghị như bây giờ, chỉ có một phần hiện ra dã thú đặc thù, còn lại nhưng vẫn như cũ duy trì hình người, hầu như là không thể tưởng tượng sự tình. Ở bán thú huyết thống bên trong, xưa nay đều là nhân loại huyết thống nhược mà dã thú huyết thống mạnh, cũng chính là bởi vì nhân loại không thể chịu đựng ma thú cái kia sức mạnh mạnh mẽ. Vì lẽ đó chúng nó trong ngày thường mới sẽ chọn ngủ say, làm cho nhân loại huyết thống cùng hình thái đến duy trì khống chế. Thế nhưng một khi chúng nó tỉnh lại, như vậy liền cũng không còn nhân loại huyết thống làm chỗ trống, song phương đem lập tức phát sinh một lần lẫn nhau chuyển đổi ba, nhân loại huyết thống sẽ ngủ say, mà ma thú huyết thống đem chiếm cứ vị trí chủ đạo. Có thể nói, đây là hai thái cực, là tuyệt đối không thể duy trì cân bằng. Có thể làm được dung thú vũ thể, chỉ có như thất luyến như vậy, thực lực mạnh mẽ lại có thuần túy thân cận nguyên tố lực cùng thống trị tính tồn tại, hoặc là những kia thực lực mạnh mẽ nắm giữ cấp ma thú. Thế nhưng giờ khắc này An Nhi lại có thể làm được dung thú vũ thể. Hơn nữa ba, từ thiếu nữ trên người quấn quanh nguyên tố lực lượng đến xem, nàng thì đã có thể cảm ứng được tứ đại nguyên tố sức mạnh sao? La Đức nghi hoặc không có được đáp án, bởi vì giờ khắc này An Nhi đã ra tay rồi. Nàng tứ chi tiếp theo đông nhiên về phía trước nhảy một cái, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, trong nháy mắt thiếu nữ liền xuất hiện ở giữa sèn trước người, nàng giơ lên thật cao trong tay tinh kim trùng thuẫn, tiếp theo dùng sức hướng phía dưới ném tới. Vương a, dâu sèn cũng cảm giác được này phả vào mặt nguy hiểm cùng sức mạnh mạnh mẽ. Thế nhưng lão nhân nhưng không chút do dự nào, hắn thu tay về bên trong hai cái tinh kim trùng thuẫn. Sau đó lần thứ hai về phía trước nổ ra. Hai đạo gào thét gió xoáy xuất hiện lần nữa ở lão nhân trên khiên, xoay tròn hướng về An Nhi đánh tới. Lúc trước, chính là đòn đánh này triệt để đánh vỡ An Nhi, đồng thời làm cho nàng bị thương nặng. Thế nhưng lần này, dầu sen vẫn có thể thành công sao? Gió xoáy rít gào mà lên. Thế nhưng An Nhi nhưng không có một chút nào muốn từ bỏ ý tứ, đối mặt này nhào tới trước mặt cuồng phong sóng lớn, thiếu nữ trong tay tấm khiên không có một chút nào đình trệ tầng tầng hướng phía dưới ném tới. Cái 6. Chói hai tiếng ma sát vang vọng toàn trường. Cơn bạo gió xoáy bị An Nhi từ trung gian mạnh mẽ bổ ra một cái khe, thiếu nữ cắn chặt hàm răng, trong mắt ánh sáng xanh lục đại thịnh, mà do dược sen buộc phát ra gió xoáy phảng phất như hồng thủy rít gào mà qua, nhưng ở An Nhi trước người bị triệt để tách ra, thiên hướng hai bên. Thánh hồn tại thượng. Nữ nhân này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Diện với trước mắt tình cảnh này, dâu sen cũng triệt để trong gió hỗn loạn. Hắn làm sao cũng không thể nào tưởng tượng được, đối phương vẹn vẹn chỉ là dựa vào một luồng ma lực, lại đánh vỡ chính mình bạo phong thuật. Vậy cũng là tứ đại nguyên tố một trong sức mạnh, làm sao có khả năng bị một cái thậm chí còn không có tiến giai tiểu quỷ cho triệt để ngăn trở. Dâu sèn xong đời rồi. Nhìn hình ảnh trước mắt, La Đức co rúm dưới khóe miệng, tuy rằng hắn còn không biết An Nghị thân thể mặt khác một nửa huyết dịch đến tuột cùng đến từ nơi nào. Thế nhưng từ trước mắt tình cảnh này liền có thể thấy được, Ản Nghỉ kế thừa ma thú huyết dịch khẳng định là đến từ phong nguyên tố thuộc tính ma thú, hơn nữa đối phương đối với phong nguyên tố nắm giữ năng lực còn ở yếu sèn bên trên. Đồng cấp thuộc tính nguyên tố hiện ra, tự nhiên là lẫn nhau trung hòa, đón lấy liền xem phương nào chi phối lực càng mạnh hơn. Rất rõ ràng, dâu sèn làm phạm nhân, tự nhiên không thể cùng nắm giữ cấp cao phong nguyên tố thuộc tính chi phối lực ma thú huyết thống Ản Nghỉ ở phương diện này một so sánh. Càng không cần phải nói ba, là giờ khắc này đã triệt để bạo phát Ản Nghỉ. Giờ khắc này, Ản Nghỉ trong tay tinh kim trùng thuẫn rốt cục triệt để đánh tan dâu sèn gió xoáy tiến công, tầng tầng đánh ở lão nhân tâm chắn trong tay ở bề ngoài. Mạnh mẽ lực trùng kích trong nháy mắt bạo phát, mạnh mẽ đem lão nhân hai tay tấm khiên đánh bay ra ngoài. Mà lão nhân phản ứng cũng rất nhanh, ở cảm nhận được lực trùng kích đồng thời, dâu sèn liền một tay từ bỏ tấm khiên, sau đó tay phải của hắn nắm chặt thành nắm đấm, đột nhiên hướng lên trên vung lên. Dâu sèn trọng quyền không kém chút nào đánh vào Ản Nghỉ trên mặt, đả kích cường liệt thậm chí để thiếu nữ thân thể lung lay loáng một cái. Thế nhưng sau một khắc, dâu sèn liền hối hận rồi ba. Bởi vì hắn nhìn thấy bị chính mình bắn trúng gò má Ản Nghỉ, giờ khắc này chính hai mắt hướng phía dưới, lạnh lùng nhìn kỹ chính mình, tuy rằng miệng của nàng cùng trong lỗ mũi chảy ra máu tươi, thế nhưng giờ khắc này rộn sèn, nhưng cảm giác mình phảng phất đã bị một con điên cuồng, nguy hiểm khát máu dã thú triệt để đánh gục. Đúng như dự đoán, ở một khắc tiếp theo, lão nhân linh cảm liền trở thành hiện thực. Ản Nghỉ đột nhiên vừa quay đầu, há mồm ra, một cái cắn vào lão nhân nằm đấm, sắc bén răng nanh gắt gao xen vào tay của ông lão trong lòng bàn tay, cùng lúc đó, Ản Nghỉ trong mắt ánh sáng màu xanh lục càng phát sáng rỡ. Ô a a a a a. Có câu nói tay đứt ruột sót, bị Ản Nghỉ một cái cắn vào ngón tay, dù cho là rốt sèn đều không thể chịu đựng thống khổ như thế, hắn kêu to rỗi ra chân đi, một cước tầng tầng đá vào thiếu nữ bụng dưới, sau đó tay phải của ông lão về phía sau bỗng nhiên thu hồi ba, nương theo bay ra trên không trung máu tươi, là đã mất đi ngón trỏ cùng ngón giữa, thậm chí ngay cả trên bàn tay thịt cũng bị lôi kéo đi hơn nữa, vô cùng thê thảm bàn tay. Thế nhưng Ản Nghỉ công kích cũng không có chấm dứt ở đây. Bị rốt sèn một cước đá văng, Ản Nghỉ cũng không có đình chỉ hành động. Nàng nổ ra trong tay tàn chi cùng khối thịt, lần thứ hai dường như một đạo tật phong giống như bay nhào mà trên. Đó lấy, Ản Nghỉ trong tay tấm khiên đánh vào rốt sèn trên bả vai, sau đó đem hắn hướng về mặt đất áp đảo quá khứ. Người quái vật này. Giờ khắc này rốt sèn cũng đã bị gây nên tức giận. Ở Ản Nghỉ nhào hướng mình đồng thời, tay trái của hắn dùng sức nắm lấy mặt khác một khối tấm khiên, tiếp theo dựng đứng ở trước người của chính mình. Khi Ản Nghỉ đem rốt sèn nhào tới trên đất thì, rốt sèn tấm chắn trong tay nguyên bản thuộc về dưới đáy cái kia một mặt, chính chặn lại Ản Nghỉ bụng dưới. Đi chết đi. Rốt sèn gầm lên, một cái theo hạ thủ trôi trên cơ quan. Phúc. Nương theo không khí để ép thanh, có tới cánh tay nhỏ giống như tráng kiện hình tam giác cũng truy dễ như ăn cháo xuyên thấu Ản Nghỉ thân thể, trong lúc nhất thời máu tươi trùng quanh bay ngang, cái kia nguyên bản là dùng để đánh mặt đất, đem tinh kim trùng thuẫn cố định trên đất sức mạnh, giờ khắc này không hề bảo lưu triệt để vành đến Ản Nghỉ trong thân thể. Thiếu nữ manh khảnh thân thể ở luồng sức mạnh mạnh mẽ này dưới bỗng nhiên nhảy một cái, tiếp theo đỉnh rơi xuống động tác trong tay, nàng liền như vậy duy trì bị tam giác truy xuyên qua tư thái, phảng phất đã triệt để mất đi sinh mệnh. Đáng chết. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, La Đức không khỏi cắn răng kêu lên, mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa, Ly Dị cùng La Bị cũng là sắc mặt trắng bệch nhìn kỹ trên võ đài tình cảnh này. Ản Nghỉ ba, chết rồi. Hô. Dâu sèn thở ra một hơi thật dài. Trận chiến đấu này thực sự là quá khó khăn, hắn không nghĩ tới tên thiếu nữ này lại còn ẩn giấu đi sức mạnh như vậy ba, bất quá không đáng kể, nàng đã chết rồi. Này như vậy đủ rồi. Nghĩ tới đây, dâu sèn không khỏi cười lạnh một tiếng, tiếp theo hắn nỗ lực đứng dậy, đẩy ra trên người mình thi thể này. Mà đang lúc này, Ản Nghỉ lần thứ hai ngẩng đầu lên. Trong mắt nàng ánh sáng màu xanh lục càng phát sáng rỡ, tấm kia khuôn mặt dữ tợn, giờ khắc này ở trong mắt rộp sèn, đã triệt để hóa thành dã thú răng rớp. Này, sao có thể có chuyện đó? Dâu sèn sợ hai trợn mắt lên, nhìn kỹ tình cảnh này, hắn vội vàng nắm chặt trong tay tấm khiên, muốn đem Ản Nghỉ đánh bay ra ngoài. Thế nhưng lần này, dâu sèn nhưng cảm giác được chính mình tấm khiên phảng phất có nặng ngàn cân giống như vậy, căn bản là không cầm lên được. Mà đang lúc này, Ản Nghỉ nhưng là chậm rãi giơ tay lên bên trong tấm khiên, con ngươi của nàng đột nhiên co rụt lại. N. Giết chóc hình thức. Nương theo thanh âm của thiếu nữ, trong tay nàng trùng thuẫn bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng phân liệt tổ hợp, bánh răng cắn hợp tiếng vang, chỉ là chốc lát công phu, xuất hiện ở thiếu nữ trong tay tinh kim trùng thuẫn, liền hóa thành một tấm sắt thép, dã thú mở ra miệng rộng. Thiếu nữ hai tay nắm thuẫn, đập ầm ầm dưới. Không. Dâu sèn bản năng đem hai tay khoanh ngăn cản ở trước mặt chính mình, nỗ lực chống lại đòn đánh này, thế nhưng này hoàn toàn là phí công. Tinh kim trùng thuẫn dễ như ăn cháo đập đứt lão nhân hai tay, sau đó, đả kích cường liệt lực kế tục hướng phía dưới, không hề đình trệ đập trúng lão nhân đầu. Đùng. Chỉ là một tiếng vang nhỏ, dâu sèn đầu thật giống như một cái khí cầu giống như bị triệt để đập nát vỡ tan, máu tươi hỗn hợp vẫn đủ góc tứ tán bay lượn, xương sọ mảnh vỡ rải rác một điểm, thân thể của ông lão cũng tại lúc này đống nhiên run lên, tiếp theo cũng không còn động tĩnh. Thế nhưng Ản Nghỉ nhưng không có ngừng tay, nàng vẫn như cũ giơ lên cao tấm khiên, một thoáng, lại một lần đập về phía dâu sèn, sau đó, thiếu nữ đống nhiên vứt bỏ trong tay tấm khiên, đưa tay ra, gắt gao đào ra lão nhân ngực, cái kia dày nặng giáp da cùng tấm thép căn bản không có cho Ản Nghỉ mang đến bất kỳ trở ngại, chỉ là thời gian nháy mắt, Ản Nghỉ tay phải cũng đã thâm nhập lão nhân lồng ngực. Đó lấy, thiếu nữ nheo mắt lại, tay phải ở bên trong chậm rãi bơi lội, sau đó, nàng phảng phất bắt được món đồ gì tự, vẻ mặt khẽ động. Sau đó, Ản Nghỉ bỗng nhiên đứng dậy, liền như vậy đem chính mình cùng đem mình xuyên qua tấm khiên tách ra đi. Sau đó, An Nhỉ cao cao giơ tay phải lên, ở trong bàn tay của nàng ương, nhưng là một viên đã ngừng nhảy lên trái tim. Thiếu nữ giơ lên cao trong tay trái tim, trong mắt tỏa ra thâm thẳm ánh sáng màu xanh lục. Đó lấy, nàng đống nhiên ngang đầu hướng thiên, gào gừ sáu, nương theo thê thảm tiếng kêu gào lại vang lên, cái kia viên yếu đuối trái tim cũng triệt để nát tan. Sau đó, An Nhỉ thân thể lung lay loáng một cái, thẳng tắp ngã xuống. Chương 345, cuộc chiến quyết thắng 8. Toàn bộ trong sân đấu yên tĩnh một cách chết chóc. Ở sinh tử khiêu chiến sau khi bắt đầu, rốt cục xuất hiện cái thứ nhất người chết. Thế nhưng hầu như tất cả mọi người không nghĩ tới, cái thứ nhất tử lại sẽ là Dỗ Sen, hơn nữa còn là lấy tàn nhẫn như vậy phương thức chết đi. Giờ khắc này Dỗ Sen nằm ngã xuống đất, hắn ngực mở ra, bên trong xương sườn từng cây hướng ra phía ngoài nhảy ra, đầu hầu như đã xem không thấy tăm hơi, chỉ còn dư lại phá nát xương mảnh vỡ cùng mơ hồ huyết nhục có hỗn hợp lại cùng nhau, xương cổ từ bên trong rỗi ra, có chút nghịch ngợm nâng hướng thiên không. Oa. Giờ khắc này, những kia tâm lý năng lực chịu đựng nhược người đã không nhịn được túi đầu nôn mửa lên. Càng có một ít nữ tính rít gào lên té xịu trên đất, trong sân đấu bắt đầu biến hỗn loạn lên, bất quá giờ khắc này, những kia nguyên bản vẫn ở chỗ cao quan sát chiến các thiên sứ nhưng là rốt cục ra tay, các nàng cấp tốc đi tới đoàn người phía trên, bắt đầu duy trì trật tự, đồng thời đem những kia cảm thấy không khỏe người vẫn đưa đi. Toàn bộ trong sân đấu giờ khắc này hò hét loạn lên một mảnh, thậm chí có chút tâm ý. Hoàn ngơ ngác nhìn kỹ trước mắt Dược Sèn Hải Cốt, đầu góc của hắn bên trong trống rỗng. Tuy rằng Hoàn rất không thích Dược Sèn, cho rằng đối phương cố chấp cũng không phải cái thật thủ đoạn, thế nhưng dù như thế nào, Dâu Sèn tồn tại đều là phe cải cách một mặt cờ sĩ, chỉ cần hắn vẫn còn đang, như vậy phe cải cách cùng tự do chi dực liền còn có hy vọng. Thế nhưng giờ khắc này, phía này cờ sĩ ngã xuống. Nhìn thấy Dâu Sèn ngã xuống cái kia trong nháy mắt, Hoàn liền cảm giác đầu góc của chính mình vù một tiếng hầu như muốn nổ, sợ hãi lần thứ nhất vượt trên hắn lửa giận trong lòng. Nhi tử biến thành ngớ ngẩn chỉ là chính mình chuyện của một cá nhân, thế nhưng Dâu Sèn tử vong nhưng là hầu như liên lụy đến toàn bộ phía nam phe cải cách trận doanh căn cơ. Hắn không biết giờ khắc này mặt trên những đại nhân vật kia đang suy nghĩ gì, cũng không biết bọn họ có ý kiến gì không. Hắn chỉ biết là tự do chi dực xong đời, mất đi Dỗ Sèn, cái này phía nam đệ nhất đại công hội tiếp đó sẽ biến thành hình dáng gì, hoàn toàn không có manh mối. Thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác thấy rất mệt, rất mệt. Cũng chính vì như thế, mặc dù nhìn La Đức đi tới võ đài, ôm lấy Hàn Ni đưa nàng đưa xuống chẳng thì, hoàn cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đại nhân, ngài ở phát cái gì lăng a? Mà ngay tại lúc này, một người trẻ tuổi bỗng nhiên xuất hiện ở hắn mặt trước, đè lại bờ vai của hắn, lớn tiếng la lên. Tỉnh lại lên, hoàn đại nhân. Bọn họ chỉ còn dư lại người cuối cùng, chỉ cần chúng ta giết chết hắn, như vậy có thể cáo ý Dỗ Sèn đại nhân trên trời có linh thiêng, không phải sao? Đúng vậy. Nghe được câu này, Hoàn đột nhiên một cái cơ linh, hắn lúc này mới rốt cục nhớ tới đến, tuy rằng Dỗ Sèn chết rồi, thế nhưng hắn chỉ có điều là chính mình đoàn đội bên trong cái thứ nhất ra trận. Thế nhưng chính là như vậy Dỗ Sèn, nhưng liên tục đẩy lùi đối phương ba người, mà cuối cùng cái kia thiếu nữ giờ khắc này xem ra tự nhiên là không có cách nào lại chiến đấu tiếp. Cứ như vậy, Sơ Tạt Ly tất chỉ còn dư lại La Đức một người, nói cách khác, chỉ cần đánh bại hắn, như vậy tự do chi dực sẽ thắng lợi. Không sai, người trẻ tuổi kia lợi hại đến đâu, hắn cũng bất quá là một người mà thôi. Bọn họ dùng loại này đê tiện vô liêm sỉ chiến thuật tha đổ Dỗ Sèn, thế nhưng cũng đem mình bước đến vách núi bên dưới. Hiện tại tự do chi dực còn lại 4 người bên trong, mình và Mạ Cờ đều nắm giữ đại sư cấp thực lực, mà còn lại 2 người cũng đến tinh anh giai cấp đỉnh cao trình độ, những kia liền tiến giai đều không có đạt đến liệu bị cũng có thể tha đổ Dỗ Sèn, lẽ nào lấy chính mình những người này còn tha không vượt La Đức sao? Hoàn càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, hắn thậm chí không khỏi cảm kích đưa tay ra vô vô trước mặt người trẻ tuổi vai. Tiếp theo hắn vọng hướng bốn phía, lớn tiếng nói. Nói không sai. Mà cờ. Lại như lời ngươi nói, Dâu Sen đại nhân ngã xuống, thế nhưng bọn họ đã giúp chúng ta bãi bình nhiều như vậy cản trở. Hiện tại, chúng ta muốn dùng chúng ta biểu hiện đến cao quý hắn trên trời có linh thiêng, để Dâu Sen đại nhân biết. Chúng ta cũng không phải chỉ có thể trốn sau lưng hắn kẻ nhu nhược. Hắn đã dùng tính mạng của mình hãn vệ hắn vinh quang cùng tôn nghiêm, chúng ta cũng muốn làm như thế. Không nên quên, chúng ta tự do chi dực niềm tin là cái gì? Là không sợ cường quyền, là tranh thủ tự do cùng bình đẳng. Vì hoạch cho chúng ta hẳn là nắm giữ tất cả mà nỗ lực, đây mới là chúng ta căn bản. Nay không phải ngoài miệng nói ra, mà là chúng ta tiền bối từng đợi một dùng tính mạng của mình cùng máu tươi đến. Hiện tại, tự do chi dực cờ xí dưới đám người. Nói, Hoàn xoay người, nhìn về phía mình phía sau, những kia nguyên bản bởi vì Dỗ Sèn tử vong mà sa sút không ngớt những người ủng hộ, bọn họ đại thể đều là tự do chi dực công hội thành viên, giờ khắc này, nghe thấy mình hội trưởng mở miệng nói chuyện, không ít người đều ngẩng đầu lên, nhìn kỹ hắn. Ta sẽ dùng tính mạng của ta, hướng về các ngươi bảo đảm. Chúng ta đem kế tục giữ gìn phía này cờ sĩ, phía này tự do cùng vinh quang cờ sĩ. Chúng ta đem đánh bạc tôn nghiêm của chúng ta, tính mạng cùng với tất cả quang vinh để chiến đấu, phấn đấu chí tử. Ừ. Nương theo hắn giơ lên nằm đấm, ở trên khán đài không ít người cũng hò hét giơ cao tay phải lên, hô ứng bọn họ tôn kính đoàn trưởng đại nhân. Hừ, kẻ nhạt đến cực điểm. Mọi người tiếng reo hò truyền tới La Đức trong tai, để hắn không khỏi nhíu mày lại, sau đó, La Đức đi tới bên lôi đài, cẩn thận từng ly từng tí một đem trong lòng hôn mê bất tỉnh án nhí để dưới đất, ở kích hoạt rồi thuộc tính sau khi thiếu nữ trên người bán thú sức sống rất nhanh sẽ đã chữa trị nàng vết thương trên người, liền ngay cả bụng dưới cái kia làm người đập vào mắt hoảng sợ vết thương, giờ khác này cũng đã bắt đầu khép lại. Giờ khác này Án Nghị đã hoàn toàn không có trước cái kia phó giữ tận hung tàn dáng vẻ, nàng cuộn thành một đoàn, rơi vào ngủ say bên trong. Tiểu máu trên mặt tích xem ra dị thường bắt mắt, thế nhưng thiếu nữ giờ khắc này nhưng hiện ra đặc biệt an tưởng cùng đáng yêu. Án Nghị không có sao chứ? Ly Dĩ lo lắng đưa tay ra, cẩn thận từng ly từng tí một lau chùi Án Nghị vết máu trên người, thế nhưng La Đức cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà là thở dài, sau đó đứng lên xoay người đi trở về võ đài. Giờ khắc này La Đức trong lòng phi thường phiền muộn, hắn có thể tưởng tượng, khi Án Nghị lần thứ hai tỉnh lại thì sẽ biến thành hình dáng gì. Mà đôi kia với thiếu nữ tới nói, khẳng định là một đại đả kích. Nếu như là người chơi gặp phải chuyện như vậy, quá mức xóa nít luyện lại, không có gì hay căng thẳng. Thế nhưng đối với Án Nghị tới nói, nàng đương nhiên không tồn tại xóa nít luyện lại sự lựa chọn này. Như vậy, mất đi sức mạnh nàng, lại sẽ làm sao tự xử đây? La Đức càng nghĩ càng là đau đầu, hắn thậm chí chưa hề đem sau khi sắp bắt đầu chiến đấu để ở trong lòng. Đối với La Đức tới nói, đón lấy coi như còn sót lại 4 người thì thế nào? Bọn họ còn thật sự cho rằng chỉ bằng bọn khốn kiếp kia, có thể làm gì mình? Ngay khi La Đức suy nghĩ thời gian, một cái kiếm sĩ đã đi tới võ đài. Hắn đi tới La Đức mặt trước, tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương âm trầm vẻ mặt. Bất quá cái này kiếm sĩ giờ khắc này nhưng là trong lòng cười gằn, hắn dĩ nhiên muốn không tới La Đức đau đầu chính là Án Nghị vấn đề, còn tưởng rằng hắn cũng rốt cục phát hiện, coi như đánh bại rộp sen. Bọn họ cũng không cách nào đạt được thắng lợi cái này thật muốn mà đang phiền não. Bất quá, như vậy buồn phiền thì có ý nghĩa gì chứ? Nghĩ tới đây, cái này kiếm sĩ không khỏi cười gằn một tiếng, sau đó, hắn rút ra trường kiếm. Mà nghe thấy tiếng cười của hắn, La Đức thì lại nghi hoặc ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn, liền rất giống ở xem một kẻ ngu ngốc. Nhanh lên một chút lại đây, ngớ ngẩn, ta không thời gian ở trên thân thể ngươi lãng phí. Nói xong câu đó, La Đức trùng đối phương ngoắc ngoắc ngón tay, hắn liền như vậy nên ngang đứng ở giữa lôi đài. Tay phải đè lại chuôi kiếm, thậm chí ngay cả rút kiếm ý tứ đều không có, chỉ là như vậy nhìn kỹ đối phương. Mà giờ khắc này, trong sân đấu đã lần thứ hai náo nhiệt lên, không chỉ có là bạn rất nhiều người bình thường cũng phản ứng lại trước mắt sợ tạt lì tật tình huống, xác thực, bọn họ đánh bại rộp sen. Nhưng là chỉ cần La Đức thất bại, như vậy sợ tạt lì tật sẽ bị knock out. Mà đối phương còn có 4 người, La Đức lẽ nào thật sự có thể vậy một cái 4 sao? Tất cả mọi người cũng không tin điểm này. Hoặc là nói, bọn họ không muốn tin tưởng điểm này. Nay cũng khó trách, dù sao sở tạt lỷ tật vừa nãy biểu hiện quá đê tiện vô liêm sỉ, phái ra xa luân chiến nham hiểm hao tổn rồi sèn sức mạnh không nói, cuối cùng còn dùng tàn nhẫn như vậy biện pháp đem rồi sèn cho sát hại. Dù như thế nào, rồi sèn cũng là cái 60 tuổi lão nhân, các ngươi lại tàn nhẫn như vậy đối xử hắn, các ngươi vẫn tính người à? La Đức đương nhiên không sẽ quan tâm những người này cái nhìn, chính như trước hắn đối với Ly Dĩ chờ người nói tới, trận này võ đài tái. Hắn không muốn cái gì mặt mũi, cũng không muốn cái gì tự tôn, lại càng không muốn cái gì vinh quang, những kia theo La Đức đều là chó má, chỉ cần mình có thể thắng là được, còn làm sao thắng? Đó là chuyện của chính mình. Tiểu nhân vật nỗ lực phản kháng sau đó lật tung quái vật khổng lồ là quần chúng thích nghe ngóng kinh điển nội dung vở kịch, thế nhưng loại này liền 1% thực lực đều không cần cân nhắc, càng nhiều con hơn là dựa vào vận may mới thực hiện được trường hợp đặc biệt, La Đức có thể không có hứng thú đi học tập cùng thưởng thức. Ở trong mắt hắn, tự do chi dự uy hiếp lớn nhất tính nhân vật chính là Dậu Sen, N. Người còn lại đều không đáng nhắc tới. Chỉ cần rồ sèn kết cục, như vậy đón lấy coi như để hắn đánh 4 La Đức đều không sợ. Đây chính là vì cái gì đối mặt rồ sèn khiêu khích, La Đức không có ứng chiến nguyên nhân. Đối phương phòng ngự quá dày, La Đức lại không phải thật sự đến truyền kỳ sức mạnh của lĩnh vực. Coi như lại dựa vào trang phục hiệu quả mạnh mẽ chống đỡ rồ sèn một thoáng sau đó đem đối phương giết ngược lại đi. Thế nhưng mặt sau phản vệ cũng sẽ để hắn căn bản không có bất kỳ năng lực chiến đấu. Đón lấy đó mới thật gọi xong đời. La Đức cũng không cho là chỉ bằng mượn chính mình hiện nay trên tay những người này, thật sự có thể giết chết đối phương. Vì lẽ đó hắn thẳng thắn lựa chọn loại này hèn mọn đến cực điểm chiến thuật, trước tiên phái Ly Dĩ đi tới quấy rầy rồi sèn nhịp điệu chiến đấu, sau đó sẽ cử đi dạn đầu cùng dõi một chút đào ra cái này nhà lớn cao chọc trời góc tường. Mà cuối cùng tiêu hao sức mạnh công tác thì lại giao cho An Nhi, số may, liền đem đối phương giết chết. Coi như vận may không được, như vậy An Nhi chí ít cũng có thể tiêu hao rồi sèn không ít sức mạnh, đón lấy coi như mình lên sân khấu, đối phó lên một cái tuổi già sức yếu, hơn nữa liền chiến quá mấy chàng đã cả người đều bị lão nhân. Dù sao cũng hơn đối phó một cái tinh lực dồi dào kẻ địch muốn dễ dàng nhiều lắm. Ở về điểm này, La Đức nhưng là tuyệt đối sẽ không cân nhắc kính già yêu trẻ. Án Nghị biểu hiện nằm ngoài sự dự liệu của hắn, dâu sèn tử có thể làm cho La Đức tiết kiệm chính mình hết thể khí lực, đến đối mặt đón lấy 4 cái kẻ địch, mặc dù đối với những người khác tới nói, này còn lại 4 người đồng dạng khó đối phó. Thế nhưng theo La Đức, những người này đều không đáng nhắc tới ba, quan trọng nhất chính là, bọn họ cũng không có dâu sèn như vậy phòng hộ năng lực, mà điểm này đối với La Đức tới nói, mới là quan trọng nhất. Nghe được La Đức nói chuyện, cái kia kiếm sĩ cắn vào hàm răng ba, dâu sèn ở tự do chi vực bên trong địa vị nhưng là rất cao. Không ít người đều là hắn người hâm mộ, đối với ông lão này tràn ngập lòng kính trọng, lại như hắn suy nghĩ như vậy, dầu sẻn chính là tự do chi dực một mặt tinh thần cờ sĩ. Thế nhưng hiện tại, chính là mình trước mắt tên khốn kiếp này dùng một loại hèn hạ nhất vô liêm sỉ phương thức giết chết bọn họ kính ngưỡng anh hùng, hơn nữa hắn thậm chí không có một chút nào hối hận, càng không có biểu hiện ra một điểm đối với người chết tôn trọng. Ta nên vì dầu sẻn đại nhân báo thủ, chúng ta muốn cho ngươi biết, coi thường chúng ta, là muốn trả giá thật lớn. Nghĩ tới đây, cái kia kiếm sĩ sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong mắt của hắn bốc cháy lên hừng hực lửa giận, hắn chậm rãi giơ lên trường kiếm. Tiếp theo nhắm vào La Đức. Sau đó, kiếm sĩ hét lớn một tiếng, cả người hóa thành một đạo chớp giật, xông về phía trước. Đi chết đi. Nương theo kiếm sĩ vọt tới trước, toàn bộ sân đấu trên tiếng hoan hô cũng lập tức tăng lên tới một cái độ cao mới, không ít người đều kỳ vọng cái này kiếm sĩ có thể giết chết cái này đê tiện vô liêm sỉ khốn nạn. Một lần nữa đoạt lại chúc cho bọn họ vinh quang. Không thể không nói, đại công hội nhân viên tố chất chính là không giống nhau. La Đức dương mắt trong lúc đó, kiếm của đối phương phong cũng đã đi tới La Đức mặt trước, thế nhưng đối mặt khí thế kia mãnh liệt một đòn. La Đức nhưng không chút nào tránh né ý tứ, ngược lại, hắn chỉ là vươn tay trái ra, về phía trước vùng một cái. Đen kịt thẻ từ La Đức trong tay bay ra. Cong. Trầm trọng giao kích tiếng vang lên, thân mang giày nặng khôi giáp bán nhân mã kỵ sĩ từ trung phi ra, đối mặt hướng mình bắn nhanh mà đến kiếm sĩ, bán nhân mã kỵ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó hắn giơ lên thật cao trong tay tấm khiên, về phía trước đập một cái. Cái kia kiếm sĩ hoàn toàn không nghĩ tới trước mặt chính mình lại sẽ không hề điểm báo xuất hiện như thế một cái quái lạ quái vật, nhất thời thất kinh bên dưới ngay lập tức sẽ muốn thu kiếm lùi lại, thế nhưng vừa lúc đó, bán nhân mã kỵ sĩ thuẫn kích đã đến, đối mặt đòn đánh này, kiếm sĩ bất đắc dĩ cũng chỉ có cất kiếm che ở chính mình ngực, sau đó quát to một tiếng, bổ về đằng trước. Sắc bén kiếm khí từ kiếm sĩ trên mũi kiếm bạo phát, hình thành một đạo sáng sủa trăng lưỡi liềm chém vào bán nhân mã kỵ sĩ trên khiên, mạnh mẽ lực trùng kích để trên người mặc cường điệu giáp bán nhân mã kỵ sĩ thân hình lại đi. Thế nhưng làm triệu hoán tinh linh, bán nhân mã kỵ sĩ đương nhiên sẽ không quan tâm chính mình liệu sẽ có bị thương, bởi vậy mặc dù kiếm khí đánh út về phía bờ vai của chính mình cùng cánh tay, nó cũng vẫn như cũ không thối lui chút nào về phía trước vung ra trường thương, hướng về kiếm sĩ thân thể đâm tới. Đây là vật gì? Nhìn thấy hắc chi kỵ sĩ lại không lùi mà tiến tới, vốn là có chút đoán không được tình huống kiếm sĩ lập tức hoảng hồn, hắn một cái nhảy lùi lại, miễn cưỡng né tránh bán nhân mã kỵ sĩ tiến công, thế nhưng vừa lúc đó, kiếm sĩ thân thể bỗng nhiên đột nhiên du lên. Đó lấy, hắn liền như vậy như cái đứt đoạn mất tuyến như tượng gỗ rơi xuống trên đất. Mà tận đến giờ phút này, La Đức bóng người mới chậm rãi từ kiếm sĩ bên cạnh người hiện lên, hắn lạnh lùng nhìn kỹ trước người mình cách đó không xa thi thể, sau đó vung kiếm vung một cái. Máu tươi từ trên thân kiếm bỏ rơi, cùng lúc đó, bán nhân mã kỵ sĩ cũng một lần nữa biến mất ở trong hắc vụ, không thấy bóng dáng. Mới vừa rồi còn đang hoan hô sân đấu giờ khắc này vì đó sững sờ. Cái kia nhiệt liệt tiếng hoan hô giống như bị người chặn lại cái cổ, trên đường biến mất, cũng lại nghe không thấy thanh âm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sững sờ nhìn võ đài trung ương. Cùng cái kia đen đuổi kiếm sĩ, những người này cũng đồng dạng không nghĩ ra, tại sao rõ ràng là giữa hai người chiến đấu, nhưng lại đột nhiên xuất hiện một cái bán nhân mã kỵ sĩ. Hơn nữa, cái kia bán nhân mã kỵ sĩ lại đột nhiên biến mất. Này đến tột cùng là giờ cho quỷ gì? Giờ khắc này, cũng có một chút người nhớ tới La Đức trước từng ở cùng bạ tổ trong chiến đấu, triệu hoán quá hai con quái lạ tinh linh ma thú, lúc đó cũng có rất nhiều người vì thế thảo luận, bất quá cuối cùng bọn họ cho rằng đây là người trẻ tuổi kia một loại nào đó phép thuật đạo cụ. Dù sao rất nhiều cổ lão quý tộc đều sẽ có một ít phi thường thần bí truyền thừa chi bảo, nếu như La Đức nắm giữ hai cái có thể mang phép thuật tinh linh cầm cố trong đó cho gọi ra đến sử dụng bảo vật, như vậy cũng không gì đáng trách. Thế nhưng hiện tại, cái này màu đen kỵ sĩ thì lại hoàn toàn ra ngoài mọi người bất ngờ. Càng không cần phải nói ở đối phương tiến công trước, La Đức thậm chí một điểm niệm chú thi pháp động tác đều không có, rất nhiều người đều chỉ nhìn thờ. Y cái kia kiếm sĩ hướng về La Đức phóng đi, sau đó trước người đối phương liền bỗng nhiên xuất hiện như thế cái cao to màu đen kỵ sĩ ngăn chặn kiếm sĩ tiến công quy tích, mà cái kia kiếm sĩ hiển nhiên bởi vậy thất kinh, hắn ở trong nháy mắt đó đem hết thể sự chú ý đều đặt ở bán nhân mã kỵ sĩ trên người, mà quên đối với mình uy hiếp lớn nhất. Dù cho chỉ có nháy mắt, đối với La Đức tới nói, cũng đã hoàn toàn đầy đủ. Hành. Nhìn kỹ trước mắt thi thể, La Đức xem thường lạnh rên một tiếng, tiếp theo một lần nữa đi trở về võ đài trung ương dừng lại. Mà vào lúc này, bên cạnh đã sớm có dòng binh hiệp hội thành viên tới, đem cái kia đáng thương kiếm sĩ thi thể khiêng xuống chẳng đi. Tiếp theo lại có một người đi lên, hắn cũng đồng dạng là một cái kiếm sĩ. Xem ra khoảng chừng có chừng 40 tuổi, trang bị là bình thường nhất tuấn kiếm, giờ khác này mặt của đối phương trên đã hiện hiện ra không cách nào ngăn chặn sự phẫn nộ chi hỏa, đồng bạn của chính mình lần thứ hai thất bại, ngã xuống, tử vong. Không chỉ là bởi vì những này, càng là bởi vì La Đức cái kia ngoài dự đoán mọi người thủ đoạn hèn hạ. Thi đấu trước, bọn họ chưa từng có nghĩ đến La Đức lại sẽ sử dụng loại này. Triệu hoán thuật đến tiến hành chiến đấu, tuy rằng La Đức cùng bạ tổ lúc chiến đấu nghe đồn bọn họ cũng từng có nghe thấy, thế nhưng do sẻn tử vong lửa giận trùng bất tỉnh những người này đầu óc, bọn họ quên điểm này. Thế nhưng cái này kiếm sĩ cũng không cho là đây là bọn hắn sai, dưới cái nhìn của hắn, song phương đều là kiếm sĩ, như vậy đương nhiên phải đường đường chính chính sử dụng kiếm thuật một quyết thắng bại. Mà hiện tại, La Đức lại sử dụng loại thủ đoạn này, đây chính là đê tiện, vô liêm sỉ, dở trò lừa bịp. Loại hành vi này là bị người phỉ nhổ, sẽ không có bất kỳ vinh quang cùng tôn trọng. Ngươi cái này đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân. Hắn giơ lên trường kiếm, phẫn nộ chỉ về La Đức. Chỉ có thể dùng một ít hạ lưu nham hiểm thủ đoạn, có bản thân, ngươi rồi cùng ta chính diện đối chiến, sử dụng kiếm thuật đến quyết đấu. Mà không phải. Thiết. Lời của hắn cũng chưa có nói hết. Tỏa ra ánh sáng thần thánh chim khổng lồ triển khai cánh, xuất hiện ở La Đức đỉnh đầu, mà ở bên cạnh hắn, thiêu đốt lửa màu đen cho săn phát sinh khiến lòng run sợ rít gào. Thân mang trọng giáp bán nhân mã kỵ sĩ lần thứ hai từ khói đen bên trong đi ra, giơ lên kỵ sĩ trường thương, nhắm vào đối phương. Bị vờn quanh trong đó La Đức ngẩng đầu lên, khinh bỉ nhìn kỹ trước mắt kiếm sĩ. Một mặt luôn mồm luôn miệng nói ta đê tiện vô liêm sỉ, một mặt muốn ta cùng ngươi đường đường chính chính quyết đấu, vô liêm sỉ ăn khớp. Nếu như ta đúng là đê tiện vô liêm sỉ, như vậy ta cần gì phải đần độn cùng ngươi đường đường chính chính quyết đấu. Nói tới chỗ này, La Đức giơ tay phải lên, vỗ tay cái độp, giết chết hắn. Sau đó, hắn lạnh lùng ra lệnh. Chương 346, cuộc chiến quyết thắng, 9. Cuộc chiến đấu này càng bi kịch. Cái kia đang thương kiếm sĩ thậm chí ngay cả La Đức một bên đều không có sát đến, liền bị đánh chạy trối chết, quả thật, theo đẳng cấp phân chia, hắn so với La Đức ba cái triệu hoán tinh linh hay là muốn cao một chút, nhưng trên thực tế hắn lại bị áp chế phi thường thảm, ngoại trừ bán nhân mã kỵ sĩ không nói, linh hồn chi điểu cùng màu đen chó săn đều là nguyên tố loại hình sinh vật, loại sinh vật này tinh linh vốn là ủng có nhất định đặc thù nguyên tố năng lực, càng là khó có thể đối phó. Oa. Kiếm sĩ về phía sau cũng bay ra ngoài, trong tay hắn tấm khiên từng mảnh vỡ vụn, liên tiếp trên cánh tay phần che tay cũng xuất hiện đạo đạo rạn nứt khe hở. Thế nhưng nam tử nhưng căn bản cũng không có thời gian đi quan tâm cánh tay của chính mình. Hắn ở rơi xuống đất trong nháy mắt liền vội vàng đưa tay ra, dùng sức chống đỡ mặt đất về phía sau lộn một vòng. Ầm. Cháy hừng hực ngọn lửa màu đen đánh vào trên mặt đất, bùng nổ ra một chuỗi sáng sủa hỏa tinh, cùng đối phương gặp thoáng qua. Thế nhưng trở về từ cõi chết kiếm sĩ nhưng căn bản không có thời gian đi hạnh khánh vận may của chính mình, ngược lại, hắn lăn khỏi chỗ, sau đó lập tức phóng người lên đến, giơ lên thật cao trường kiếm dùng sức về phía trước đánh xuống. Nương theo lanh lảnh tiếng kêu to, chính nỗ lực bước tiến đối phương linh hồn chi điệu vội vàng vỗ cánh, né tránh kiếm sĩ lần này tiến công. Đáng chết. Một chiêu kiếm bức lui linh hồn chi điệu kiếm sĩ lấy sạch liếc mắt một cái chúng nó phía sau, La Đức vẫn như cũ đứng tại chỗ, tay đè chuôi kiếm, mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ chính mình. Hắn cũng không có như trước như vậy ra tay, thế nhưng dù vậy, đối với cái này đáng thương kiếm sĩ tới nói, hắn thừa nhận áp lực cũng đã rất lớn. Dù sao triệu hoán tinh linh cũng không sợ tử, càng không cần phải nói đầu kia kỳ quái màu đen cự khuyển còn động một chút là lấy một ít lưỡng bại câu thương biện pháp hướng mình khởi xướng tiến công, chính mình lại không phải đứng ốc. Nên làm gì? Nên làm gì? Kiếm sĩ trong đầu nhanh chóng chuyển động cái vấn đề này, sau đó hắn sáng mắt lên. Đúng rồi, ta tại sao không đầu hàng đây? Đúng vậy, tên khốn kia nghĩ tất cả biện pháp muốn giết ta, như vậy ta thẳng thắn liền nhảy xuống đài đi đầu hàng không là tốt rồi. Những tên khốn kiếp kia không cũng là như thế làm sao? Bọn họ cũng có thể không biết xấu hổ đầu hàng, ta tại sao không được? Hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói, những này quái lạ sinh vật căn bản không phải ta muốn khiêu chiến kẻ địch không phải sao? Cái ý niệm này ở kiếm sĩ trong đầu chợt lóe lên, mà ngay tại lúc này, nương theo linh hồn chi điệu lùi về sau, võ trang đầy đủ bán nhân mã kỵ sĩ đã lại một lần nữa chạy như bay đến. Nó trường thương trong tay đột nhiên hướng về trước mặt mình kẻ địch đâm ra, mang theo một trận sắc bén tiếng rít. Chính là hiện tại. Đối mặt bán nhân mã kỵ sĩ nỗ lực, kiếm sĩ trọng tâm trầm xuống phía dưới, sau đó hai tay hắn nắm chặt trường kiếm, mạnh mẽ che ở trường thương mặt bên, đem sự công kích của đối phương trên chích ra. Mà bản thân của hắn giờ khắc này cũng mượn lần này xung kích sức mạnh, bỗng nhiên về phía sau nhảy một cái, tiếp theo xoay người hướng về võ đài biên giới nhảy tới. Không phải không thừa nhận, cái này kiếm sĩ kinh nghiệm chiến đấu sắc thực phong phú. Lúc trước cùng ba cái triệu hoán tinh linh hôn chiến bên trong, hắn cũng đã bị bức ép đến khoảng cách võ đài trô không xa, mà hiện tại, hắn tá khai bán nhân mã kỵ sĩ trường thương, khiến cho đối phương trong lúc nhất thời không có cách nào làm ra công kích, mà bán nhân mã kỵ sĩ cái kia thân thể khổng lồ lại chặn lại rồi giờ khắc này sau lưng nó linh hồn chi điệu cùng màu đen chó săn, chúng nó cũng trong thời gian ngắn không có cách nào đối với mình làm ra công kích, đây là tốt nhất đảo mạng thời khắc. Mà sự thực cũng là như thế. Khi kiếm sĩ xoay người nhảy lên đến võ đài biên giới thì bất kể là bán nhân mã kỵ sĩ vẫn là cái khác hai cái triệu hoán tinh linh đều không thể đối với hắn kế tục công kích, mà nửa người của hắn cũng đã lướt qua võ đài đường biên, tiếp đó, chỉ cần dựa vào sức hút của trái đất, rơi xuống đất, như vậy có thể tuyên cáo, La Đức lần này giết chóc kế hoạch triệt để thất bại. Mà ngay tại lúc này, đông nhiên từ kiếm sĩ trong bóng tối, nhanh chóng thoát ra có vài xúc tu, gắt gao lôi kéo ở kiếm sĩ thân thể. Ai? Kiếm sĩ mặt trên còn mang theo sống sót sau tai nạn, trở về từ cõi chết nụ cười, trong đôi mắt nhưng tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc, hắn ngơ ngác cúi đầu. Nhìn kỹ lần này từ chính mình cái bóng bên trong bay ra đồ vật, đầu óc trống rỗng, làm sao cũng nghĩ không thông, những thứ đồ này là làm sao xuất hiện. Thế nhưng hắn cũng đã không có biết đến cần phải. Cực nóng khí tức đánh vào kiếm sĩ sau não, hắn theo bản năng xoay đầu lại, đang nhìn thấy, chỉ có một tấm mở lớn, tràn ngập răng nanh răng nhọn miệng rộng. Địa ngục chó săn một cái gắt gao cắn vào cổ họng của hắn, sắc bén hàm răng dễ như ăn cháo xuyên thủng kiếm sĩ cổ, ở những kia màu đen xúc tu ràng buộc bên dưới, cái này kẻ đáng thương thậm chí chưa kịp dãy rủa một thoáng, liền như thế đánh mất tính mạng của chính mình. Xúc tu tàn đi. Mất đi rằng cuộc kiếm sĩ giờ khắc này rốt cục một con tài đến trên đất ba, thế nhưng hiện ở kết cục này đối với hắn mà nói, đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. La Đức lạnh rên một tiếng, sau đó vô vô bên hông chuôi kiếm, rất nhanh, ba cái triệu hoán tinh linh một lần nữa biến mất, không thấy bóng dáng. Cuộc tranh tài này hắn thắng thoải mái hơn, bởi vì tất cả mọi người đều xem rõ rõ ràng ràng, La Đức thậm chí ngay cả động cũng không có nhúc nhích một thoáng, hắn cũng chỉ là như vậy đứng ở trong sân, sau đó thưởng thức những kia triệu hoán vật biểu diễn, chính là đơn giản như vậy. Dựa vào nét mặt của hắn nhìn lên, người trẻ tuổi này cũng không giống như là một cái người dự thi, trái lại càng như là một cái khoảng cách gần khán giả. Này không công bằng. Đây là dối trá. Dối trá. Rất nhanh, thì có người hò hét lên, mà cũng không lâu lắm, vốn là tĩnh mịch một mảnh sân đấu lần thứ hai sôi trào lên. Không sai, đây là dối trá, thủ tiêu hắn tư cách. Hắn làm bẩn cái này thần thánh sân đấu vinh quang. Để hắn lăn xuống đi, lăn xuống đi, lăn xuống đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sân đấu đâu đâu cũng có nhằm vào La Đức nhục mạ thành, vừa đến cuộc tranh tài này hắn xác thực biểu hiện khiến người ta khinh thường, là một người người dự thi, hắn thậm chí ngay cả công bằng cạnh tranh ý tứ đều không có, lại dựa vào loại này nham hiểm đê tiện chiêu số tới lấy đắc thắng lợi, chớ đừng nói chi là ở đối phương lòng sinh ý lui thì, hắn lại còn ngăn cản đối phương rời đi võ đài. Loại này hiểm ác biểu hiện thực tại khiến người ta tức giận khó bình. Người này a. Nhìn ở mọi người phẫn nộ nhục mạ sóng biển bên trong vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc La Đức, Victor cười khổ lắc lắc đầu. Kỳ thực dưới cái nhìn của bọn họ, La Đức cách làm không có gì lớn sai. Tuy rằng trọng hạ tế thi đấu hạn định là một chọi một, thế nhưng triệu hoán vật là không ở tại bên trong. Hơn nữa dòng binh không phải kỵ sĩ, bọn họ vinh quang không phải công bằng công chính, mà là thắng lợi. Chỉ có thắng lợi mới là dòng binh vinh quang, huống chi, kỳ thực trước Giọt Sen cũng đồng dạng là làm như vậy. Ở giỏi cùng An Nhi dự định rời đi võ đài trước, hắn đều đã từng ngăn cản qua đối phương. Vì lẽ đó khách quan đến xem, kỳ thực song phương đều là kẻ tám lạng người nửa cân, khác biệt duy nhất chính là Giọt Sen thất bại, hơn nữa còn đem mình chơi thoát, thế nhưng là Đức nhưng thành công mà thôi. Thế nhưng vấn đề ở chỗ Giọt Sen dù sao đã chết rồi, hơn nữa ở hắn trước khi chết, La Đức cách làm cũng không thế nào địa đạo, vì lẽ đó ở không ít người trong lòng, đối với La Đức vốn là không có quá nhiều hảo cảm. Giờ khác này tự nhiên là rất dễ dàng tính khuynh hướng cho rằng La Đức mặc kệ làm cái gì đều là sai, càng không cần phải nói dù cho là ở che ngập bầu trời sự phẫn nộ chỉ trích bên trong, người đàn ông này cũng không chút nào lộ ra ăn năn cùng sợ sệt vẻ mặt, điều này càng làm cho những người vây xem kia cảm thấy phẫn nộ rồi. Người vốn là nắm giữ rất mạnh đối kháng tâm lý, xem La Đức một điểm hối hận đều không có, những người này tự nhiên là càng thêm tức giận không thôi. Trong lúc nhất thời suy thanh lại lớn hơn rất nhiều, hầu như đã tới đinh thai nhức góc trình độ. Thế nhưng La Đức ngoại trừ đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm, chờ đợi một vị lên sân khấu giả chịu chết ở ngoài, không có động tác khác. Tiểu tử này thật kiên cường. Bởi bên cạnh suy thanh quá mức chói tai, liền ngay cả bạ tổ đều không khỏi nhíu mày che lỗ tai, hắn mang theo đội phục ánh mắt nhìn kỹ La Đức, đồng thời bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đáng tiếc a, chúng ta có thể không làm được như hắn như vậy. Đúng đấy. Nghe được bạ tổ trả lời, Victor cũng rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chính như bạ tổ nói như vậy, bọn họ có thể không làm được La Đức như vậy không biết xấu hổ sự tình, dù sao làm dòng binh công hội, bọn họ nhưng là một cái khu vực mặt mũi, gánh vác rất nhiều người kỳ vọng. Nếu như bọn họ không giống những người kia hy vọng, biểu hiện dũng cảm, dám đối với trực diện đối mặt khó khăn mà là lựa chọn như La Đức chết như vậy không biết xấu hổ kéo dài, dùng bánh xe tiêu hao, như vậy cái nào sợ bọn họ thu được thắng lợi, cũng sẽ tao ngộ đến chính mình người ủng hộ bất mãn. Dù sao mặc dù đối với dòng binh tới nói, thủ đoạn đều không quan trọng, kết quả mới là tất cả. Nhưng vấn đề là khi bọn họ trở thành dòng binh công hội sau khi muốn cân nhắc liền không cờ hở, chỉ là bọn lính đánh thuê tâm tình là tốt rồi, giống như mặt tuy rằng hắn cũng không bài xích Giọt Sen lúc trước đối mặt ly gì thì loại kia cẩn thận cùng kiên trì đến làm hao mòn đối phương kiên trì, thế nhưng vấn đề ở chỗ ba, hắn thân bất do kỳ a. La Đức đương nhiên không sợ, là một người tiểu dòng binh đoàn, hắn vốn là không có bao nhiêu người ủng hộ, từ tham gia trọng hạ tế bắt đầu ở này sân đấu trên xuất hiện đại thể cũng đều là kẻ thù của chính mình, hắn không cần lo lắng thủ đoạn của chính mình sẽ để cho mình người ủng hộ thất vọng, bởi vì hắn nguyên bản sẽ không có cái gì người ủng hộ ba. Hơn nữa nhìn lên, hắn tựa hồ cũng không cần. La Đức cũng không để ý những này tẻ nhạt suy thanh, giờ khắc này hắn chính yên tĩnh nhìn kỹ bên cạnh lôi đài một người trẻ tuổi, hắn ăn mặc lóe sáng khôi giáp, mặt trên khắc họa tự do chi dực công hội huy chương, xem ra vô cùng trẻ tuổi, một tấm khuôn mặt anh tuấn lần trước khắc đầy là nghiêm túc cùng trầm trọng vẻ mặt. Hắn đi tới bộ kia đã không hề khí tức bên cạnh thi thể, cúi đầu thấp giọng cầu khẩn vài câu, sau đó ôm lấy thân thể đứng dậy. Đó lấy hắn quay đầu đi, dũng cảm nhìn phía La Đức. Nhìn thấy người này, La Đức lông mày hơi nhíu. Người này La Đức cũng không xa lạ gì, ở trong game trọng hạ tế bên trong, hắn liền đã từng cùng đối phương từng qua lại. Bởi vì, thứ tư lên sân khấu chính là tự do chi dực dòng binh đoàn ngày mai ngôi sao ba, Mạc Cở. Đây là một người tuổi còn trẻ thiên tài, hắn hiện tại mới bất quá 25 tuổi, thế nhưng là đã đột phá trong tinh anh du trình độ, thực lực này bản thân đặt ở tự do chi dực dòng binh đoàn bên trong kỳ thực cũng không tính hiếm thấy, thế nhưng cân nhắc đến tuổi của hắn linh, liền rất hiếm thấy. Có thể ở 25 tuổi đến cái trình độ này, liền đại diện cho đối phương rất có thể ở 30 tuổi trước tiến vào đại sư lĩnh vực. Ở trong game, Mạc Cở là làm tự do chi dực ba cái phó hội trưởng một trong xuất lĩnh đoàn đội tham gia thi đấu. Ở đồng cấp sân đấu trên, cho không ít người chơi chế tạo quá tương đương làm phiền phức, hắn xử sự bình tĩnh, hơn nữa kiếm thuật tinh xảo, là ít có ở cái này đẳng cấp liền nắm giữ kiếm thuật bổ trợ. T. Điểm đó tới nói, xác thực là phiền phức. Mà vốn là vào lần này trọng hạ tế bên trong, cũng nên là do hắn đến xuất lĩnh. Thế nhưng bởi vì Giọt Sen đột nhiên xuất hiện, vì lẽ đó Mạc Cở mất đi ở trước mặt mọi người tia chớp cơ hội, cũng chính là bởi vì điểm này, hắn kỳ thực đối với Giọt Sen cũng không tính phi thường cảm mạo. Cái này cũng là người trẻ tuổi đặc tính, bọn họ có lẽ sẽ e ngại quyền uy, thế nhưng không nhất định sẽ thần phục quyền uy, Giọt Sen danh vọng cao đến đâu, dù sao tuổi đã lớn hơn, mà Mạc Cở thì lại chính trực trắng niên, còn có trưởng thành không gian, hắn tự nhiên cũng không kỳ vọng một cái lao ra hỏa đến cùng mình cướp địa vị cùng danh vọng. Càng không cần phải nói, Mạc Cở nắm giữ thực lực này. La Đức cũng rất rõ ràng, ở trong game, Mạc Cở kế nhiệm tự do chi dược hội trưởng chức vụ sau, chỉ bỏ ra một năm không tới thời gian liền vững vàng đã khống chế toàn bộ phía nam khu vực, cũng đã trở thành vương đảng cùng phe cải cách trong chiến dịch quân tiên phong. Nếu như có thể, thật muốn ở chỗ này giết chết hắn. Nghĩ tới đây, La Đức ở bề ngoài không chút biến sắc, thế nhưng tay phải nhưng là đã nắm chặt chuôi kiếm. Bất quá ra ngoài La Đức bất ngờ chính là, đối phương chỉ là như vậy nhìn hắn vài lần, sau đó một lần nữa cúi đầu, mang theo chính mình đồng bạn thi thể trở lại trong đội ngũ. Mà nương theo Mã Cờ rời đi, lại có một cái dòng binh đi tới võ đài, rất rõ ràng, hắn chính là vị kế tiếp người khiêu chiến. Hắn sẽ không ra trận. Nghĩ tới đây, La Đức nhíu mày lại, thế nhưng rất nhanh, hắn lại lần nữa buông tay ra một bên chuôi kiếm. Đều là có cơ hội. Hoàn mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ trên võ đài. Giờ khắc này sân đấu đã không bằng trước như vậy huyên náo, khán giả tiếng quát tháo có chút hề bại, tuy rằng bọn họ đã hết chính mình to lớn nhất khí lực đi suyệt cái kia chết tiệt khốn nạn, thế nhưng La Đức nhưng không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Ngược lại, ở tại bọn hắn suyệt trong tiếng, người trẻ tuổi này lại một lần nữa lanh khốc vô tình giết chết tự do chi dực công hội lại một cái người khiêu chiến, lần này hắn thậm chí không có cho đối phương cơ hội chạy trốn, trực tiếp cho gọi ra ba cái tinh linh ngăn chặn đối phương hết thảy đường lối, sau đó La Đức ở phía trước một đòn toàn lực ra tay, cái kia kẻ đáng thương liền triệt để chia năm xẻ bảy, mất đi tính mạng của chính mình. Thế nhưng vào lúc này, chu vi người vây xem nhưng là cũng không có. N khí lực đi suyệt tên con kia. Bọn họ cũng không phải siêu nhân, vẫn gọi cũng là sẽ lui. Thế nhưng hiện tại, tình thế đối với tự do chi dực tới nói nhưng là phi thường nguy cấp. Giờ khắc này hoàn phía sau giống như chết trầm mặc, trước ở giữa sèn chết rồi, hoàn cổ vũ lên tinh thần giờ khắc này đã tan thành mây khói, ở giữa sèn chết đi thời điểm, những người này tuy rằng nội tâm phẫn nộ, thế nhưng là còn lạc quan cho là mình này phương vẫn có một trận chiến thực lực, đối phương không biết xấu hổ, như vậy chúng ta cũng không biết xấu hổ, tha đổ người trẻ tuổi này có thể đạt được thắng lợi. Thế nhưng hiện tại, đã không có ai lại như thế nghĩ đến, ở giữa sèn chết rồi, La Đức đã liên tiếp giết chết ba cái người khiêu chiến, bỏ ra thời gian cùng khí lực thậm chí còn không có giữa sèn một nửa. Hơn nữa người trẻ tuổi này cái kia kỳ quái phương thức chiến đấu cũng khá là khiến người ta đau đầu, tuy rằng này xác thực xem ra không công bằng, thế nhưng quy tắc không có cấm chỉ, bọn họ cũng không có cách nào. La Đức chính mình ra mặt tựa hồ cũng hậu căn bản không để ý đối phương chỉ trích chính mình lấy nhiều thắng ít, đã như vậy bọn họ còn có biện pháp gì sao? Phẫn nộ, bất ức, nhìn đồng bạn của chính mình từng cái chết đi, tự do chi dực bọn lính đánh thuê giờ khắc này hận không thể chính mình xông lên tràng đi thay thế giết chết cái này xem ra khuôn mặt đáng ghét khốn nạn. Thế nhưng sự thực rồi lại để bọn họ hữu tâm vô lực. Đối phương có truyền kỳ lĩnh vực thực lực không nói, còn có nhiều như vậy quái lạ sinh vật triệu hồi, chính mình này phương thậm chí ngay cả kéo dài thời gian cùng tiêu hao sức mạnh của đối phương đều không làm được, như vậy, hiện tại còn có biện pháp gì đạt được thắng lợi đây? Dòng binh thi thể bị khiêng xuống trang đi, đó lấy, chính là cuối cùng chiến. Hoàn thu dọn một thoáng cổ áo của chính mình, đồng thời cúi đầu, liếc mắt một cái trên cổ tay tay hoàn, này chính là hắn dựa dẫm, một lúc mới bắt đầu, hắn còn có chút do dự, có muốn hay không dùng đến vật này. Thế nhưng hiện tại, hoàn đã không do dự nữa, hắn nhất định phải sử dụng vật này, sau đó giết chết La Đức. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể nhìn thấy thắng lợi sủ cụ ảng. Dù cho vì thế trả giá thật lớn, cũng sẽ không tiếc. Nghĩ tới đây, Hoàn Tử ngẩng đầu lên, đi tới võ đài. Hoàn Tử tiên sinh, rốt cục đồng ý tự mình lên sân khấu, thực sự là hiếm thấy. Nhìn đi tới võ đài, La Đức trùng đối phương khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói rằng. Mà nghe được La Đức nói chuyện, Hoàn Tử nhưng là sắc mặt hơi chìm xuống. Hừ, không muốn phí lời, La Đức tiên sinh, ngươi cùng ta đều rất rõ ràng, ta tới không phải là tìm ngươi uống trà tán gẫu. Ta cũng như thế, Hoàn Tử tiên sinh. La Đức đưa tay ra, rút ra bên hông đỏ tươi trường kiếm. Ta là tới thực hiện lời của mình đã nói, hiện tại, ngươi là cái cuối cùng. Đối mặt La Đức nói chuyện, Hoàn nhưng không hề tức giận, ngược lại, hắn chắp hai tay sau lưng, một bức thành thạo điêu luyện dáng vẻ, mang theo một chút mỉm cười, nhìn kỹ La Đức. La Đức tiên sinh thật là có tự tin à, lẽ nào ngươi cho rằng, ngươi nhất định có thể đạt được thắng lợi sao? Hả? Nghe được Hoàn nói chuyện, La Đức lông mày hơi nhíu. Nay không phải là game, cũng sẽ không chỉ là tới niệm lời kịch, hắn đã thể hiện ra sức mạnh của chính mình. Hơn nữa hắn thực lực của bản thân còn là không bằng bạ tổ. Dùng đầu góc đều có thể nghĩ đến, hắn không thể chiến thắng chính mình. Thế nhưng hiện tại, hoàn tự tin từ đâu tới đây? Nghĩ tới đây, La Đức nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía, thế nhưng hắn cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ cổ quái. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Vẫn là có ẩn tình khác. Chẳng lẽ không đúng sao? Hoàn tự tiên sinh. Vẫn là nói, ngươi có hậu thủ gì? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Nói tới chỗ này, hoàn đột nhiên giơ lên tay phải của chính mình, tiếp theo hắn rút ra trường kiếm, dùng sức hô to một tiếng. Kiếm sắc bén nhận đâm thủng hắn bàn tay, máu tươi từ bên trong chảy xuôi mà ra. Mà ngay tại lúc này, La Đức bỗng nhiên nhìn thấy, ở hắn trên cổ tay phải, một cái tay hoàn đang tản ra ánh sáng chói mắt. Gây go, lẽ nào là? La Đức chưa kịp suy nghĩ nhiều, hắn thậm chí không có chú ý bắt đầu chiến đấu tín hiệu, ngay khi hắn đâm cánh tay mình đồng thời, La Đức bóng người liền hóa thành một tia chớp, nhanh chóng nhằm phía hắn. Đỏ tươi trường kiếm như lôi đình giống như kích xạ mà ra, đâm hướng về thân thể của đối phương. Nhưng, vẫn là chậm một bước. Một đạo màu đỏ, tỏa ra quỷ dị phù hiệu bình phong xuất hiện ở La Đức mũi kiếm trước. Chặn đứng đường đi của hắn. Sau đó, che ngập bầu trời màu đỏ khác nào từ thiên hạ xuống máu tươi giống như đem toàn bộ sân đấu vây quanh lên. Mà ngay tại lúc này, Hoàn ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn giờ khắc này đã kinh biến đến mức cực kỳ hắc ám. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, La Đức tiên sinh. Sau đó, Hoàn mở miệng nói rằng: "Chương 347, cuộc chiến quyết thắng 10." Đỏ tươi mũi kiếm khoảng cách Hoàn chỉ có mấy centimet khoảng cách, thế nhưng là cũng không còn có thể đâm vào đi. Mà đối mặt La Đức tiến công, giờ khắc này Hoàn nhưng là nhếch miệng, lộ ra vẻ đắc ý ý cười. Gây go. Nhìn thấy tình cảnh này, La Đức tâm trạng cả kinh, hắn vội vàng thu kiếm lùi lại, về phía sau kéo dài khoảng cách. Mà ngay khi La Đức thu kiếm đồng thời, hoặc nhưng là há hốc miệng ra, sau đó, một tiếng sắc bén cực kỳ tiếng rít chói tai từ trong miệng hắn phát sinh. Ở hắn mắt trước, phiến đá trong nháy mắt phá nát phân liệt, chúng nó hình như sinh vật trên người vậy giống như dựng đứng mà lên, vô hình sóng trùng kích từ La Đức bên người chợt lóe lên. Sắc bén tiếng vang khiến cho mọi người không tự chủ được che lỗ tai, thế nhưng dù vậy, cái kia thanh âm chói tai vẫn để cho bọn họ cảm giác thấy hơi phát điên. Hoàn chính đang biến hóa. Trên người hắn bắp thịt bắt đầu nhúc nhích, như thổi phồng bóng cao su giống như sưng lên, không chỉ có như vậy, nguyên bản bóng loáng da rẻ mặt ngoài, giờ khác này từng viên vậy đang từ trong da dưới đất chui lên, chúng nó không chút lưu tình xé rách da rẻ, từ máu tươi cùng lăn lộn bắp thịt bên trong mở rộng đi ra. Một luồng mùi hôi trứng gà vị từ hoàn trên người tuôn ra. Đó là lưu hình mùi vị. Tránh thoát đối phương âm làn công kích, La Đức không chút do dự nào đưa tay ra, rất nhanh, một đám lửa từ trong tay của hắn bạo phát, sau đó màu đen chó săn rít gào mà ra, nhếch to miệng, mang theo liên tiếp hỏa diễm hướng về đối phương phát quá khứ. Nó gào thét bay vọt lên, thế nhưng vừa lúc đó, hoàn nhưng là giơ lên tay phải. Đã hoàn toàn bị vậy bao trùm bàn tay dễ như ăn cháo một cái liền nắm màu đen chó săn cái cổ, tuy rằng trạch liều mạng dãy rủa, vặn vẹo đầu lâu, đồng thời từ trong miệng phun ra một đạo lại một đạo hỏa diễm, thế nhưng những này đủ khiến mặt đất đều cháy đen nóng bỏng hỏa diễm đánh vào hoàn trên người, nhưng là không có cho đối phương mang đến bất kỳ thống khổ cùng thương tổn, ngược lại, đối mặt địa ngục chó săn dãy rủa, hoàn chỉ là cười gần một tiếng, sau đó tay phải hắn dùng sức căng thẳng. Nương theo lênh lảnh gãy xương tiếng vang, màu đen chó săn kêu rên một tiếng sau khi sẽ không có khí tức. Sau đó, nổ tung hỏa diễm từ trên người nó xì ra. Ầm. Nổ tung ánh lửa đem toàn cả người đều bao phủ ở bên trong ánh lửa tung tóe bay ra, đánh vào những kia bao trùm ở trên võ đài máu tươi giống như trên vách tường lại phản xạ trở lại. Thế nhưng rất nhanh, tiên vụ cùng ánh lửa tàn đi, nội bộ hiện lên chính là toàn cái kia không có thu được bất cứ thương tổn gì thân thể. Hiện tại hắn dáng vẻ biến càng thêm đáng sợ, vừa to vừa dài gai xương ở hắn cánh tay cùng trên thân thể hiện lên, quỷ dị phù hiệu hiện lên ở khuôn mặt hắn cùng trên cổ, xem ra dị thường dữ tợn đáng sợ. Huyễn Ma Hoàn. Nhìn trước mắt toàn La Đức chau mày. Hiện tại hắn đã biết, ở hắn trên người xảy ra chuyện gì. Huyễn Ma Hoàn là lúc trước chàng đại chiến kia sau khi xuất hiện kết quả, lúc đó mặt đất người ở trả giá không thể nào tưởng tượng được đánh đổi sau khi ngăn cản ma quỷ xâm lấn mặt đất hành vi. Đến hàng mấy chục ngàn nhân loại cùng ma quỷ ở cái kia trận chiến đấu bên trong chết đi, ở cái kia trận chiến đấu bên trong, các pháp sư nghiên cứu chế tạo ra không ít chuyên môn nhằm vào ma quỷ phép thuật cùng đạo cụ, Huyễn Ma Hoàn chính là một người trong đó. Chúng nó dùng đặc thù phép thuật kim loại làm ra tạo, có thể cầm cố đồng thời phong ấn ma quỷ một phần sức mạnh, thậm chí có thể đem ma quỷ bản thân cũng giam cầm ở ngón này hoàn bên trong. Như vậy Huyễn Ma Hoàn đang đại chiến sau khi bị tiêu hủy tương đương một phần, nhưng cũng không phải toàn bộ. Còn có một phần N. Họ Huyễn Ma Hoàn lưu lạc ở bên ngoài, mà ở trong đêm sẽ sử dụng cái này đạo cụ chỉ có một tổ chức một hắc ám huynh đệ hội. Bọn họ tiền thân là ở cái kia chàng thần thánh trong chiến tranh đi theo ma quỷ đại quân sa đọa quân đoàn, ở ma quỷ các ngươi bị chạy về vực sâu chi để sau những này vì sức mạnh mà cam nguyện được ma quỷ đầu độc nhân loại cũng bị triệt để tiêu diệt. Thế nhưng bọn họ ở trong vẫn có cực nhỏ một nhóm người còn sót lại đi, đồng thời thành lập hắc ám huynh đệ hội cái tổ chức này. Mục đích của bọn họ chỉ có một cái, vậy thì là lần thứ hai mở ra đi về địa ngục cửa lớn, để ma quỷ lần thứ hai đi tới mặt đất, đem nơi này biến thành một cái cùng địa ngục thế giới. Gia nhập Hắc Ám huynh đệ hội, đại thể đều là một ít người thất bại, bọn họ bởi vì đủ loại nguyên nhân bị xã hội vứt bỏ, hoặc là làm ra lựa chọn sai lầm, cuối cùng dẫn đến chính mình thất bại cùng sa đoạn. Mà khi những người này cuộn mình trong đống rác, liếm chống đỡ vết thương của chính mình, nhìn những kia người hạnh phúc trở lại ấm áp trong nhà, cùng nhà của chính mình người cùng nhau quá hạnh phúc sinh hoạt thì, loại kia phẫn nộ cùng tuyệt vọng liền trở thành ăn mòn bọn họ tốt nhất tội nguồn. Bọn họ hy vọng phía trên thế giới này tất cả mọi người đều giống như bọn họ, sinh sống ở vô hạn sợ hãi cùng bóng tối của cái chết ở trong, chỉ có như vậy mới là đối với bọn họ tới nói tốt nhất giải thoát. Vì thế, bọn họ cũng không ngại rơi vào tà. C, trở thành ma quỷ đồng loa từng cái dù cho chỉ là vì hưởng thụ cái kia chốc lát sức mạnh mang theo cho bọn họ vui vẻ cũng tốt. Loại này người thất bại vẫn tồn tại với đại lục các góc, cũng chính vì như thế, Hắc Ám huynh đệ hội xưa nay không thiếu hụt gia nhập giả. Ở trong game, Hắc Ám huynh đệ hội vẫn làm một điều phó tuyến xuyên qua toàn bộ game trước sau. Bọn họ thật giống như cỏ dại, lửa rừng thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh. Ma Huyễn Ma Hoàn nhưng là Hắc Ám huynh đệ hội trung thượng tầng nhân vật phổ biến sử dụng đạo cụ, ở bột chiến bên trong bọn họ thường thường sẽ đang đối mặt người chơi báo tố giống như thế tiến công thì lựa chọn kích hoạt Huyễn Ma Hoàn, để nguyên bản bị cầm cố trong đó ma quỷ hoặc là ma quỷ sức mạnh cùng mình dung hợp, tiếp theo đối với người chơi triển khai. Đối với Hắc Ám huynh đệ hội, cùng với Huyễn Ma Hoàn, La Đức đều không xa lạ gì. Thế nhưng khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, hoàn lại là một cái Hắc Ám huynh đệ hội thành viên. Sao có thể có chuyện đó? La Đức ở trong đêm đối với Hắc Ám huynh đệ hội thế lực cơ cấu thậm chí toàn bộ mạng lưới thậm chí so với huynh đệ hội bên trong những kia chi nhánh cơ cấu thủ lĩnh còn muốn quen thuộc, chỉ sợ cũng liền huynh đệ hội hội trưởng biết đến đều không hắn nhiều. Thế nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không biết, hoàn là một cái Hắc Ám huynh đệ hội cao tầng thành viên a. Phải biết nơi này không phải là Quang Mang Long Quốc, mà là Mục Ân Công Quốc, một cái thiên sứ thống trị quốc gia. Hắc Ám huynh đệ hội có thể không cái gì lá gan ở đây lộ diện, lịch dạ làm đại thiên sứ trưởng tên gọi thật sự không chỉ là dùng để hù dọa người, thế nhưng hiện tại hoặc nhưng như vậy loại sử dụng Huyễn Ma Hoàn một hắn là thật muốn để tự do chi dực dòng binh đoàn triệt để xong đời sao? Hơn nữa, ở trong game, La Đức có thể không nhớ rõ vị hội trưởng này đại nhân là Hắc Ám huynh đệ hội thành viên a, hắn mang những tay mơ này soạt vị hội trưởng này đại nhân cũng có 30, 50 thứ, xưa nay chưa từng nghe nói vị hội trưởng này đại nhân lại còn sẽ biến thân cái gì, xuyên xuyên, như vậy này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng bất luận nguyên nhân đến tột cùng làm sao, hiện tại La Đức tình cảnh đều rất không ổn. Từ đạo kia máu tươi vách tường bao phủ toàn bộ võ đài bắt đầu, hắn cũng đã nhận ra được toàn bộ huyễn ma hoàn bên trong bị cầm cố chí ít cũng là cấp thao túng lãnh chúa. Dù sao huyết vệ địa ngục pháp thuật này không phải là cái gì ma quỷ đều có thể triển khai ra, nghĩ tới đây, La Đức liền không khỏi cắn dưới hàm răng. Lần này có thể phiền phức. Hắn cảm giác được thân thể của chính mình chính đang chậm chậm biến hoại, sức mạnh thật giống như từ ngón tay trong khe hở trôi qua nước. Huyết vệ địa ngục chính như kỳ danh, nó sẽ nuốt chửng những kia bị phép thuật này bao phủ trong đó hết thể sinh mệnh sức mạnh, đồng thời đưa chúng nó chuyển cho phép thuật phóng thích giả. Ở cái kia chàng thần thánh trong chiến tranh đây cơ hồ là nhân loại cùng ma quỷ đại quân gặp gỡ thì muốn gặp phải thiết yếu nhất vấn đề. Nghiêm chỉnh mà nói, này xem như là một cái vị diện phép thuật, những kia mạnh mẽ ma quỷ sẽ lợi dụng sức mạnh của chính mình ngắn ngủi đem địa ngục cảnh tượng hình chiếu đến thế giới này, chế tạo ra tối thích hợp bản thân chiến trường để chiến đấu. Thế nhưng đây đối với những kia không phải đê. A ngục vị diện sinh vật tới nói, tự nhiên chính là tối không thích hợp nơi. Hiện tại La Đức cũng giống như vậy. Thực sự là phiền phức. Nhận ra được sức mạnh của chính mình chính đang trôi qua, La Đức nhíu mày. Pháp thuật này phát huy hiệu quả to nhỏ hoàn toàn quyết định bởi với tự thân đẳng cấp. Nếu như hắn thật sự nắm giữ đại sư cấp tố chất thân thể như vậy, trình độ như thế này, sức mạnh trôi qua đối với hắn mà nói bất quá là như muối bỏ biển. Thế nhưng hiện tại từng cái thánh hồn tại thượng, hắn mới bất quá mới vừa mới tiến cấp xong xuôi mà thôi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. La Đức ý nghĩ cùng hành động của hắn nhanh. Lóng lánh nổ vang nổi lên tỏa ra ánh sáng thần thánh linh hồn chi điệu dương cánh, con mắt gắt gao nhìn chăm chú phía dưới cách đó không xa, ngửa đầu ngâm nga. Nương theo linh hồn chi điệu lanh lảnh ngâm tiếng kêu, từng đạo lóng lánh lôi đỉnh từ không trung đánh xuống, bất thiên bất ỷ đánh vào hắn trên người. Thế nhưng những kia vảy màu đen nhưng phảng phất kiên cố tấm khiên triệt để vang ra lôi đỉnh cùng chấp giận, để chúng nó thiên qua một bên. Người giãy giụa là không có chút ý nghĩa nào. Chịu đựng linh hồn chi điệu tiến công, Hoàn đưa tay ra, đống nhiên dùng sức vung lên, nương theo động tác của hắn một đạo gào thét gió xoáy từ Hoàn trong tay bạo phát, nó không hề đình trệ xuyên qua sấm chớp, tiếp theo tầng tầng đánh vào không kịp né tránh linh hồn chi điệu trên người, mà được này trọng thương linh hồn chi điệu thì lại phát sinh thống khổ không thể tả tiếng kêu, dùng sức đánh cánh trên không trung lúc gần lúc hiện nỗ lực ổn định thân thể của chính mình. Thế nhưng vào lúc này Hoàn cũng đã không lại đi quan tâm cái kia con chim lớn, hắn duỗi ra tay phải thuận thế hướng phía dưới vung lên, nương theo chói hai tiếng ma sát hưởng, liên tiếp đốm lửa từ Hoàn trên cánh tay hiện lên, sau đó La Đức thân hình xuất hiện ở bên, hắn sắc mặt lạnh lẽo, trong tay đỏ tươi lưỡi dao sắc giờ khắc này cũng chính là bởi vì chịu đựng Hoàn lực trùng kích mà khẽ run. Sức mạnh của ngươi sẽ không chỉ có những này mà thôi đi, La Đức tiên sinh. Hoàn lạnh rên một tiếng, sau đó cánh tay của hắn bỗng nhiên phất lên, đả kích cường liệt từ phía trên bộ phát ra, mà La Đức tựa hồ đối với này sớm có dự liệu. Ngay khi Hoàn giơ tay đồng thời, hắn đã nhanh chóng thu kiếm lần thứ hai lùi lại, mà khi Hoàn sóng trùng kích gào thét hướng về hắn kéo tới thì, La Đức đông nhiên con mắt hơi nheo lại, sau đó hắn đưa tay đè lại mặt đất, cả người hướng lên trên nhảy lên. Xuyến. Ngay khi La Đức nhảy lên đồng thời, hắn nguyên bản chạm trên mặt đất đông nhiên bỗng dưng bước lên một đoạn bạch cốt gai nhọn, nó hầu như là miễn cưỡng sát La Đức thân thể mà qua, nhưng cũng không có khả năng đạt thành chính mình nguyên bản mục đích, chỉ là rơi xuống cái không. Hả? Nhìn trước mắt tình cảnh này, Hoàn vẻ mặt hơi động. Làm sao có khả năng? Hắn nhìn né tránh công kích La Đức, trong lòng kinh ngạc cực kỳ, ở dùng chính mình máu tươi tỉnh lại huyễn ma hoàn cái kia trong nháy mắt, hoàn không chỉ hấp thụ đến ma quỷ cái kia sức mạnh mạnh mẽ, càng tiếp nhận rồi nó kỹ xảo chiến đấu cùng tri thức. Ma quỷ sức mạnh vốn là không phải phàm nhân có thể so sánh với, mà vào lúc ấy, hoàn cũng tràn ngập tự tin, nhất định có thể đánh bại La Đức. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, mãi đến tận hiện tại, La Đức lại hoàn mỹ né tránh chính mình mỗi một lần tiến công. Chuyện này, chuyện gì thế này? Hoàn cũng không phải món gì điều, bất kể nói thế nào, hắn cũng đồng dạng là một cái nắm giữ đại sư cấp thực lực tồn tại. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể thấy được La Đức mỗi lần né tránh đều là thông thạo cực kỳ, cái kia hoàn toàn không phải dựa vào bản năng cùng vận may, ngược lại, xem người trẻ tuổi này dáng vẻ, phảng phất hắn đã cùng ma quỷ chiến đấu quá hàng trăm hàng ngàn lần, quen thuộc thậm chí ngay cả xem cũng không cần xem liền biết nên làm cái gì. Cái tên này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Nghĩ tới đây, Hoàn không khỏi nội tâm thất kinh, tuy rằng hắn bây giờ mới thật sự là ma quỷ, thế nhưng ở trong mắt Hoàn, cái này tóc đen người trẻ tuổi nhưng là càng thêm đáng sợ. Nhất định phải giết chết hắn. Chương 348, cuộc chiến quyết thắng. 11. Hắc Ám huynh đệ hội. Lịch Dạ đứng ở bên cửa sổ, nhìn kỹ phía dưới võ đài, tuy rằng thiếu nữ cái kia tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt trên không có một tia tức giận, thế nhưng giờ khắc này cả phòng nhiệt độ nhưng phảng phất nương theo Lịch Dạ câu nói này mà trong nháy mắt hàng được băng điểm. Xem ra, phe cải cách những người kia cũng rất rõ ràng mà. Mời ngài lập tức mệnh lệnh cận vệ đội chuẩn bị sẵn sàng tiến công. Điện hạ. Hàn Mòn đứng ở Lịch Dạ phía sau, nhíu mày, lo lắng trọng trọng nhìn kỹ võ đài. Đây là huyết vệ địa ngục, nó sẽ đem người trẻ tuổi kia triệt để tha đổ. Ta có thể cảm giác được. Hiện tại Hoàn Tử sức mạnh đã tiếp cận thậm chí đến truyền kỳ biên giới bốn lấy người trẻ tuổi kia sức mạnh, hắn không phải đối thủ của đối phương. Bình tĩnh đừng nóng, lão sư. Thế nhưng, đối mặt Hàn Mòn nói chuyện, Lịch Dạ nhưng chỉ là đẹp đẽ duỗi ra một ngón tay, đặt ở miệng mình một bên, sau đó lộ ra một nụ cười. Nếu ngài biết đó là huyết vệ địa ngục, như vậy ta nghĩ ngài cũng rất rõ ràng, pháp thuật này là vị diện phép thuật, một khi mạnh mẽ đánh vỡ, như vậy sẽ tạo thành tương đương trình độ không gian hỗn loạn, đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa hiện tại còn không phải chúng ta ra trận thời điểm, ngươi xem, La Đức tiên sinh không phải còn đang yên đang lành đứng ở nơi đó sao? Ta nghĩ, hắn là không có vấn đề gì, không phải sao? Gào thét sắc bén cốt trụ xuyên qua La Đức tàn ảnh, sau đó lập tức tứ tán vỡ ra được. Tiếp theo bụi mù bên trong, hoàn cái kia thân ảnh khổng lồ từ bên trong hiện lên. Giờ khắc này hoàn đã có cao hơn 2 mét, cái kia dường như bóng cao su giống như mập mạp thân thể, nhưng khác thường cũng không có khả năng ngăn trở lại hoàn động tác. Hiện tại hoàn cũng không sử dụng nữa vũ khí của chính mình, một bi thương gào khóc đã bị La Đức chia ra làm hai, đã biến thành một đống sắt vụn, càng không cần phải nói hắn hiện tại cái kia có tới to bằng đầu người bàn tay muốn nắm chặt chuôi kiếm e sợ đều cũng không phải là chuyện dễ. Thế nhưng đây đối với hoàn tới nói, nhưng là cũng không có bất kỳ trở ngại. Vương a, nương theo một tiếng gầm lên, hoàn một quyền vung dưới. Thế nhưng ở né tránh gai xương sau khi La Đức nhưng phảng phất sớm có linh cảm bình thường về phía sau nhảy ra quả đấm của hắn tầng tầng tạm trên mặt đất, thế nhưng là cũng không có khả năng cho đối phương mang đến bất kỳ thương tổn. Mà ngay khi hắn ngẩng đầu thời gian, hắn đang nhìn thấy, nhưng là gào thét mà đến lưu tinh hào quang. Phá toái chi nhận từ La Đức trên thân kiếm bạo phát, phân liệt thành mấy chục đạo to nhỏ không đều lưỡi dao ánh sáng thẳng tắp gai bắn về phía hắn. Tuy rằng La Đức thân thể chỉ có tinh anh đẳng cấp, thế nhưng kiếm thuật của hắn đẳng cấp nhưng là 100% không hơn không kém đại sư. Gào thét mà qua kiếm thuật lực lượng mặc dù là hắn cũng không cách nào lơ là. Đối mặt La Đức phản kích, hắn duy nhất có thể làm được chính là đem đôi kia nguyên vốn đã cực lớn đến cực điểm hai tay che ở trước mặt chính mình, đem La Đức công kích đàn hồi mở ra. Sau đó hắn rít gào một tiếng, hai tay đưa ra, vô hình sóng trùng kích liền dường như cuộn sóng lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến. Thế nhưng lúc này La Đức nhưng thân hình chìm xuống, đủ để nứt kim thạch sức mạnh lớn liền như thế sát đối phương đỉnh đầu quá khứ, thậm chí ngay cả La Đức một sợi tóc đều không có đụng tới. Lại tới nữa rồi, hắn không khỏi có chút lo lắng giống như La Đức, hắn cũng không có thời gian. Huyết vệ địa ngục mặc dù là cái cao cấp vị diện phép thuật thế nhưng kéo dài thời gian nhưng cũng không rất dài, hoàn không phải không biết mình như thế làm sau khi kết cục, thế nhưng hắn vượt nhưng đã từ những người kia nơi đó được mệnh lệnh này, như vậy hoàn cũng chỉ có hoàn thành mệnh lệnh này một con đường có thể đi rồi. Chính như cùng mổ bị vì tiêu diệt La Đức cái này uy hiếp, thậm chí liều mạng từ bỏ kế tục tham gia thi đấu tư cách cũng phải giết hắn, hiện tại hoàn cũng là ôm ý tưởng giống nhau. Vị diện phép thuật kéo dài thời gian không vượt quá 20 phút, nguyên bản hắn cho là mình là có đầy đủ tự tin ở này trong vòng 20 phút giết chết La Đức. Thế nhưng hiện tại tình huống dê đã sớm vượt quá hắn có thể tưởng tượng phạm vi. Người trẻ tuổi này diện đối với mình ma quỷ hình thái, không những không có một tia không khỏe, ngược lại hắn biểu hiện khá là ung dung thích ý. Sự công kích của chính mình bất luận cỡ nào ngoài dự đoán mọi người, đối phương tựa hồ cũng có thể sớm báo trước, này không bình thường. Phải biết ma quỷ nhưng là đã có rất nhiều năm đều không có chính thức xuất hiện ở trên thế giới này. Nhưng nhìn người trẻ tuổi này phản ứng, hắn tựa hồ mỗi ngày đều ở cùng ma quỷ giao thiệp với. Hoàn nộ quát một tiếng, hai tay hướng về mặt đất nhấn một cái, nhất thời đả kích cường liệt ba rít gào mà lên. Theo võ đài mặt đất hướng về La Đức phi trùng mà qua. Mà đối mặt này hai đạo khí thế bức người sóng trùng kích, vừa né tránh sóng trùng kích La Đức nhưng là nhíu mày, đem trường kiếm trong tay giơ lên thật cao, sau đó hướng phía dưới vừa bổ. Trắng bạc kiếm khí từ đỏ tươi lưới kiếm đỉnh ngưng tụ, hình thành một cái tương tự to lớn đầu đũa giống như quả cầu ánh sáng, tiếp theo nương theo La Đức động tác tạp trên mặt đất, cùng cái kia hai đạo sóng trùng kích đụng phải vút vàng. Ầm. Tiếng nổ cực lớn, La Đức dưới chân vị trí mặt đất ở trong nháy mắt đó phảng phất bóng cao su giống như nhô lên, sau đó vừa giống như là bị món đồ gì hấp thụ giống như sụp đổ. Tiếp theo ngưng tụ trong đó sức mạnh rốt cục bộc phát ra, đem La Đức cả người đều nuốt chửng trong đó. A. Trong sân đấu không ít người đều phát sinh tiếng thét chói tai, bọn họ nhìn kỹ cái kia mảnh nổ tung võ đài, lần này nổ tung uy lực mạnh nhưng là rõ như ban ngày. Bọn họ thậm chí nhìn thấy có 1/3 võ đài đều vào lần này kích đãng nổ tung bên trong hóa thành bụi bặm, hiếm hoi còn sót lại 2/3 cũng bắt đầu có chút lảo đảo tứ tán phân liệt. Gây go, đoàn trưởng đại nhân không có sao chứ? Sa Na đứng dậy, bất an nhìn kỹ trên võ đài, tuy rằng nàng chưa từng thấy ma quỷ, thế nhưng hoàn cái kia hình thái ai cũng sẽ không cảm thấy bình thường, nguyên bản Sa Na cũng cho rằng La Đức hẳn là có thể đạt được thắng lợi, thế nhưng vào giờ phút này, coi như là nàng cũng không khỏi lo lắng lên. Thế nhưng chính vì như thế, Sa Na cũng không có chú ý tới, giờ khắc này đứng ở bên cạnh mình cơ sĩ nhưng lại yên tĩnh nhìn cái kia mảnh đỏ tươi nơi. Bị tóc dài che kín trong mắt màu tím, giờ khắc này chính dần hiện ra một loại hỗn độn hào quang. Bụi mù tàn đi. La Đức thở hổn hển vù vù đứng ở nát tan biên giới bộ phận, hắn giờ phút này cuối cùng không có trước nhàn nhã tự đắc dáng vẻ, dù cho đối phó ma quỷ kinh nghiệm lại phong phú, huyết vệ địa ngục đối với La Đức thân thể ảnh hưởng vẫn như cũng là ở khắp mọi nơi. Nương theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác được trong thân thể của mình sức mạnh trôi qua càng ngày càng nhiều. Này nhưng là một cái tuần hoàn ác tính, nếu như mình lại không nghĩ biện pháp đánh đổ hắn, như vậy ngã xuống liền rất khả năng là chính mình. Nghĩ tới đây, La Đức thật dài hít một hơi, sau đó một lần nữa bình tĩnh lại. Chỉ có dùng cái kia một chiêu. Xem ra ngươi đã không có cái gì đường lui. La Đức tiên sinh, hoàn ngẩng đầu lên, hai con mắt dần hiện ra làm người căm ghét hung quang, lạnh lùng nhìn kỹ trước mắt người trẻ tuổi. Khóe miệng co rúm lộ ra mỉm cười. Thế nhưng trả lời hắn, nhưng là La Đức một cái kỳ quái động tác. Cha. La Đức cầm trong tay đỏ tươi chi nhận cắm trên mặt đất, sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía Hoàn. Hoàn tiên sinh từng cái ta không phải không thừa nhận, ngươi làm rất tuyệt, phi thường đồng, thế nhưng rất đáng tiếc, ngươi phạm vào một cái tương đương sai lầm chí mạng. Ồ, nghe được câu này, Hoàn hơi sững sờ. Thế nhưng rất nhanh, La Đức liền phi thường thân thiết nói cho hắn cuối cùng đáp án. Ngươi không nên biến thành ma quỷ. Nói xong, La Đức mở rộng hai tay, vô số điều triệu hoán trận pháp ánh sáng từ bàn tay của hắn bắt đầu long lánh, sau đó chạy xuôi khắp cả La Đức toàn thân. Không được. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Hoàn bên trong bắt đầu lo lắng. Hắn tuy rằng không biết La Đức đang làm gì, thế nhưng kẻ ngu si cũng biết đây tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Hắn nộ quát một tiếng, sau đó giơ hai tay lên, trên cánh tay gai xương cấp tốc xoay chuyển, hóa thành sắc bén lưỡi dao sắc, đón lấy, Hoàn phát sinh thu hút tâm thần người ta rít gào, bao phủ lên một luồng gió xoáy, hướng về La Đức chạy như bay. Một đen một trắng hai tấm thẻ xoay chậm chậm, xuất hiện ở La Đức trong tay. Đón lấy, La Đức dùng sức nắm chặt hai tay. Uống a. Giờ khắc này Hoàn đã đi tới La Đức mặt trước, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, như vậy hắn có thể vung ra quả đấm của chính mình, làm cho đối phương triệt để trở thành đao xương trên sâu thịt. Thế nhưng ngay khi hắn giơ cánh tay lên về phía trước vung ra thời điểm, bỗng nhiên, một cái cảm động, dễ nghe mà tràn ngập mê hoặc âm thanh bỗng nhiên vang lên. Cho bổn tiểu thư dừng lại. Hạ đẳng chủng tộc. Không có lý do, nghe thời âm thanh này, Hoàn thân hình bỗng nhiên dừng lại, cả người liền như thế cương trực ở tại chỗ, sau đó hắn chỉ nhìn thấy mấy chục đạo bóng đen lướt qua, rất nhanh, bụi gai roi dài liền đem Hoàn cái kia thân thể cao lớn triệt để trói buộc lại. Buộc chặt cái chặt chẽ. Hoàn ngẩng đầu theo bụi gai roi dài phương hướng nhìn tới, chỉ thấy giờ khắc này ở La Đức bên cạnh người đang đứng một vị thân mặc màu đen sợi hoa váy ngắn song đuôi ngựa thiếu nữ, nàng một tay chống nạnh, một tay nắm đùi gai roi dài lấy tay, yêu ngạo mà khinh bỉ ngẩng đầu lên nhìn kỹ chính mình. Mà ở mặt khác một bên, màu trắng chiến thiên sứ thiếu nữ chính giơ lên cao trường kiếm trong tay, mặt trên thần thánh trắng bạc hỏa diễm, thậm chí để hắn đều cảm giác được có chút khó chịu. Hắn bản năng nỗ lực muốn tránh thoát này đùi gai roi dài ràng buộc, thế nhưng thân thể của chính mình nhưng căn bản không có cách nào nhúc nhích, phảng phất thân thể này nguyên bản liền không thuộc về hắn tự. Chuyện này, Hoàn mắt to miệng, thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Sẽ lì ạ trường kiếm đã nhiên gào thét mà qua, xuyên qua đầu của hắn. Thần thánh hỏa diễm trong nháy mắt bạo phát, đem Hoàn triệt để nuốt chửng trong đó. Đây là cái gì? Thánh hồn tại thượng. Ta nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, sân đấu trên khán giả đều không tự chủ được rít gào lên đứng dậy. Bọn họ ngơ ngác nhìn kỹ La Đức bên người xuất hiện cái kia hai thiếu nữ, trong lòng giống như Hoàn tràn ngập nghi hoặc cùng không rõ từng cái thánh hồn tại thượng. Này hai thiếu nữ là từ nơi nào xuất hiện? Này như xuyên. Không có ai chú ý tới, vừa lúc đó. Nguyên bản ngồi ở trên ghế xạ lồng lịt ra, cũng đột nhiên đứng lên, nàng tới gần cửa sổ, có chút kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn kỹ La Đức bên người các thiếu nữ. Mà nhận ra được lịt ra phản ứng, Ản Bọn cũng là hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về nàng. Có vấn đề gì không? Lịt ra điện hạ. Không. Không có, xuyên không có gì. Nghe được Ản Bọn hỏi dò, lịt ra khe khẽ lắc đầu, sau đó, nàng meo mắt lại, cẩn thận quan sát cái kia hai thiếu nữ, tiếp theo lấy thấp không nghe thấy được âm thanh, tự lẩm bẩm. Sẽ lì à đại nhân cùng. Dạ Sestina điện hạ. Chương 349, La Đức hậu chiêu. Thi đấu kết thúc, cuối cùng người xuất sắc là Sở Tạt Ly Tật. Hiệp hội trường giơ lên cao hai tay, lớn tiếng hướng về mọi người tuyên bố người thắng cuối cùng. Nguyên bản vào lúc này, hẳn là vạn chúng hoan hô, chúc mừng tân người xuất sắc sinh ra. Thế nhưng trên thực tế nhưng không phải như vậy, toàn bộ trong sân đấu hỗn loạn tương mừng, hình ảnh trước mắt mạc cảnh tượng để những kia khán giả căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Hoàn cuối cùng dị biến tự nhiên là bọn họ quan tâm đối tượng, mà ở thời khắc cuối cùng xuất hiện ở La Đức bên người cái kia hai thiếu nữ cũng đồng dạng lôi kéo người ta chú ý, điều này cũng không kỳ quái, tuy rằng ở một lúc mới bắt đầu, La Đức triệu hoán linh hồn chi điệu cùng với địa ngục chó săn thì cũng đã đầy đủ hấp dẫn con mắt người khác, thế nhưng đại gia ngược lại cũng không tính kinh ngạc. Dù sao triệu hoán phép thuật ở trên mảnh đại lục này cũng không hiếm thấy, cho gọi ra một ít quái lạ sinh vật tinh linh cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, cho gọi ra loại người sinh vật, nhưng chính là một chuyện khác. Những này sinh vật hình người tồn tại nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ cùng với không thua gì trí tuệ của nhân loại, không giống những kia dựa vào bản năng điều động hành động tinh linh, triệu hoán lên tự nhiên độ khó càng cao hơn, tiêu hao cũng lớn hơn. Chỉ có những kia tinh thông nhất triệu hoán phép thuật triệu hoán pháp sư mới có thể làm được điểm này. Hơn nữa, mọi người đều biết, cái gọi là triệu hoán phép thuật, kỳ thực chính là thông qua sức mạnh của chính mình cộng hưởng, từ cái khác vị diện thế giới triệu hoán tồn tại. Thế nhưng xuất hiện ở La Đức bên người cái kia hai thiếu nữ, nhưng hoàn toàn không thấy được là dị thế giới kết quả. Càng không cần phải nói sẽ lì ạ cái này thiên sứ vừa xuất hiện, toàn bộ sân đấu ngay lập tức sẽ vỡ tổ rồi. Là một người do đại thiên sứ trưởng thống trị quốc gia, thiên sứ cái từ này ở đây là phi thường mẫn cảm. Giờ khắc này không chỉ có là những kia dân thường, thậm chí ngay cả những kia phụ trách thủ vệ sân đấu chiến quân đoàn thiên sứ các ngươi cũng là có chút ngạc nhiên không tên, không làm rõ ràng được tại sao một cái chiến thiên sứ sẽ làm nhân loại sinh vật triệu hồi tồn tại từng cái mà đối phương lại là làm sao tồn tại. Mà càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là, ngay khi hiệp hội trưởng tuyên bố thi đấu sau khi kết thúc, nguyên bản quay chúng quanh bốn phía chiến các thiên sứ nhưng là dồn dập bay xuống, đem tự do chi dực dòng binh đoàn mọi người vây quanh lên. Đồng thời nghiêm túc yêu cầu bọn họ lập tức bỏ vũ khí trong tay xuống nhấc tay đầu hàng. Nay càng làm cho những dân chúng kia không tự chủ được rối loạn lên, liền nguyên bản một cái hẳn là tràn ngập hoan hô, thắng lợi cùng vinh quang rời khỏi sàn diễn, giờ khác này nhưng là biến tùm la tùm lum ầm ầm, một mảnh hỗn độn. Bất quá may mắn chính là, cuối cùng trọng hạ tế kết thúc lễ mừng là ở hai ngày sau, khi đoàn thể chiến cùng ngoài vòng tròn chiến đều kết thúc thì mới cử hành, vì lẽ đó hiện tại này gây rối tình cảnh cũng không có ảnh hưởng đến La Đức chờ người. Mà trên thực tế La Đức đối với bên kia chuyện xảy ra cũng không quan tâm, đang giết chết Oan Tử sau khi, La Đức liền xoay người đi xuống lôi đài, ra hiệu những người khác tùy tùng chính mình từ đường nối rời đi. Vẻ mặt của hắn vẫn là lạnh lùng như vậy bình thản, một chút đều không nhìn ra có thắng được sau cuộc tranh tài sung sướng cùng hưng phấn. Bất quá trừ hắn ra những người khác, trên mặt biểu khởi hành văn tự tình vẫn là tương đối hưng phấn. La Đức cũng xác thực có không cao hứng như vậy lý do. Nhìn vẫn hôn mê bất tỉnh An Nhi, hắn liền cảm thấy bó tay toàn tập, hiện tại La Đức cũng không biết nên làm gì chờ An Nhi thức tỉnh sau khi nói cho nàng chân tướng, tỉnh lại thuốc suy nhược hiệu quả không chỉ sẽ tổn hại An Nhi thân thể, càng sẽ làm thực lực của nàng giảm xuống rất nhiều, nói không chắc ở trục xuất xong cái này so với bảo sau khi, An Nhi thực lực liền La Bị cũng không bằng, vậy cũng thật chính là đại bi kịch. Hiện tại La Đức duy nhất kỳ vọng chính là ký thác ở Lịch Dạ trên người. May mắn chính là này vị điện hạ đã chính mồm hứa hẹn lát nữa đạt thành người xuất sắc một cái nguyện vọng, chỉ cần đến thời điểm ăn nì thỉnh cầu Lịch Dạ hiệp trợ, lấy đại thiên sứ trưởng sức mạnh, trục xuất cái này so với bu hẳn là không thành vấn đề, hiện tại La Đức cũng chỉ có thể kỳ vọng thực lực của đối phương mạnh có thể bao nhiêu mà tiêu một ít cái này. Chiêu khúc ép mang đến di chứng về sau. Đi ra đường núi, đi tới thần thánh sân đấu ở ngoài, La Đức lấm lét nhìn trái phải một chút, sau đó sáng mắt lên, tiếp theo hắn xoay người, nhìn phía bên người Ly Dị. Các người đi và những người khác hội hợp, sau đó trực tiếp trở về trụ sở. Cuộc tranh tài này sau khi Hoàng Kim Thành bên trong có thể sẽ có chút rung chuyển, để những người khác nhiều người chú ý một ít. Ly Dị, sau khi trở về để Sa Nạ cùng cả vụ thống kê một thoáng, còn có bao nhiêu người ở lại dòng binh đoàn bên trong, đem những người kia tên cùng tỉ mỉ tình báo thu dọn một phần, chờ ta về đi xem. Được rồi, La Đức tiên sinh. Nghe được La Đức mệnh lệnh, Ly Dị gật gật đầu, sau đó nàng không khỏi hiếu kỳ mở miệng hỏi dò thanh giật ngươi nhà nói. Như vậy La Đức tiên sinh ngươi đây, ta có chuyện rất trọng yếu đi xử lý. Nói xong câu đó, La Đức kéo áo choàng trên mũ trùm, sau đó hướng mọi người gật gật đầu, tiếp theo hắn xoay người, lặng yên không một tiếng động hóa thành một đạo cái bóng, biến mất ở chen chúc ồn ào trong đám người. Xuyên qua ầm ĩ đám người, La Đức đi tới một cái ưu tính hẻm nhỏ bên trong, ở nơi đó, La Vắt Cơ chính một mặt xoa xoa tay, một mặt chờ đợi hắn đến, từ lão nhân sắc mặt hưng phấn đường hồng liền có thể thấy được, cuộc tranh tài này hắn nhất định xem rất đã. Đúng như dự đoán, vừa nhìn thấy La Đức xuất hiện, La Vắt Cơ liền lập tức cười trùng đối phương phất phất tay. "Nha, đoàn trưởng, ngươi lần này làm ra có thể thật không tệ. Thánh hồn tại thượng, ta đều coi chính mình là nằm mơ a." Chúng ta thật sự thu được cá nhân tái quán quân sao? 3. Xác thực như vậy. La Đức khẽ gật đầu, làm ra trả lời, mà nghe thấy La Đức trả lời, La Vắt Cơ càng là một quyền nện ở lòng bàn tay của chính mình, cười to lên. Ha ha ha, không sai, thật không tệ. Ta chưa từng có nghĩ tới lại sẽ có một ngày như thế, hiện tại bạ phỉu đám kia khốn nạn sẽ không có lại nói đi. Ha ha ha, ta ngược lại muốn xem chúng ta sau khi trở về, những tên kia sẽ làm sao quỳ xuống tới đón tiếp chúng ta. Nói tới chỗ này, La Vắt Cơ bỗng nhiên thở dài, lại có chút bất đắc dĩ mở miệng nói rằng. Bất quá. Tiểu tử, lần này chúng ta tuy rằng thu được thắng lợi, thế nhưng ngươi cách làm thực sự là không thế nào bị người hoan nghênh a. Ồ, nghe đến đó, La Đức hơi nhíu mày. Đánh ra rất kém cỏi sao? Đương nhiên rất kém cỏi. Lão Vắt Cơ nhíu mày, mở ra hai tay, nghĩ đến đây, hắn nguyên bản ứng vì là đạt được thắng lợi mà hưng phấn không ngớt tâm tình nhưng là biến có chút buồn bực lên. Ở thi đấu toàn bộ trong quá trình, lão Vắt Cơ bên người khán giả vẫn luôn đang lớn tiếng chửi bới La Đức, chửi bới Sở Tạt Lì Tất, điều này làm cho lão Vắt Cơ rất khó chịu. Bất quá hắn cũng có thể thấy được, từ cuộc tranh tài này sau khi những người này đối với Sở Tạt Lì Tất hiển nhiên là không có cảm tình gì, tuy rằng La Vắt Cơ cũng không để ý đám người kia, hơn nữa cũng không cho là La Đức cách làm có cái gì sai, thế nhưng nghe được nhiều người như vậy nhục mạ mình trong binh đoàn, dù cho là La Vắt Cơ cũng không khỏi có chút trong lòng nén giận. Hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng, như vậy cứ thế mãi, đối với Sở Tạt Lì Tất ảnh hưởng sẽ rất lớn, mặc kệ là trong binh đoàn vẫn là trong binh công hội, danh tiếng cũng đều là rất trọng yếu. La Đức thu được thắng lợi, thế nhưng là bị người phỉ nhổ, liền La Vắt Cơ giờ khắc này đều có chút không nắm chắc được. Này có phải là một cái chính xác cách làm? Thế nhưng rất nhanh, lão nhân liền thấy La Đức dửng dưng như không khoát tay háo một cái. Không cần lo lắng, những tên kia sẽ không nhảy nhót quá lâu. Hắc, tiểu tử ngươi. Nghe được câu này, lão Vắt Cơ bản năng dựng thẳng lên lông mày đến muốn phản bác vài câu, thế nhưng rất nhanh hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì tự, hơi sững sờ. Tiểu tử ngươi có phải là có biện pháp gì tốt? Không phải vậy ta gọi ngươi đến đây làm gì? Nghe được lão Vắt Cơ hỏi dò, La Đức lạnh rên một tiếng. Thủ hạ ngươi đám kia tiểu tử hiện tại biểu hiện làm sao? Rất tốt, ta vẫn bí mật quan sát bọn họ. Những người này rất trung thành, hơn nữa chưa bao giờ hỏi hết đông tới tây, chỉ hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Kha kha, tiểu tử ngươi căn bản cũng không cần lo lắng, những người này nhưng là ta tuyển ra đến người, nếu như xảy ra vấn đề, ngươi bắt ta là hỏi. Bọn họ biết mình đang vì ai công tác sao? Đại đa số người không để ý, bất quá ta xem có mấy người khả năng đã đoán được. Rất tốt, đợi được nhiệm vụ lần này sau khi, ngươi đem trong này đáng tin cậy, người có thể dựa mang đến gặp ta đi. Nghe đến đó, La Đức gật gật đầu, sau đó hắn làm cái thủ thế, ra hiệu La Vắt Cơ đi tới bên cạnh chính mình, đón lấy La Đức hạ thấp giọng, ta biết ở sau trận chiến này, những tên kia sẽ nói cái gì, thế nhưng không cần lo lắng, những người này căn bản không đáng sợ, đón lấy ta muốn ngươi dựa theo trước phương thức, đi tiến hành phía dưới nhiệm vụ. Nói tới chỗ này, La Đức âm thanh càng ngày càng trầm thấp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nương theo La Đức nói chuyện, La Vắt Cơ vẻ mặt biến càng ngày càng quái lạ, đó là hỗn hợp kinh ngạc, vui sướng, kinh ngạc, thậm chí còn hơi có chút vẻ mặt sợ hãi. Ở quá có tới sau nửa giờ, La Đức lúc này mới lùi về phía sau mấy bước, cùng Lao Hắc Cơ khởi hành văn tự một lần nữa duy trì mở khoảng cách, sau đó hắn mở miệng dò hỏi: "Thế nào? Đều hiểu chưa?" "A, nha." "Rõ ràng." Tận đến giờ phút này, Lao Hắc Cơ mới dường như đại mộng sơ tỉnh tự cả người run lên, sau đó hắn đưa tay ra lau một cái trên mặt mồ hôi hột, như xem quái dị nhìn kỹ La Đức. Tuy rằng hắn đã biết La Đức người này rất yêu nghiệt, thế nhưng từ vừa nãy La Đức nói chuyện tới nghe, cái tên này quả thực so với mình tưởng tượng ra còn muốn yêu nghiệt gấp trăm lần còn chưa hết ta. "Như vậy, thật sự không thành vấn đề sao?" "Đại thể trên không có vấn đề, chi tiết nhỏ bộ phận các ngươi có thể chính mình cân nhắc, thế nhưng nhớ kỹ, không muốn đem lại nói quá tử, chuyện này với chúng ta không có lợi. Hơn nữa ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải đem tất cả nhân viên đổi, sợ bị những kia hữu tâm nhân phát hiện đoan nghe một nói tóm lại, làm hết sức, đón lấy liền thuận theo phát triển là tốt rồi." Ô 66 nghe được La Đức trả lời, Lão Bắt Cơ mở mịt gật gật đầu, hắn nhìn kỹ trước mắt người trẻ tuổi này, làm sao cũng không nghĩ ra được hắn đến tuột cùng dài ra một cái gì đầu óc, bất quá cuối cùng, Lão Bắt Cơ cũng không có lại đi làm cái gì tìm tòi nghiên cứu hỏi để hành vi, mà là thở dài. Những này trách tộc quả nhiên đều là chút hắc tâm mặt hàng a. Mang theo như vậy cảm khái, Lão Bắt Cơ lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Chương 350, xoay tay thành mây. Không ra La Đức sở liệu, trọng hạ tế cá nhân tái sau khi kết thúc bất quá thời gian 3 tiếng, đủ loại lời đồn đãi liền truyền khắp Hoàng Kim thành phố lớn ngõ nhỏ, mà nội dung cũng xê xích không nhiều ba, đại đa số người đều chỉ trích sở tạt lì tật dòng binh đoàn đê tiện vô liêm sỉ, lợi dụng chiến thuật xa luân tha đổ dầu sen, sau đó thậm chí còn đối với kẻ địch không chút nào hạ thủ lưu tình, bọn họ cho rằng để người như vậy đạt được thắng lợi là đối với trọng hạ tế cùng thần thánh sân đấu sỉ nhục, thậm chí là trọng hạ tế trong lịch sử sỉ nhục nhất một bút. Càng có chút hơn cấp tiến thành viên ở nơi đó kêu gào hy vọng ký một lá thư lì tì a đại công, làm cho nàng thu hồi sở tạt lì tật dòng binh đoàn xuất sắc tư cách. Không ít người vô cùng đau đớn ở nơi đó quát em ở. NG sở tạt lì tật cái kia đê hèn, vô liêm sỉ hành vi, đồng thời lớn tiếng kêu gọi, kỳ vọng dòng binh hiệp hội cùng lì tì a đại công có thể đứng ra, giữ gìn công bằng công chính quyết đấu hoàn cảnh, nếu để cho sở tạt lì tật như vậy dòng binh đoàn thu được trọng hạ tế quán quân, như vậy đối với cái khác dòng binh đoàn tới nói, tuyệt đối là một cái xấu nhất tấm gương. Trong lúc nhất thời, sở tạt lì tật quả thực trở thành chuột chạy qua đường, người người gọi đánh, mà La Đức càng trở thành mọi người trong miệng thiên phu sở chỉ tội nhân, chỉ có đính ở lịch sử sỉ nhục trụ trên mới có thể hạ hê lòng người. Mà ngay khi này luân báo táp quá khứ sau khi một ít tân lời giải thích, nhưng là lặng yên mà lên. Cùng với trước những kia phẫn nộ chỉ trích La Đức cùng sở tạt lì tật dòng binh đoàn đê tiện hạ lưu người vô liêm sỉ không giống, những người này lời giải thích đối lập trung lập, bọn họ cho rằng La Đức cùng sở tạt lì tật dòng binh đoàn kỳ thực không phạm vào cái gì sai lầm lớn, hơn nữa còn bị hiểu là ba, các ngươi nói bọn họ dùng đê tiện vô liêm sỉ chiến thuật xa luân tha đổ dọc sèn. Nhưng là cũng muốn vừa nghĩ, ở dọc sèn ngã xuống sau khi, sở tạt lì tật dòng binh đoàn cũng không phải chỉ còn giữ lại La Đức một người sao? Dâu sen lấy một địch bốn, La Đức cũng là lấy một địch bốn, đại gia ở về số lượng không có khoảng cách không nói, tự do chi dực công hội người dự thi thực lực cũng so với sở tạt lì tật dòng binh đoàn người cường đi. Tại thượng trang người trong, ngoại trừ La Đức ở ngoài, nhờ ứng người còn lại thậm chí ngay cả tiến giai thực lực đều không có. Lấy bọn họ thực lực như vậy đều có thể tha đổ rộng sen, như vậy tại sao tự do chi dực trái lại không làm được đây? Cho tới nói đối với kẻ địch không hạ thủ lưu tình, này không phải rất bình thường sao? Song phương đều phát ra sinh tử khiêu chiến, tự nhiên là muốn đối với đối phương toàn lực ra tay, a đối phương xuống không được tay là một chuyện, ngươi trốn không trốn đi được chính là mặt khác một hồi sự tình không phải sao? Hơn nữa ngươi nếu nói như vậy, lúc trước liền không nên để bọn họ đáp ứng cái gì sinh tử khiêu chiến không phải sao? Những thanh âm này vừa bắt đầu rất yếu ớt, thế nhưng dần dần liền như liệu nguyên chi hỏa giống như khuyết tán ra đến, cái này rất bình thường, bởi vì toàn bộ Hoàng Kim Thành bên trong, xem qua buổi sáng thi đấu cũng bất quá mấy vài người, vẫn chưa tới Hoàng Kim Thành nhân khẩu tổng số 1/5. Những người còn lại cũng không có cách nào quan xem so tài, bọn họ chỉ có thể nghe những người khác thuật lại. Mà hay là La Đức biểu hiện xác thực rất khiến người ta tức giận duyên cớ, không ít người vừa ra sân đấu liền đối với bọn họ chửi ầm lên. Bọn họ tận mắt thấy La Đức thi đấu, tự nhiên lẽ thẳng khí hùng cho rằng bọn họ thống trách cứ mắng là cực kỳ chính xác. Thế nhưng đối với những kia không có xem qua thi đấu người tới nói nhưng là đầu góc mơ hồ. Làm sao? Họ cũng lý giải không được những người này làm sao rồi cùng bú thuốc thần thần kinh kinh. Hơn nữa, bởi những người này ngữ khí quá khích liệt cùng khuyết đại, trái lại để rất nhiều người không thể tin được ba, dù sao La Đức trước ở thần thánh sân đấu trên nhưng là trực diện quá bạ tổ khiêu chiến, có chuyện này tích trước, đại gia cảm thấy người đàn ông này nếu dám to gan chính diện cùng bạ tổ quyết chiến, như vậy không có khả năng lắm dùng hèn hạ như vậy vô liêm sỉ phương thức tới đối xử tự do trì dự đi. Vì lẽ đó, rất nhiều người đối với những kia khán giả mang ra đến lời giải thích, kỳ thực là có chút bán tín bán nghi. Mà ngay vào lúc này, những kia xem ra khách quan trung lập ngôn luận vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ bác đạt được rất nhiều người hảo cảm cùng đồng ý, hơn nữa quan trọng nhất chính là những này ngôn luận cũng không giống trước những kia khán giả kịch liệt như vậy, hận không thể muốn giết La Đức toàn ra làm cho cả sở tạt lì tật triệt để giải tán như vậy, mà là chí ít xem ra rất bình tĩnh hướng về những kia không rõ chân tướng quần chúng vây xem tự thuật đại thể quá trình. Đương nhiên, toàn bộ quá trình cùng những kia tâm tình kịch liệt phẫn nộ khán giả nói tới giống như lúc, thế nhưng chúng nó thắng ở bình thản, có lý, hơn nữa chẳng phải khiến người ta phản cảm, không đến nỗi khiến người ta nghe thấy đám kia chết tiệt khốn kiếp làm sao còn có mặt mũi thắng loại này khiến người ta không nhanh ngôn luận. một mặt biểu hiện như cái đại hống đại khiếu tiểu hải tử, một phe khác thì lại như cái trầm ổn có lý người trưởng thành. Hơn nữa hắn nói tới quá trình cùng phía trước những người kia nói tới cũng không có khác biệt quá lớn, tự nhiên càng làm cho người tin phục cùng tiếp thu. Mà nghe xong những này nói chuyện sau khi, một phần trước phẫn nộ khán giả giờ khắc này đã bình tĩnh lại, thế nhưng còn có rất nhiều người đối với này xem thường, bọn họ quả thực cũng đã đem Sở Tạt Lỷ Tật phân thành hắc ám huynh đệ hội loại người như vậy người gọi đánh chuột chạy qua đường, chỉ có ngươi thống xích nó mới là chính xác, ngươi dám giúp nó nói chuyện vậy thì là tà ác. Các ngươi hệ so sánh tái đều không có xem, làm sao có khả năng biết những tên kia có cỡ nào không biết xấu hổ. Liên những người này lại bắt đầu dồn dập thống xích lên những kia đợi tin lời đồn đãi người, cho rằng bọn họ vốn là thị phi không phân. Vô liêm sỉ hồ đồ. Lần này có rất nhiều không đến xem quá thi đấu người liền không cao hứng, nhân loại vốn là một loại phi thường mâu thuẫn tồn tại, bọn họ ở trong không ít người tiêu bảng chính mình bình tĩnh. Siêu nhiên, lý trí, như vậy liền cảm giác mình hơn người một bậc. Như vậy này phải như thế nào biểu hiện ra đây? Đương nhiên liền biểu hiện ở phản bác đại chúng ngôn luận trên, điểm này từ cổ chí kim, bất luận đa nguyên vũ trụ cái nào thế giới đều là thông dụng. Liên đối mặt cố sức chửi, không ít người cũng không lại trầm mặc, bọn họ dồn dập đứng lên đến phản bác đối phương kịch liệt ngôn luận, cho rằng bọn họ quá mức cực đoan, không sai, chính mình là không có xem qua thi đấu, thế nhưng chí ít từ kết quả đến xem, đối phương cũng không làm gì sai không phải sao. Lại như trước nói tới, song phương điều kiện đều công bằng. La Đức dùng 4 người tha đổ rộng sẹn, nhưng là hắn cũng đồng dạng là lấy 1-4, cuối cùng thu được thắng lợi, đã như vậy tại sao không thể thu được tôn trọng. Liên rất nhanh sẽ có người phản bác La Đức nhưng là có truyền kỳ lĩnh vực thực lực, một cường giả như vậy. Hắn tại sao bất hòa rồi xèn đường đường chính chính chiến đấu, mà nhất định phải dùng xấu xa như thế thủ đoạn. Thế nhưng rất nhanh sẽ có người lên phản đối nói La Đức là có hay không có truyền kỳ lĩnh vực thực lực mọi người cũng chỉ là nghe nói, hơn nữa coi như hắn thật sự có thực lực này, Sở Tạt Lỷ Tật Dòng binh đoàn những người khác cũng không có, bởi vậy La Đức làm ra sự lựa chọn này kỳ thực cũng không có vấn đề gì không phải sao. Vạn nhất hắn lên sân khấu cùng rồi xèn thi đấu, đến thời điểm bị đối phương lôi đổ, Sở Tạt Lỷ Tật không phải thua. Là một người người lãnh đạo, hẳn là thời khắc duy trì đầu óc tỉnh táo, ta cho rằng La Đức làm không sai. Cho tới những kia sinh vật triệu hồi, quy tắc trên chưa từng có cấm chỉ quá sinh vật triệu hồi tồn tại a. Đã như vậy, các ngươi còn có cái gì có thể oán giận đây? Những người này tự nhận là lý trí tỉnh táo đế, dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Tạt Lỷ Tật không có trái với quy tắc, hơn nữa La Đức còn hết một cái người lãnh đạo trách nhiệm, cuối cùng xuất lĩnh Sở Tạt Lỷ Tật như thế một con nhỏ yếu đoàn đội thu được trọng hạ tế cá nhân tái thắng lợi, như vậy này không chỉ không phải trọng hạ tế sỉ nhục, thậm chí còn là một tờ hào quang lịch sử, nhân vì cái này sự tích đối với những kia tiểu dòng binh đoàn tới nói cũng là một cái lớn vô cùng dẫn dắt cùng nhắc nhở ba. Vậy thì là dù cho thực lực nhỏ yếu đến đâu dòng binh đoàn cũng có thể giết chết một cái dòng binh công hội. Những người này lời giải thích tự nhiên để trước những kia phản Sở Tạt Lỷ Tật thành viên tức giận cắn răng, bọn họ bắt đầu thống xích đám người kia thị phi không phân, không rõ lý lẽ, hệ so sánh tái đều không thấy, chỉ nghe thấy tin người khác kết quả liền ở ngay đây ăn nói bừa bãi. Mà những câu nói này nghe được rất nhiều người trong thai cũng càng là khó chịu, chúng ta không lọt mắt thi đấu còn không phải là bởi vì không có cách nào ra trận. Lại nói, nhân gia nói cùng ngươi nói không kém là bao nhiêu, hơn nữa còn so với ngươi nói có đạo lý. Như vậy ta tại sao không nghe bọn họ mà muốn nghe lời ngươi? Liên vào lúc này, lại có một cái tân lời giải thích xông ra. Vậy thì là trọng hạ tế cá nhân tái như thế vinh quang trận chung kết, tại sao cuối cùng sẽ biến thành như vậy? Một cái người thắng trận, vì sao lại bị người như vậy nhục mạ chỉ trích? Đáp án rất đơn giản, vậy thì là những này khán giả bên trong rất nhiều người đều là tự do chi dực người ủng hộ. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức ổ lên lên. Chính như trước từng nói, Dòng binh công hội đại diện cho từng người vị trí khu nhân dân lợi ích cùng mặt mũi, mà những này khu vực trong lúc đó, bởi vì đủ loại sự tình, cũng có rất nhiều mâu thuẫn xung đột. Vì lẽ đó bình thường chống đỡ công hội đều là bọn họ vị trí người, mà tự do chi dực vị trí phía Nam Cảng luôn luôn khá là giàu có, chỉ đứng sau Hoàng Kim Thành, bởi vậy tổng đem những nơi khác người cho rằng ăn mày nhà quê tới đối xử, vì lẽ đó ở những nơi khác không phải rất được tiếp đãi. Mà cái gọi là kẻ địch chính là bằng hữu, Sở Tạt Lỷ Tật trợ giúp bọn họ quét hội này tự cao tự đại phía Nam lá mặt, rất nhiều người tự nhiên là cao hứng không ngớt. Lời vừa nói ra, ở mọi người trong mắt, những kia phẫn nộ chỉ trích cùng nhục mạ Sở Tạt Lỷ Tật zombie, nhờ đoàn người liền đã biến thành một hình dáng khác ba, nguyên lai bọn họ là không thua nổi a. Chẳng trách những người này tức đến nổ phổi, nghe nói Lỷ Tì A đại công nhưng là tự mình đi quan sát cuộc tranh tài này. Muốn thật giống bọn họ nói như vậy xấu xí không thể tả, vị kia thích nhất mỹ lệ sự vật đại công hội liều mạng sao? Lần này những người kia càng không thể nhịn, bọn họ tự cho là mình mới là công quốc lương tâm, đại biểu công bằng cùng chính nghĩa. Hiện ở tại bọn hắn cái kia chính xác cực kỳ chỉ trích lại bị cho rằng là không thua nổi sau khi dính chặt lấy. Chuyện này làm sao có thể chịu? Hội này không có giáo dưỡng, không được quá giáo dục tốt phương Bắc nghèo rất biết cái gì a? Như thế rất tốt. Chết để mà đổ pháo. Rối loạn. Thật rối loạn. Đứng ở lầu 2 cửa thang gác, lão bắt cơ dại ra cầm chén rượu, nhìn lan can phía dưới loạn rầm rầm quán rượu phòng khách. Giờ khác này nơi đó đã là hỗn loạn tương mừng. Không ít người đều ở lẫn nhau thống xích tức giận mắng, thậm chí còn vì thế ra tay đánh nhau. Đây đối với lão bắt cơ tới nói, nhưng là chưa từng có tưởng tượng quá cảnh tượng. Hắn vốn là cho rằng Sở Tạt Lỷ Tật xong đời, dù sao ở sân đấu trên trải qua như vậy mưa to gió lớn, La Bắc Cơ chính mình cũng rất lo lắng ngày sau Sở Tạt Lỷ Tật thật sự sẽ biến thành chuột chạy qua đường. Dù cho nghe xong La Đức kế sách, hắn sâu trong nội tâm vẫn còn có chút bán tín bán nghi, lẽ nào đơn thuần mấy câu nói liền có thể thay đổi mọi người đối với Sở Tạt Lì Tật cái nhìn? Chính mình chút người này tán đến nhiều người như vậy bên trong đi, nhưng là như muối bỏ biển à, thật sự có thể đưa đến tác dụng lớn như vậy sao? Thế nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn thần phục. Một lúc mới bắt đầu còn đang vì Sở Tạt Lì Tật đê tiện vô liêm sỉ hành vi mà phẫn nộ đám người, giờ khác này đã sản sinh phân liệt, không ít người thậm chí giơ lên cao nằm đấm, họ hét chống đỡ Sở Tạt Lì Tật khẩu hiệu, cùng những kia nhục mạ Sở Tạt Lì Tật người đánh lên. Xem dáng dấp của bọn họ, quả thực so với cuồng nhiệt nhất người ủng hộ còn muốn tử trung. Thậm chí cũng không có thiếu người tuyên bố bắt đầu từ hôm nay bọn họ đem chống đỡ Sở Tạt Lì Tật, đem đám kia cần thể diện không muốn sống phía nam lão toàn bộ tiếp tục đánh, để bọn họ bại cái mặt mày xám xịt ba, bởi vì Sở Tạt Lì Tật liên tiếp đánh bại Thiên Kiếm cùng Tự Do Chi Dực hai người này phía nam khu vực công hội đại biểu, hơn nữa ở cùng tử bách hợp chiến đấu bên trong lại cho đối phương lưu đủ mặt mũi, vì lẽ có hiện tại rất nhiều người phương bắc đều coi Sở Tạt Lì Tật là thành đồng bạn của chính mình, đã như vậy, như vậy bọn họ thì càng không để ý Sở Tạt Lì Tật có hay không đê tiện vô liêm sỉ. Phàm là có thể làm cho đám kia tự cho mình siêu phàm, con mắt trường trên đỉnh đầu đi chết tiệt phía nam lão không thoải mái sự tình, dù cho lại đê tiện vô liêm sỉ một chút cũng không đáng kể a. Mà tình huống như thế không chỉ là ở lão Hắc Cơ vị trí quán rượu, căn cứ lão Hắc Cơ chiếm được tin tức, những nơi khác cũng đồng dạng sản sinh tương tự gây rối, mà càng làm cho hắn không tưởng tượng nổi chính là, bởi vì không có đến xem quá thi đấu người so với trước xem qua thi đấu nhiều người, vì lẽ đó hiện tại những kia lên tiếng phê phán Sở Tạt Lì Tật trái lại đã biến thành số ít phái. Thậm chí còn có một chút phương Bắc quý tộc cùng một ít có ảnh hưởng lực đại dòng binh đoàn đoàn trưởng cũng tuyên bố bọn họ không cho là Sở Tạt Lì Tật cách làm có cái gì sai. Trái lại là những kia đánh đường hoàng cớ người càng khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Đủ loại lời đồn đãi tranh chấp hôn tạp cùng nhau, hóa thành một cái hỗn loạn vòng xoáy, cũng lại không nhận rõ thiên nam địa bắc. Thế nhưng dù vậy, tất cả mọi người đều rất hiểu ngầm không có đề cập cuối cùng trận chiến đó ăn biến hóa cùng với sau khi chiến quân đoàn thiên sứ hành động, người tình tưởng đều có thể thấy được. Hoàn biến hóa khẳng định là có vấn đề, mà chiến quân đoàn thiên sứ vây quanh Tự Do Chi Dực, khó bảo toàn không phải phiền toái gì bắt đầu. Vạn nhất chính hắn một thời điểm toát ra đồng tình Tự Do Chi Dực thái độ, như vậy ngày sau liền rất có thể xui xẻo. Vì lẽ đó bọn họ mới đem hỏa lực tập trung ở thống xích La Đức Sở Tạt Lì Tật loại này đê tiện vô liêm sỉ thủ đoạn sẽ đối với trọng hạ tế tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng cùng với bọn họ thắng mà không vẻ vang gì trên, mà không người nào dám không muốn sống đi đồng tình Tự Do Chi Dực. Thế nhưng bất luận Lao Hắc Cơ nghĩ như thế nào, đều không thể nào hiểu được ba, La Đức đến tột cùng là làm sao nghĩ tới đây tất cả. Chương 351, khó ngủ đêm. Đùng. La Đức một quyền đập ầm ầm ở trên bàn, hắn nhìn trước mắt tin tức biểu hiện, cắn chặt hàm răng, lặng lẽ không nói. Tuy rằng La Đức đã từng đang trên đường trở về vô số lần mang trong lòng may mắn kỳ vọng hiện thực cùng game trong lúc đó vẫn coi chênh lệch, thế nhưng hiện tại, thực tế tàn khốc vẫn là triệt để đặt tại trước mặt chính mình. Ở trước mắt của hắn hiện lên nạn nghi tình báo số liệu bên trong, suy nhược. Đập thình lình ở trước mắt. Hô. La Đức thả lỏng thân thể, dựa vào ghế, nhắm mắt lại, hắn trầm mặc chốc lát, cuối cùng đứng dậy, đi ra phòng của mình. Đi tới cuối hành lang phòng khách, đưa tay ra, gõ gõ môn. "A, La Đức tiên sinh." Theo tiếng mở cửa chính là Lizzy, Madeleine cùng Cersei, La Bịt chưa từng xuất hiện ở các nàng ở trong, ở trở lại cứ điểm sau khi, La Đức liền sắc mặt âm trầm mệnh lệnh nàng đi tự mình kiểm điểm cùng cấm đoán, mà đáng thương luyện kim tinh linh cũng tự biết phạm lỗi lầm, mắt nước mắt lưng tròng trở về phòng giam lại bế đi tới. "Án nghỉ tình huống thế nào? Không phải rất tốt?" Nghe được La Đức hỏi dò, Lizzy có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. "Cái kia thuốc tác dụng phụ rất lợi hại, án nghỉ sức mạnh trong cơ thể hầu như đều biến mất. Ta có thể làm chính là vì nàng bảo tồn thể lực, La Đức tiên sinh, cái này thuốc tác dụng phụ sẽ kéo dài bao lâu à?" Án Nhi biểu hiện xác thực rất kinh người. Lúc này đứng ở một bên Mạ Lẹn cũng mở miệng nói rằng, từ nàng nét mặt bây giờ đến xem, thiếu nữ so với ngày thường tựa hồ không có gì khác nhau, trước sự kiện kia mang cho nàng ảnh hưởng tựa hồ đã tan thành mây khói. Mạ Lẹn hơi cau mày, vươn ngón tay một mặt thưởng thức tóc của chính mình, một mặt nghiêm túc mở miệng nói rằng, ta tuy rằng không biết đó là thuốc gì tệ, thế nhưng từ hiệu quả đến xem nó rõ ràng trở nên gây gắt tàn nhỉ trong thân thể sức mạnh, loại này trực tiếp kích thích mà sản sinh sức mạnh rất cường đại, thế nhưng tác dụng phụ cũng rất kinh người. La Đức tiên sinh, ta sẽ trở lại trong học viện hướng đi ta đạo sư tuân hỏi một chút, nhìn nàng có không có biện pháp gì tốt để giải quyết cái vấn đề này. Xin nhờ ngươi. La Đức trùng Mã Lẹn gật gật đầu. Sau đó hắn chuyển qua ánh mắt, nhìn phía hai người khác. Hiện tại đêm đã khuya, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta là tốt rồi. La Đức tiên sinh. Nghe được La Đức nói chuyện, Ly Dĩ hơi nghi hoặc một chút mở to hai mắt. Mà Cờ Sỉ thì lại duỗi ra một cái tay nhỏ bé, nhẹ nhàng nắm lấy La Đức góc áo. Cờ Sỉ, có thể cùng. La Đức còn có An Nhi. Đồng thời sao? Người cũng đi nghỉ ngơi đi, Cờ Sỉ. La Đức ngồi xổm người xuống, nhìn phía nữ hải, lộ ra một nụ cười. Đã muộn lắm rồi, ngươi cũng muốn chú ý thân thể. Không phải sao? Ừm. Nghe được La Đức nói chuyện, Cờ Sỉ hiện ra có chút do dự, bất quá cuối cùng, nữ hải vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó nàng nắm chặt ly dì tay, hai người liền như vậy đi ra khỏi phòng. Mà vào lúc này, bên trong cả gian phòng rốt cục chỉ còn dư lại La Đức, Mạc Lẹn cùng với chính nằm ở trên giường rơi vào trạng thái ngủ say An Nhi. Bầu không khí trong lúc nhất thời biến có chút quái lạ. La Đức tiên sinh, chúng ta thu được thắng lợi. Thế nhưng ngươi xem ra tựa hồ cũng không cao hứng lắm. Mạc Lẹn yên tĩnh nhìn kỹ La Đức khuôn mặt. Cặp kia tiểu con ngươi màu đỏ bên trong long lánh ấm áp, thậm chí ngay cả bản thân nàng đều không có nhận ra được ánh sáng nhu hòa. Thắng lợi đương nhiên chị phải cao hứng, chỉ có điều trả giá hy sinh có lẽ có ít quá lớn. Đối mặt Mã Lẹn hỏi dò, La Đức nhún vai một cái, tiếp theo từ bên cạnh kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Tuy rằng ta thấy hối hận không có bất kỳ ý nghĩa gì, bất quá ta vẫn là không thể không muốn nói, sớm biết như vậy, ta thì sẽ không làm cho nàng lên sân khấu. Thế nhưng An Nhi vẫn là sẽ lên sân khấu, chúng ta đều rất rõ ràng điểm này. Nói tới chỗ này, Mạ Lẹn mặt trên lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, mà La Đức cũng gật gật đầu. Tuy rằng nhìn bề ngoài An Nhi vẫn là rất tiểu hài tử khí, thế nhưng nàng làm việc nhưng là rất có kiên trì. Nay ở có lúc là chuyện tốt, thế nhưng có lúc nhưng là chuyện xấu một cái. Muốn dạy dỗ, An Nhi tính cách có thể cũng không phải một chuyện dễ dàng. Người dù sao không phải số liệu, muốn sửa như thế nào liền làm sao cải. Nghĩ tới đây, La Đức không khỏi đưa tay đè lại trán của chính mình ba, ở chính mình triệu hoán tinh linh bên trong, cũng có như thế cái gọi đầu người đau ra hỏa. Như vậy, Mạ Lẹn, ngươi còn có chuyện gì sao? Ly Dị cùng Cử Si cũng đã rời đi, chỉ có Mạ Lẹn vẫn như cũ ở lại chỗ này. La Đức đương nhiên không thể cho rằng đối phương là đến cùng mình đồng thời ngắm hoa ngắm trăng thường ăn nhì. Là như vậy. Nghe được La Đức hỏi dò, Mạ Lẹn do dự dưới, sau đó nàng sờ tay vào ngực, lấy ra một phong thư kiện. Trước liên quan với An Lan Nít tập đoàn tài chính sự kiện kia, Si Ân Nhì ạ gia tộc chính đang xử lý bên trong, phụ thân đại nhân toàn quyền tiếp quản việc này. Đây là phụ thân đại nhân để ta thay chuyển đạt thư mời, mời ngài ở trọng hạ tế bế mạc sau khi đi tới chúng ta Si Ân Nhì ạ gia tộc đầu mối ma hoàn. Hắn phải ngay mặt hướng về ngài biểu đạt cảm ơn. Ta biết rồi. Nghe được Mạ Lẹn trả lời, La Đức khẽ gật đầu một cái, sau đó hắn nhớ ra cái gì đó giống như, mở miệng dò hỏi. Người phụ nữ kia thế nào? Ta không biết. Nghe được cái vấn đề này, Mạ Lẹn biểu hiện biến có chút xa xút, nàng buông xuống mi mắt, chậm rãi lắc lắc đầu. Ta cũng không biết ý lạn sần cuối cùng sẽ biến thành ra sao. Nghe nói cha mẹ nàng sẽ đưa nàng đưa đi tu đạo viện cầm cố một quãng thời gian, kỳ vọng. Kỳ vọng điều này có thể có thay đổi đi. Nói tới chỗ này, Mạ Lẹn ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Bất quá La Đức cũng rất rõ ràng, Mạ Lẹn biết ý lạn sần cuối cùng sẽ là kết cục gì. Một cái đã bị chơi xấu quý tộc tiểu thư, tự nhiên là không thể làm cho nàng kế tục làm vì gia tộc chỗ bẩn tồn tại hạ đi. Ta nghĩ nói này không phải lỗi của ngươi, Mạ Lẹn, thế nhưng ta biết, loại này an ủi đối với ngươi mà nói là không hề có tác dụng. La Đức quay đầu, nhìn kỹ ánh mắt của cô gái. Dù như thế nào, đối phương là vì ngươi mà đến, đồng thời vì thế liên lụy đến bằng hữu của ngươi, vì lẽ đó ta có thể hiểu rõ ngươi nội tâm cảm thụ. Bất kể nói thế nào, Mạ Lẹn, nỗ lực kiên trì, đây là ngươi nhất định phải đối mặt ba, bất quá chí ít, ta có thể bảo đảm chạm ở bên cạnh ngươi. Nghe được câu này, Mạ Lẹn hơi sững sờ, sau đó nàng lộ ra một nụ cười. La Đức tiên sinh, ta vẫn là lần đầu tiên nghe thấy ngài đối với cô gái lời chót lưỡi đầu môi. Không phải không thừa nhận, thật sự rất tốt. Phí lời xong, đem đồ vật cho ta đi. Đối mặt Mạ Lẹn trả lời, La Đức chau mày, sau đó mặt không hề cảm xúc nói rằng. Mà nghe thấy La Đức mệnh lệnh, Mạ Lẹn thì lại bất đắc dĩ cười khổ, sau đó đưa tay ra, đem thư mời đưa cho La Đức. La Đức đưa tay nắm quá, song phương ngón tay ở trong nháy mắt đó tiếp xúc, mà đang lúc này, Mạ Lẹn động tác bỗng nhiên cứng ngắc lên. Hả? La Đức nắm quá thư mời, hơi nghi hoặc một chút nhấc mở mắt nhìn phía Mạ Lẹn, chỉ thấy giờ khắc này thiếu nữ trên khuôn mặt trắng loáng một mảnh đỏ chót, ánh mắt thậm chí biến có chút mở mịt cùng xuất thần. Bất quá Mạ Lẹn rất nhanh sẽ cả người run lên, cả người một lần nữa tỉnh táo lại. "Đúng, xin lỗi, La Đức tiên sinh. Đêm đã muộn lắm rồi, ta cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi." "Như vậy, ngủ ngon." Có chút hoang mang nói xong câu đó, Mạ Lẹn vội vàng xoay người, rời khỏi phòng. "Hô, hô." Trở lại phòng của mình, đóng cửa phòng, Mạ Lẹn một con tải đến ở trên giường mềm mại. Giờ khắc này sắc mặt nàng đỏ chót, hô hấp cũng phi thường gấp gáp. Tại sao lại như vậy? Mạ Lẹn bất an duỗi ra hai tay đặt tại trước ngực, cảm thụ cái kia kịch liệt nhảy lên. Nàng vốn là cho rằng mình bây giờ đã có thể bình tĩnh mặt đối với tất cả những thứ này, hơn nữa ở nói chuyện với La Đức thời điểm, Mạ Lẹn biểu hiện cũng trước sau như một. Điều này làm cho Mạ Lẹn cho là mình đã không có bất cứ vấn đề gì mới đúng, thế nhưng, sự thực nhưng không phải như vậy. Ngay khi cùng La Đức ngón tay tiếp xúc, va chạm trong nháy mắt, cảm nhận được La Đức nhiệt độ, Mạ Lẹn nhưng rồi lập tức không tự chủ được một lần nữa nhớ tới cái kia một đêm sự tình. Buổi tối hôm đó, chính mình tuy rằng bởi vì thuốc hiệu quả mà có chút mơ hồ không rõ ràng, thế nhưng là trái lại loại này mơ hồ không rõ cảm giác trái lại càng thêm rõ ràng khắc vào trí nhớ của chính mình bên trong. Mạ Lẹn lại một lần nữa không tự chủ được hồi tưởng cái kia một đêm chính mình cảm nhận được, La Đức nhiệt độ, La Đức ngón tay, còn có cái kia kịch liệt mà kích thích xung kích. Ừm. Thân thể bắt đầu dần dần biến hừng hực lên, Mạ Lẹn bất an vặn vẹo thân thể, hai tay của nàng mở ra cổ áo, bỏ đi trên người pháp bảo, sau đó ngốc mà bản năng xoa xoa thân thể của chính mình, một mặt nhắm mắt lại, rất nhanh, ở Mạ Lẹn trong lòng La Đức bóng người lần thứ hai hiện hiện, cùng đêm đó cảnh tượng trùng chồng lên nhau. Ngón tay của nàng vào đúng lúc này phảng phất biến ảo vì La Đức ngón tay chính đang tùy ý xoa xoa thân thể của chính mình. Đó là một loại thô bạo, cuồng dã, thế nhưng khó mà tin nổi khiến người ta cảm thấy thoải mái, muốn để cho mình đem hết thảy đều giao mang đến cho hắn một cảm giác. La Đức, dư vị đêm đó trí nhớ mơ hồ, Mạ Lẹn lưỡn lẹo thân thể, nàng tuy rằng chưa từng có từng làm những chuyện tương tự, thế nhưng là khó mà tin nổi biết nên làm như thế nào. Tinh tế hai tay bản năng xoa nắn, âu yếm thiếu nữ thon thả mỹ lệ thân thể, càng ngày càng kịch liệt, mà thiếu nữ tiếng thở dốc cũng càng ngày càng gấp rút, cuối cùng, Mạ Lẹn hét lên một tiếng, tay phải của nàng gắt gao thâm nhập giữa hai chân, mà tay trái thì lại cầm chặt chính mình mềm mại bộ ngực, thiếu nữ thân thể căng thẳng, chỉ chốc lát sau, lúc này mới một lần nữa thả lỏng ra. Tiếng thở dốc dần dần biến bằng phẳng, Mạc Lệnh nằm ngã ở trên giường, vốn là có chút mê man ánh mắt giờ khắc này cũng dần dần một lần nữa biến thanh minh lên. Ta đến tột cùng đang làm gì nha? Nghĩ tới đây, trên mặt thiếu nữ lại là lúc thì đỏ ngất lóe qua, nàng không tự chủ được rít gào một tiếng, sau đó Mạc Lệnh một cái kéo qua chăn, đem chính mình liền đầu đồng thời bao bao ở trong đó. Đây là một giấc mộng. Không sai, đây là một giấc mộng. Thiếu nữ tự lẩm bẩm, chậm rãi nhắm mắt lại, rất nhanh sẽ rơi vào trong giấc ngủ say. Chương 352, bảo vệ tâm tình. Án Nghị mở mắt ra, nàng dại ra nhìn trước mắt trần nhà, ngực bởi vì thở hổn hển mà phập phồng bất định. Ngay khi vừa nãy, Án Nghị còn nhớ chính mình ở làm một cái đáng sợ ác mộng, nàng đã không nhớ rõ lắm sở trong mộng nội dung cụ thể, nhớ mang máng chỉ có bị đỏ tươi sắc thái bao phủ chói mắt thế giới, mà chính nàng thì lại tựa hồ bị cái gì mãnh thú truy đuổi giống như, liều mạng chạy vọt về phía trước chạy. Án Nghị cũng không biết chính mình đến tột cùng đang tránh né cái gì, thế nhưng ở sâu trong nội tâm của nàng, tựa hồ có như thế một loại cảm giác, đáng chính mình dừng bước lại, như vậy sẽ bị đối phương không chút lưu tình ăn đi. Cũng còn tốt, đây chỉ là một giấc mộng. Án Nghị thật dài thở phào nhẹ nhõm, mà ngay tại lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ bên cạnh nàng truyền đến. Làm sao? Liên ngủ đều như thế không yên ổn sao? Ai? Nghe được âm thanh này, Án Nghị kinh ngạc nháy mắt một cái, nàng quay đầu đi, đập vào mi mắt chính là La Đức Tâm kia mặt không hề cảm xúc khuôn mặt, hắn giờ phút này đang ngồi ở Án Nghị bên giường trên một cái ghế, dựa vào lưng ghế dựa, lạnh lùng nhìn kỹ chính mình. Tuy rằng La Đức vẻ mặt cũng không có biểu hiện ra bất kỳ vui sướng cùng cao hứng tình, nhưng nhìn thấy tấm này so với ngày thường khuôn mặt, An Nghị nhưng không khỏi cảm thấy an tâm rất nhiều. Cái kia viên bởi vì vừa nãy cái kia không nói được gác mộng mà nhảy lên trái tim, hiện tại cũng một lần nữa khôi phục yên tĩnh. A, đoàn trưởng, tại sao là ngươi ở đây? Chúng ta thắng sao? Chúng ta thắng đi. Nhìn thấy La Đức, An Nghị cũng là vội vàng ngồi dậy, hưng phấn dò hỏi. Thế nhưng nàng vừa mới đứng dậy, một trận mãnh liệt choáng váng cảm liền hướng thiếu nữ kéo tới, không để cho nàng đến không một lần nữa nằm ngã ở trên giường. Không sai, chúng ta thắng. Nhìn An Nghị, La Đức khẽ gật đầu một cái. Hắn vẫn như cũng là không có một chút nào vẻ mặt nhìn kỹ thiếu nữ, điều này làm cho Án Nghị bắt đầu dần dần có chút bất an lên, nàng kéo chăn, che kín mặt của mình. Chỉ lộ ra một đôi mắt, rụt rè nhìn La Đức, rất rõ ràng. Hiện tại thiếu nữ đã rõ ràng mình làm đã xảy ra chuyện gì vê đút vê đút vê đút. 7K. Cái kia. Đoàn trưởng. Án Nghị biết Án Nghị sai rồi, Án Nghị không nên không nghe lời, bất quá lần này là. Tại sao không nghe mệnh lệnh của ta? La Đức lạnh lùng đánh gây Án Nghị biện giải. Sắc bén mở miệng dò hỏi. Mà nghe được La Đức nói chuyện, Án Nghị bản năng thân thể run rẩy dưới, bất quá nàng vẫn là lộ ra vẻ tươi cười, đưa ra trả lời. "Này, cái này." Đoàn trưởng ngươi cũng nhìn thấy, lão gia kia ra hắn uy hiếp Án Nghị, nếu như Án Nghị không. "Ta đương nhiên nhìn thấy, thế nhưng ta ở thi đấu trước cũng đã nói, bất luận xảy ra tình huống gì, đều phải nghiêm khắc theo mệnh lệnh của ta đi làm." "Đương nhiên, ta cũng rất rõ ràng, này đối với ngươi mà nói cũng không dễ dàng, thế nhưng Án Nghị." Nói tới chỗ này, La Đức sắc mặt hơi trầm xuống, mà nương theo hắn vẻ mặt thay đổi. Án Nghị cảm giác được thấy lạnh cả người bắt đầu ở bên trong cả gian phòng khuyết tán ra đến, nàng theo bản năng kéo chăn khỏa khẩn thân thể của chính mình, mang theo một chút bất an cùng lo lắng nhìn kỹ cái này tọa ở trước mặt mình cách đó không xa nam nhân. "Ngươi tại sao không nghe theo mệnh lệnh của ta, sử dụng một ít ta mệnh lệnh cấm chỉ đồ vật?" "Bởi vì..." Án Nghị biết lão già kia ra rất mạnh, Án Nghị e sợ không có cách nào đánh bại hắn, vì lẽ đó. Đối mặt La Đức hỏi dò, Án Nghị không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, bẽ ngoan làm ra trả lời. "Ta hẳn là có đã cảnh cáo tất cả mọi người, tỉnh lại thuốc tác dụng phụ là rất lớn, Án Nghị, ngươi lúc đó cũng ở đây." "Có thể, nhưng là..." Nghe đến đó, Án Nghị ngẩng đầu lên, còn muốn nói cái gì, bất quá La Đức nhưng bỗng nhiên vung tay lên, đánh gãy Án Nghị nói chuyện. "Nhưng mà cái gì? Ngươi cho rằng cái này chẳng lẽ chỉ là để ngươi nghỉ ngơi mấy ngày sẽ thật vết thương nhẹ? Án Nghị, ngươi có biết hay không, ngươi thậm chí có thể cũng không còn cách nào chiến đấu." "Ai?" Nghe được câu này, Án Nghị kinh ngạc trợn to hai mắt, nàng ngơ ngác nhìn kỹ La Đức, trong tai vang vọng vừa nãy La Đức câu kia nói chuyện. "Cũng không còn cách nào chiến đấu." "Án Nghị cũng không còn cách nào chiến đấu." "Cái kia thuốc xác thực trong khoảng thời gian ngắn kích hoạt rồi sức mạnh của ngươi, thế nhưng hiện tại, dược hiệu sau khi kết thúc, sức mạnh của ngươi cũng đã bị hoàn toàn tiêu hao, hiện tại thực lực của ngươi thậm chí còn không tới bình thường một nửa. Nói cách khác, sau đó ngươi cũng không còn cách nào và những người khác cùng đi ra ngoài mạo hiểm, hiện tại, ngươi hiểu chưa?" Chuyện này. Án Nghị ngơ ngác nhìn La Đức, sâu trong nội tâm của nàng là không muốn tin tưởng La Đức nói chuyện, thế nhưng thân thể của nàng cũng hiểu được không có sai sót nói cho Án Nghị đây chính là chân tướng. Trên thực tế, từ Án Nghị tỉnh lại sau khi nàng cũng đã cảm giác được chính mình có chút cả người vô lực. Chỉ có điều vào lúc ấy Án Nghị còn coi chính mình chỉ có điều là ngủ quá lâu duyên cớ, hơn nữa cũng đúng như La Đức từng nói, tuy rằng La Bích cũng từng rất chăm chú đã cảnh cáo nàng, thế nhưng theo Án Nghị, cái gọi là tác dụng phụ hơi lớn, cũng bất quá là quá mức nằm trên giường mấy ngày mà thôi không phải sao. Thế nhưng hiện tại, La Đức lại nói nàng cũng không còn cách nào và những người khác cùng nhau. "Không, không, không chuyện như vậy." "Đoàn trưởng." Án Nghị vội vàng từ trên giường nhảy xuống, nàng mở to hai mắt hoang mang nhìn kỹ La Đức, dùng sức vung vẩy hai tay. Án Nghị không yếu như vậy, Án Nghị chỉ là có chút hề hoài, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, ngài xem. Nói, An Nhỉ quay đầu hướng về hai bên nhìn xung quanh, sau đó nàng nhìn thấy đặt ở bên tường tinh kim trùng thuẫn, tiếp theo An Nhỉ vội vàng chạy đến vũ khí của chính mình bên, đưa tay ra, nắm chặt lấy tay muốn vung vẩy lên trong tay tấm khiên. Ngài xem, đoàn trưởng, An Nhỉ khỏe mạnh, An Nhỉ không có. An Nhỉ lời còn chưa dứt, nàng căn bản cũng không có có thể như trong ngày thường như vậy dễ như ăn cháo nhấc lên trên tay tấm khiên, ngược lại, An Nhỉ cả người liền như vậy thân hình lại đi, tầng tầng ngã xuống, bất thiên bất ỷ đánh vào tinh kim trùng thuẫn trên. Dù sao đây là do cứng rắn kim loại làm ra tấm khiên, tuy rằng An Nhỉ va vị trí ở vào bên trong nhánh, thế nhưng cũng không hơn gì. Thế nhưng thiếu nữ nhưng liền gọi đều không có gọi ra một tiếng, mà là rất nhanh lại lần nữa bắt lên, cắn môi, song tay nắm lấy tay, lần thứ hai dùng sức muốn nhấc lên tấm khiên. Nhưng là nàng vẫn như cũ thất bại, chính như La Đức dự liệu như vậy, suy nhược An Nhỉ giờ khắc này sức mạnh thậm chí còn không bằng La Bị Cường. Nàng có thể lôi kéo lên phía này tấm khiên đến mới là thật gặp. Quỷ. Đùng. An Nhỉ đem hết chính mình hết thể khí lực, thế nhưng tinh kim trùng thuẫn nhưng không hề bị lay động. Ngược lại là bản thân nàng hai tay trở đi, tiếp theo đặt mông ngồi ở trên mặt đất, phát sinh một tiếng vang trầm nặng. Bất quá An Nhỉ nhưng rất nhanh sẽ lần thứ hai vươn mình đứng lên đến, nàng lần thứ hai nắm chặt tấm khiên, một lần nữa dùng sức. La Đức ngồi ở trên ghế, hắn cũng không có đi ngăn cản thiếu nữ hành vi, chỉ là yên tĩnh nhìn kỹ đối phương. Thiếu nữ đã rất nỗ lực, mồ hôi ướt nhẹp tóc của nàng cùng quần áo, trắng non khuôn mặt cũng bởi vì dùng sức quá độ mà hiện ra rõ ràng đỏ ửng. Thế nhưng nàng vẫn còn đang nỗ lực, bất quá La Đức rất rõ ràng, An Nhỉ chính mình cũng đã biết rồi điểm này. Thế nhưng nàng nhưng không hề từ bỏ bà, hoặc là nói, nàng không dám từ bỏ. An Nhỉ ngã sắp xuống số lần càng ngày càng nhiều lần, nàng mất đi sức mạnh, mồ hôi làm cho nàng không cách nào nắm chặt trong tay tấm khiên lấy tay. Bởi vậy mỗi lần khi An Nhỉ nỗ lực nắm từ bản thân cái kia diện tinh kim trùng thoát thì, nàng đều sẽ chưa tới, sau đó ngã ngồi trên đất hoặc là trực tiếp một con tầng tầng va ở trên khiên. Nhưng lại An Nhỉ không có dừng lại động tác, nàng vẫn còn đang kiên trì, trên mặt của nàng, cánh tay, thân thể đâu đâu cũng có bởi vì va chạm té ngã mà mang đến ư thương, thế nhưng dù vậy cũng không thể ngăn cản thiếu nữ hành vi. Ai nha. Rốt cục, khi An Nhỉ lại một lần nữa chưa tới. Về phía sau hạ đi thời điểm, một đôi tay từ An Nhỉ sau lưng xuất hiện, đỡ lấy nàng. Ta nghĩ, ngươi đã chiếm được đáp án. Có thể, nhưng là đoàn trưởng, này hay là chỉ là tạm thời? An Nhỉ ngơ ngác quay đầu lại. Nhìn La Đức, thật giống như một đứa bé chính ở hướng về cha của chính mình vô lực biện giải chính mình sai lầm. An Nhỉ chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày. Mấy ngày sẽ? An Nhỉ âm thanh càng ngày càng nhỏ, nàng không phải đứng đốc, thân thể của nàng tình huống bản thân nàng tối quá là rõ ràng. Thế nhưng hiện tại, nàng đang run rẩy. La Đức có thể cảm giác, An Nhỉ thân thể chính đang không tự chủ được khẽ run, cái kia không phải là bởi vì dùng sức quá độ mà sản sinh thoát lực hiện tượng, mà là xuất phát từ sợ 24, đây chính là rất hiếm thấy sự tình, An Nhỉ từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất, nàng thần kinh thật giống như là ống tuyếp làm thô, thậm chí liền ngay cả trực diện rồi sèn mạnh mẽ như vậy nhân vật, An Nhỉ cũng không có một chút nào căng thẳng, thậm chí còn đánh tiểu toán bản muốn thế nào đem đối phương. Trăm phương ngàn kế làm xuống liền có thể thấy được. Thiếu nữ trong tự điển tựa hồ xưa nay sẽ không có sợ hãi cái từ này. Thế nhưng hiện tại, nàng thật sự sợ hãi. Đoàn trưởng sẽ làm. An Nhỉ rời đi dòng binh đoàn sao? Chưa từng có quá lâu, An Nhỉ nhỏ giọng mở miệng dò hỏi, nàng âm thanh rất nhỏ, hầu như nhỏ đến mức không thể nghe thấy, thế nhưng La Đức vẫn là rõ ràng bắt lấy tiếng nói bên trong run rẩy. Này không phải do ta, mà là do ngươi đến chuyện quyết định. La Đức bình tĩnh hồi đáp, mà nghe được câu này, An Nhỉ thân thể run lên. Là đây. An Nhỉ đã không có tác dụng đây. Liên hiện nay tới nói, xác thực là như vậy. La Đức khẽ gật đầu một cái, tiếp theo mở miệng tiếp tục nói. Bất quá ngày sau sẽ như thế nào, còn khó nói. Ai? Nghe được La Đức trả lời, An Nhỉ sửng sốt một chút, sau đó nàng vội vàng xoay người lại, kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn kỹ La Đức. Đoàn trưởng, ý của ngài là, còn có biện pháp trợ giúp An Nhỉ sao? Ta chỉ nói là một cái độ khả thi mà thôi. Đối mặt An Nhỉ hỏi dò, La Đức mở ra hai tay, mở miệng hồi đáp. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này, dù sao ngươi cũng là dòng binh đoàn trọng yếu sức chiến đấu, tùy tiện như vậy dễ dàng hủy bỏ cũng không phải ta mong muốn ba. Bất quá ta vẫn phải nói, trước lúc này, ngươi cho ta bé ngoan nghe lời. Nếu như ngươi không muốn, như vậy ta sẽ cân nhắc thu hồi quyết định này. Xin ngươi yên tâm, đoàn trưởng. Nghe được câu này, An Nhỉ mặt trên một lần nữa phóng ra hưng phấn nụ cười, nàng một cái bước xa nhảy lên, sau đó hai tay để ở trước ngực, nhìn kỹ La Đức. An Nhỉ xin thề, lần này tuyệt đối sẽ nghe đoàn trưởng, bất luận đoàn trưởng muốn An Nhỉ làm cái gì An Nhỉ đều tuyệt đối sẽ đi làm. An Nhỉ bảo đảm, tuyệt đối nghe lời. Nếu như An Nhỉ lại không nghe lời, đoàn trưởng có thể đem An Nhỉ trực tiếp đuổi ra dòng binh đoàn. Đến vào lúc ấy, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời của mình. Nghe được An Nhỉ trả lời, La Đức lúc này mới khẽ gật đầu, mà ngay khi hắn dự định triệt thân lúc rời đi, lại phát hiện An Nhỉ chính cười hì hì nhìn kỹ chính mình ba, không thể không nói tên thiếu nữ này tâm tình biến hóa chập trùng thực sự rất lớn, trước một khắc nàng còn như là đối mặt thế giới tận thế, hiện tại này liền cười cùng đóa hoa tự. Đây là sướng cái nào vừa ra? Kha kha. Tạ tạ đoàn trưởng. Cảm ơn ta làm gì? Nghe được An Nhỉ không hiểu ra sao nói rồi một câu như vậy, La Đức hơi nghi hoặc một chút hơi nhíu nhíu mày. Sau đó mở miệng dò hỏi. Bởi vì đoàn trưởng là lo lắng An Nhỉ, cho nên mới ở chỗ này chờ An Nhỉ tỉnh lại, không phải sao? Hiện tại nhưng là đêm khuya đây, đoàn trưởng thà rằng chính mình không ngủ, cũng phải chờ An Nhỉ tỉnh lại, đây chính là lo lắng An Nhỉ không phải sao? Cảm tạ ngươi, đoàn trưởng. Nói, An Nhỉ một cái nào vào La Đức trong lòng, một mặt lung lay đầu lâu, một mặt kỳ kéo La Đức lồng ngực, thật giống như một con mèo nhỏ. An Nhỉ thích nhất đoàn trưởng rồi. Đoàn trưởng ôn nhu nhất, quả nhiên là An Nhỉ đoàn trưởng, An Nhỉ thật thích ngươi. Chương 353, lấy độc công độc. Bởi vì ngủ duyên cớ, giờ khắc này An Nhỉ chỉ mặc vào đơn qua, đơn bạc quần áo, trước vận động dữ dội làm cho mồ hôi đã sớm đem An Nhỉ quần áo ướt nhẹp, dán thật chặt ở An Nhỉ trên người. Giờ khắc này An Nhỉ như thế một nhào lên, La Đức lập tức cũng cảm giác được hai đám mềm mại đồ vật đỉnh ở trên thân thể của chính mình. Nồng nặc thiếu nữ khí tức phả vào mặt, mặc dù là La Đức đều có chút không chống đỡ được. Bất quá may mắn chính là, đối mặt cảnh tượng như vậy, La Đức cũng không có quá mức thất kinh, hắn chỉ là vô vô An Nhỉ đầu, sau đó liền theo trụ bờ vai của nàng, một lần nữa để cho hai người tách ra khoảng cách. Được rồi, ngươi đã ngủ say hơn nửa ngày, ta sẽ đi tìm ít đồ cho ngươi ăn bà, hiện tại ngươi cho ta bé ngoan nằm xuống, bảo tồn thể lực. Di chứng về sau sự tình ta sẽ phụ trách giải quyết, thế nhưng ngươi cũng không nên quên cùng ta trong lúc đó ước định. Hừm, đây là đương nhiên, An Nhỉ bảo đảm tuyệt đối sẽ không lại trái với đoàn trưởng mệnh lệnh. Nói xong câu đó, phảng phất là muốn tự thể nghiệm tự, An Nhỉ lập tức như một làn khói bò lên giường, một lần nữa nằm ở trên giường đắp kín mền, sau đó hai mắt vụ sáng lên nhìn kỹ La Đức, xem ra liền rất giống một cái nghe lời hài tử đang đợi đại nhân biểu dương. Mà nhìn An Nhỉ vẻ mặt, La Đức bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó hắn xoay người, đi ra ngoài phòng. Bất quá, điều này cũng chính là La Đức mục đích. Như ản nỉ người như vậy, ngươi nói với nàng những kia tương lai uy hiếp đối phương là hoàn toàn sẽ không để ở trong mắt, thật giống như lần này nàng tự ý hành động, La Đức đã cảnh cáo mọi người, hơn nữa còn nghiêm lệnh đối với La Bị nhắc qua tỉnh lại thuốc tính chất nghiêm trọng, thế nhưng loại này chưa phát sinh uy hiếp ản nỉ là tuyệt đối không có để trong mắt. Muốn nàng bé ngoan nghe lời, nhất định phải làm cho đối phương ăn trước điểm ghi lòng tạc dạ vị đắng. Nếu không, ản nỉ vẫn là sẽ tiếp tục như thế phạm vào đi. Bây giờ nhìn lên, La Đức ý nghĩ vẫn tính có hiệu quả rõ ràng, chỉ có điều nhìn trộm cùng nghe trộm có thể đều không phải cái gì chuyện thú vị, thất luyến. Lúc rời đi gian phòng, trở tay đóng kỹ cửa phòng sau khi, La Đức liền quay đầu đi. Lạnh lùng nhìn kỹ đứng ở cách đó không xa bên cửa sổ, giả ra một bức nâng đầu vọng minh nguyệt, túi đầu tư cố hương giống như thâm trầm văn nghệ thiếu nữ hình dáng thất luyến. Mà nghe thấy La Đức cấm thanh, Hồ Nhĩ thiếu nữ cũng là xoay đầu lại, đôi to lay động loáng một cái. "Chủ nhân, ngài nói như vậy nhưng là không đúng. Nhân gia chỉ là đi ra ngắm trăng, ngài xem, nơi này mặt trăng như thế đẹp, không thưởng thức một thoáng không phải quá đáng tiếc sao?" Vì lẽ đó ngươi ngay vào lúc này chạy đến ngắm trăng. La Đức một mặt lạnh lùng đánh gãy thất luyến biện giải, một mặt xoay người, hướng về phòng ăn phương hướng đi đến. Mà nhìn thấy La Đức căn bản không phản ứng chính mình xong hoàng, thất luyến cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó rốt cục thu hồi cái kia phó văn nghệ thiếu nữ dáng vẻ, vội vàng chạy đến La Đức bên người. Kha kha kha, thật không hổ là chủ nhân. Nói đi nói lại, ta còn tưởng rằng chủ nhân ngài lúc đó sẽ trực tiếp yêu cầu An Nhỉ tiểu thư cởi sạch cùng ngài đến một phát đây. Ngược lại An Nhỉ tiểu thư cũng không ngại không phải sao? Hơn nữa này vẫn là kiểm nghiệm nàng hứa hẹn cơ hội tốt nha. Chủ nhân ngài liền như thế từ bỏ thực sự quá đáng tiếc. Đến khẩu thịt mỡ a, ta cùng ngươi không giống, không phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều ở thời kỳ động dục. Nghe được thất luyến cái kia không chính tiết cảm nghĩ, La Đức nhìn chằm chằm đối phương một chút, bất quá rất nhanh, vẻ mặt của hắn một lần nữa biến trở nên nghiêm túc. Được rồi, kẻ nhạt chuyện cười mở tới đây, đối với An Nhỉ tình huống trước mắt, ngươi có không có biện pháp gì tốt? Suy nhược đật phập không khó tiếp xúc, thế nhưng để La Đức đau đầu, nhưng là giải trừ đật phập sau khi di chứng về sau, hạ cờ đi 5 đến 10 cấp. Lấy An Nhỉ thực lực bây giờ cái kia hầu như chính là muốn rơi đến học đồ đẳng cấp. Này xác thực là phiền toái rất lớn, coi như La Đức biết rất nhiều loại có thể nhanh chóng thăng cấp phương án, thế nhưng thăng cấp cùng người chơi không giống, bọn họ cũng không có loại này tương tự EXP giả thiết, vì lẽ đó La Đức cũng không có cách nào như mang nịu bị từng lần một lôi kéo An Nhỉ đi soạt phó bản. Biện pháp tốt. Thất luyến chuyển động dưới lỗ thai, đồng thời mềm mại nhảy đến La Đức mặt khác một bên, phản phất khiêu vũ giống như hoa lệ mà tao nhã. Ừm. Đối với tỉnh lại thuốc, cái này di chứng về sau là rất phiền phức. Bất quá ta ngược lại cũng xác thực là có cái phương pháp có thể thử một lần, nếu như thành công, ta có thể bảo đảm có rất lớn xác suất có thể trung hòa cái này di chứng về sau mang đến phiền phức. Ồ, nghe đến đó, La Đức dừng bước lại, hắn quay đầu đi, nhìn thất luyến. Phương pháp gì? Rất đơn giản. Đối mặt La Đức hỏi dò, thất luyến phi thường tiêu ngạo cùng đắc ý rôi ra một ngón tay, mở miệng hồi đáp. Vậy thì là để An Nhỉ tiểu thư kế tục dùng tỉnh lại thuốc. Là ngươi còn chưa tỉnh ngủ đây. Vẫn là lỗ tai của ta xảy ra vấn đề. Nghe được thất luyến trả lời, La Đức sững sờ nhìn kỹ nàng chỉ chốc lát sau, lúc này mới lên tiếng dò hỏi. Xác thực, trước lúc này, La Đức nghĩ tới rất nhiều biện pháp, thế nhưng lần thứ hai dùng tỉnh lại thuốc cái biện pháp này, nhưng là tuyệt đối không ở hắn cân nhắc bên trong phạm vi, thế nhưng hiện tại, thất luyến liền thật giống như là muốn cùng mình đối nghịch tự, lại đưa ra như thế cái nghe tới liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chủ ý. Ta đương nhiên rất tỉnh táo, hơn nữa chủ nhân lỗ thai cũng không có bất cứ vấn đề gì.